chính là Thẩm Kiều An biết, đều là Tạ Tường Vi một mặt cự tuyệt Nam Cung Hội Ninh, một mặt lại cho nàng hy vọng. Làm cho Nam Cung Hội Ninh nhiều năm như vậy đều không có đem nàng bông, cuối cùng bị thương lớn nhất ra Nam Cung Hội Ninh còn có Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lạnh lùng gợi lên khoẻ miệng, ở Tạ Tường Vi nhìn không tới góc độ hừ hừ, hảo một đóa bạch liên hoa. Sau đó mới cười nói, Thục Phi nương nương hiểu lầm, vương gia đối thần thiếp thực hảo, Hạ Lâm Triều ngày ngày đều sẽ ở Xuân Khánh Viện dùng cơm trưa, thời tiết càng thêm lạnh, cũng sẽ hàng đêm cấp thần thiếp ấm ổ chăn. Thẩm Kiều An nói xong hơi hơi mặt đỏ lên, tựa hồ phát hiện chính mình nói gì đó không thể nói sự, vội vàng xua tay, làm nương nương chê cười. Tạ Tường Vi sắc mặt một tấc tấc nam kinh đi, trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị tạp trần, thực hụt hẫng. Cảm giác được đến trong lòng nổi lên đau khổ sáp, Tạ Tường Vi cường tự chấn định hỏi, sẽ Ninh vốn là quật cường, hắn thật sự đối với ngươi tốt như vậy. Thục Phi nương nương nếu là không tin nói, có thể phái người đi vương phủ hỏi một chút. Bọn hạ nhân đều biết đến. Thẩm Kiều An cười nói. Tạ Tường Vi sắc mặt một ngừng, ta đi qua hỏi cái này chút làm cái gì? Là, đa tạ Thục Phi nương nương quan tâm. Nếu ngươi cùng sẽ Ninh như vậy ân ái, vì cái gì bụng còn không có động tĩnh? Tạ Tường Vi vẫn là có chút không tin, Nam Cung Hội Ninh nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, có chút không cam lòng hỏi. Nay Thẩm Kiều An đột nhiên đỏ mặt sau đó cúi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói. Vương gia nói muốn cùng thần thiếp quá 1-2 năm phu thê sinh hoạt, còn không nghĩ muốn hài tử. Tạ Tường Vi bĩu môi, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Nam Cung Hội Ninh Bình khi không tiến nữ sắc, này muốn Thẩm Kiều An thân mình được thú vị, đang ở cao hứng đâu. Bất quá một cái ngoạn vật, chơi chán rồi liền ném, cuối cùng Nam Cung Hội Ninh ái người kia vẫn là chỉ có nàng. Nghĩ đến đây Tạ Tường Vi trong lòng hảo quá rất nhiều, đối với Thẩm Kiều An xua xua tay nói, nếu các ngươi phu thê hòa thuận, ta liền an tâm rồi, bổn cung mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Là, Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hào phóng mà ra cửa điện. Tạ Tường Vi nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, lộ ra ghen ghét cùng oán hận ánh mắt. Chương 1144 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 29. Thẩm Kiều An một đường ngồi xe ngựa trở về phủ, trong lòng có chút buồn bực, này Nam Cung Hội Ninh biết Tạ Tường Vi mang thai, phản ứng như thế nào tiểu. Còn không có như thế nào nghĩ nhiều, vừa đến Xuân Khánh Viện, Nghiêm Thiến liền tới bẩm báo, vương gia đã mệnh phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, giờ phút này đang ở thiên điện chờ vương phi đâu. Thẩm Kiều An nhướng mày, thật là kỳ quái, Nam Cung Hội Ninh cư nhiên còn giống ngày hôm qua như vậy ân cần. Tiến vào thiên điện, quả nhiên liền thấy một bản hảo đồ ăn, Nam Cung Hội Ninh chính ngồi ngay ngắn ở thượng đầu chờ nàng đâu. Nhìn đến Thẩm Kiều An tiến vào, vẫn luôn nặng nề tâm tình đột nhiên rộng rãi lên. Khiển lui hạ nhân, hướng tới Thẩm Kiều An vẫy tay, ngự khi ôn hòa nói, Kiều An, mau tới đây. Vương gia hôm nay như vậy, làm ta thực không thói quen. Nói Thẩm Kiều An vẫn là đi rồi tiến lên, bất quá không phải ngồi ở Nam Cung Hội Ninh bên cạnh, mà là ngồi ở cách hắn rất xa trên chỗ ngồi. Nam Cung Hội Ninh cũng không tức giận, trực tiếp dịch vị trí, ngồi xuống Thẩm Kiều An bên kia đi. Hôm nay tiến cung, Thục Phi nương nương cùng ngươi nói gì đó. Nam Cung Hội Ninh do dự hạ, vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hỏi cái gì, nói gì đó, vương gia chỉ sợ trong lòng biết rõ ràng đi, cần gì phải hỏi ta đâu. Thẩm Kiều An xoay chuyển thân mình, không đi đối mặt hắn. Nam Cung Hội Ninh nóng nảy, vội vàng giải thích, ta như thế nào sẽ biết nàng cùng ngươi nói cái gì đâu, huống hồ ta chính là sợ ngươi hiểu lầm mới hỏi ngươi. Hiểu lầm. Thẩm Kiều An quay đầu hỏi hắn. Ngươi cùng Tạ Tường Vi trước kia sự liền thật là hiểu lầm. Ngươi thật sự có thể bảo đảm ngươi trước kia liền không có đối Tạ Tường Vi tâm động quá. Nam Cung Hội Ninh trợn mắt há hốc mồm, muốn giải thích lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ta nói rồi vương gia có yêu thích người, ái mà không được, ta không bắt buộc. Ta cũng sẽ không thích một cái trong lòng trang nữ nhân khác người. Thẩm Kiều An đốn hạ, tiếp tục nói, chúng ta liền làm như vậy đối giả phu thê, cũng thực hảo. Nam Cung Hội Ninh thân thể một đốn, nàng thật sự không thích chính mình, trong lòng nổi lên từng trận chua xót, muốn cho Thẩm Kiều An yêu chính mình tâm càng thêm thân thiết lên. Miễn cưỡng xả ra một mặt ý cười, Nam Cung Hội Ninh nói, Kiều An, đừng nghĩ nhiều, ăn cơm trước, bằng không đồ ăn đều phải lạnh. Thẩm Kiều An nhìn Nam Cung Hội Ninh, không biết như thế nào trong lòng thế nhưng nổi lên từng trận đau lòng, hít sâu hai khẩu khí, Thẩm Kiều An liền cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Gần nhất biến gầy, tới ăn nhiều một chút thịt. Nam Cung Hội Ninh cho nàng gấp một khối thịt gà. Rau xanh cũng ăn nhiều một chút. Hôm nay cá cũng không tồi. Một bữa cơm xuống dưới, Thẩm Kiều An không có nói một lời, nhưng thật ra Nam Cung Hội Ninh dịu rít nói cái không dứt. Bị xào đau đầu, rất nhiều lần Thẩm Kiều An đều thiếu chút nữa xốc cái bàn chạy lấy người. Nhưng là mỗi lần Thẩm Kiều An một ánh mắt, Nam Cung Hội Ninh liền câm miệng, làm cho Thẩm Kiều An ăn có chút tiêu hóa bất lương. Buổi tối bụng còn có chút chứng khí, Nam Cung Hội Ninh muốn ôm nàng ngủ, cũng giận dỗi xúc ở góc giường ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An vẫn là cảm thấy dạ dày tử không thoải mái, uống lên Nghiêm Thiến cho nàng hầm canh. Thẩm Kiều An buổi chiều chút liền đi kinh thành trên đường phố đi đi một chút, nhìn xem son phấn này đó. Thẩm Kiều An đang ở một nhà tơ lụa phô xem vải vóc, lại bị một bên đi ngang qua Quách Vân Hổ thấy. Quách Vân Hổ từ lần trước bị nữ giả nam trang Thẩm Kiều An đánh sau, vẫn luôn tưởng trả thù trở về. Lại đau khổ tìm không thấy người, tìm nửa năm, đều không có tìm được Thẩm gia nơi nào tới một cái tiểu nhi tử Thẩm Kiều. Tìm không thấy người, trả thù không được, trong lòng tự nhiên nghẹn quất, vốn tưởng rằng rốt cuộc giáo huấn không được kia tiểu tử, thế nhưng không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Chỉ là này Thẩm An như thế nào là cái nữ tử. Quách Vân Hổ khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng chậm rãi dâng lên một tia tà niệm. Chương 1145 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 30. Quách Vân Hổ phân phó người tìm hiểu hạ, cái này lớn lên cực mỹ, ăn mặc hoa y cẩm phục nữ tử là ai, này sau khi nghe ngóng không nghĩ tới là Lục Vương gia mới vừa cưới không đến nửa năm Lục Vương Phi. Đúng là Thẩm Thượng Thư phủ gia đích tiểu thư, Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An, Thẩm An không sai biệt lắm tên, giống nhau như lúc dung mạo, đều là xuất thân Thẩm Phủ. Quách Vân Hổ híp híp mắt, hảo ngươi cái Thẩm Kiều An, cư nhiên dám nữ giả nam trang lửa gạt lao tử. Quách Vân Hổ đôi tay niết chặt muốn chết, khỏe miệng lại lộ ra một mặt tà cười tới, ngươi đã là nữ nhân nói, lao tử liền làm ngươi mất đi nữ nhân trong sạch, nhận hết người khác nhục mạ, trượng phu ghét bỏ, lao tử chính mình còn có thể sảng một chút. Nghĩ đến đây, Quách Vân Hổ liền mưu đồ bí mật lên. Buổi tối Thẩm Kiều An trở về phủ, liền thấy Nam Cung Hội Ninh đã ngồi ở trên chỗ ngồi chờ nàng ngồi xuống sau liền ân cần mà cho nàng gắp đồ ăn. Trở về phòng sau đó là các loại liêu, đáng tiếc Thẩm Kiều An tới quý thủy, Nam Cung Hội Ninh lại như thế nào tắm hỏa đốt người cũng đem Thẩm Kiều An không có cách. Vài ngày sau, Thẩm Kiều An trên người sạch sẽ, Nam Cung Hội Ninh trong lòng tính kế như thế nào đem người hống lên giường, sau đó mị tư tư. Đáng tiếc hắn bản tính như ý còn không có tới kịp đánh, triều đình có đại thần tổ chức tiệc mừng thọ, mở tiệc chiêu đại hắn, hai người quan hệ đảo cũng thân cận, Nam Cung Hội Ninh không hảo không đi. Tiệc mừng thọ thượng, Nam Cung Hội Ninh cũng tưởng sớm một chút trở về, nhưng là vài cái đại thần đều hướng hắn kính rượu xong sau lại là mời rượu, một chốc một lát thoát thác không được thân. Thẩm Kiều An đêm nay khó được một người ở Xuân Khánh Viện ăn cơm chiều, đã không có Nam Cung Hội Ninh ở một bên dịu rít, Thẩm Kiều An cảm thấy đêm nay đồ ăn đặc biệt hương, ăn hai chén cơm. Cảm thấy có chút nghẹn, liền đem một bên không chén phóng tới bên cạnh, phóng xong sau liền ngây ngẩn cả người. Dị vãng Nam Cung Hội Ninh ở một bên khi, không cần nàng nhắc nhở, đối phương đều sẽ chủ động cho nàng thịnh một chén canh. Đêm nay người không ở bên người, nàng cư nhiên thói quen Nam Cung Hội Ninh tồn tại, Thẩm Kiều An thở dài, nhất thời lại ăn không vô thứ gì. Về thư phòng nhìn trả tiền buồn, tính ra hảo phát ra, bắt hảo bạc, Thẩm Kiều An tắm gội thay quần áo xong sau liền trở về phòng. Hôm nay không biết như thế nào, trong phòng có chút khô ráo, Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng. Đem trên bàn chén trà mãn thượng sau, đang chuẩn bị uống nước, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có bóng người thoáng động. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc đem chén trà rửa gần khóe miệng, sau đó buông cái ly, đột nhiên liền đem trên bàn ngọn nến dập tắt. Trong phòng tức khắc đen nhánh một mảnh, Thẩm Kiều An vuốt hắc hợp y tranh ở trên giường, đợi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, trong phòng cửa sổ rốt cuộc bị mở ra tới, tiếp theo một cái dáng người cao cao gầy gầy nam tử phiên cửa sổ tiến vào. Thẩm Kiều An nương ánh trăng nhìn đến sau, khiếp khiếp mắt, trong lòng chửi thầm, liền loại này yếu đuối mong manh, bước chân phủ phiếm dáng người cũng tưởng vào nhà trộm cướp, trộm tài hái hoa. Hắc Y Ghi Nhân chậm rãi đến gần mép giường, không có lập tức động thủ, mà là quan sát hạ nàng, có chút nghi hoặc nói, gì, ta này ngàn mị dược như thế nào còn không có phát huy dược hiệu. Tính, đêm nay có như vậy mỹ lệ nữ nhân có thể bạch chơi, quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Nói một bên xoa xoa tay, một bên nụ cười dâm đãng liền muốn đi sờ Thẩm Kiều An bạch lăng mặt. Nguyên bản nằm ở trên giường hôn mê quá khứ Thẩm Kiều An lại đột nhiên mở bừng mắt, đột nhiên bắt lấy Quách Vân Hổ tay dùng sức một ngưng. A a a, đau. Quách Vân Hổ lập tức phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu tới. Phanh. Thẩm Kiều An trực tiếp đem Quách Vân Hổ dẫn theo ném ra phòng, thân thể ngã xuống trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm. Chương 1146 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 31. Nguyên lai là ngươi. Thẩm Kiều An nhìn thấy nằm trên mặt đất người cư nhiên là Quách Vân Hổ, lạnh lùng nói. Hừ hừ. Quách Vân Hổ hừ hừ hai tiếng, bổn đại gia cũng không biết ngươi nguyên lai vẫn là cái nữ giả nam trang, nếu là sớm biết rằng ngươi là cái nữ, lao tử nhất định đem ngươi trói lại trở về làm lao tử thứ 8 phòng tiểu thiếp, cả ngày tra tấn đến ngươi sống không bằng chết. Thẩm Kiều An cười lạnh liên tục, Quách Vân Hổ, ngươi biết ngươi tư sấm dân trạch, lẻn vào vương gia vương phi phòng là tội danh gì sao? Cư nhiên còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Sách, đừng tưởng rằng các ngươi là hoàng thân quốc thích, lão tử vẫn là đâu, ta biểu tỷ chính là quý phi nương nương, ngươi tính thứ gì? Quách Vân Hổ ngày thường ở kinh thành làm sằng làm bậy quán, cái gì chuyện xấu không có làm qua, cuối cùng còn không phải chuyện gì đều bị nhà mình lao cha cùng biểu tỷ áp xuống tới. Cho nên hắn mới to gan như vậy thừa dịp Nam Cung Hội Ninh không ở nhà, trộm tiêm nhập vương phủ, lại ở trong chén trà để vào mị dược, như vậy cùng Thẩm Kiều An được rồi cá nước thân mật sau, lại dùng chuyện này uy hiếp, kia hắn về sau là có thể thời gian dài có được cái này lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp vặn vật. Đáng tiếc, này hết thể cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn đi, liền sơ đều không có sơ đến, hết thể liền kết thúc. Vương Phi thơ phi lại nhà kề nghe được động tĩnh, chạy nhanh đuổi lại đây, nhìn thấy Quách Vân Hổ kinh ngạc ra tiếng, à, ngươi là ai, cư nhiên dám nửa đêm ẩn vào vương phủ. Thơ phi chính kinh ngạc này, Lý Toàn mang theo vài cái hộ vệ đuổi lại đây, vương phi, thuộc hạ nghe được động tĩnh, lập tức liền đuổi lại đây. Tầm mắt chuyển qua Quách Vân Hổ trên người, nhữ mày nói, vị này không phải tuần thành quan Quách đại nhân gia công tử sao. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hắn nửa đêm ẩn vào ta phòng. Muốn làm cái gì người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Lý Toàn, trước đem hắn quan tiến phòng chất ủi, ngày mai đưa hướng kinh triệu doãn kia, đây là ta sẽ làm vương gia cho ta làm chủ. Là, Lý Toàn ôm quyền, liền tưởng kéo Quách Vân Hổ đi xuống. Quách Vân Hổ lại gắt gao giãy giụa, nị mạ, các ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì chảo bổn đại gia chính là biểu tỷ chính là quý phi nương nương, các ngươi đắc tội khởi sao. Buông ra bổn đại gia, buông ta ra. Không cần phải xen vào hắn, dẫn đi. Thẩm Kiều An lạnh lùng nói. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Quách Vân Hổ hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nói. Lão tử đêm nay tới chính là tới hái hoa, lại như thế nào? Lão tử thải tới rồi ngươi này đóa hoa, lão tử sảng, lão tử cho dù chết cũng đủ rồi. Thơ phi cùng Lý Toàn sắc mặt tức khắc trầm xuống, Quách Vân Hổ đây là ở ý định hủy Thẩm Kiều An trong sạch. Thẩm Kiều An lại bình tĩnh đắc đạo, thải tới rồi sao? Ta đây hỏi ngươi, ta trên vai nốt ruồi đỏ là bên trái biên vẫn là bên phải? Bên trái. Quách Vân Hổ tùy tiện ngốc một cái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem. Thẩm Kiều An lại cười nói, ta trên vai căn bản là không có trí. Ta hỏi lại ngươi, nếu nói chuyện này ngươi thật sự thực hiện được, vì sao ta quần áo còn hoàn hảo như lúc ban đầu? Đó là bởi vì... Quách Vân Hổ chuyển động con mắt lại suy nghĩ lấy cớ, lại bị Thẩm Kiều An một phen đánh gãy rớt, vì sao ngươi sẽ bị ta đánh ngã xuống đất thượng? Vì sao ngươi rõ ràng đánh không lại ta, còn có thể cưỡng bách ta? Này thuyết minh cái gì đâu, này chỉ có thể thuyết minh ngươi căn bản là không có thực hiện được. Giống ngươi loại này mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời đến nam nhân, trừ bỏ ỷ vào quyền thế khi dễ người, còn sẽ cái gì? Trừ bỏ tìm hoa hỏi liễu, uống rượu tiêu dao sung sướng. Ngươi thân hình, chỉ cần là thân thể hảo điểm nữ nhân, đều có thể đem ngươi đả đảo. Liên ngươi loại nhân cha này, cưỡng bách bổn vương phi còn có thể thực hiện được. Thật là ban ngày nằm mơ đi. Chương 1147 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 32. Quách Vân Hổ kiến thức quá Thẩm Kiều An đánh người bưu hãn, nhưng là lại không nghĩ rằng Thẩm Kiều An mắng chửi người cũng lợi hại như vậy, trực tiếp đem hắn mắng đến á khẩu không trả lời được, hắn nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Thẩm Kiều An xua xua tay, hướng tới Lý Toàn nói, đem hắn ép vào nhà tù, nghiêm thêm trông coi, bất luận hắn nói cái gì làm cái gì đều không cần để ý tới hắn. Là, Lý Toàn sau khi trả lời, lập tức cùng bên hộ vệ đem Quách Vân Hổ giá đè ép đi xuống. Nam Cung Hội Ninh từ quan viên trong phủ sau khi trở về, liền nghe nói Quách Vân Hổ lẻn vào vương phủ thi hành chức gây rối việc chưa thoại, trong lòng tức giận, vội vàng trở về Xuân Khánh Viện. Đẩy mở cửa, liền thấy Thẩm Kiều An đang ở uống Nghiêm Thiến cho nàng chuẩn bị an thần canh. Nghe nói là tuần thành quan nhi tử. Nam Cung Hội Ninh có chút buồn bực ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Thẩm Kiều An ở ánh nến hạ trắng non sáng trong làn da, như vậy mỹ lệ vương phi, nếu như bị kia hôn tiểu tử làm bẩn hắn nhất định phải thân thủ chính tay đâm kia hôn đảng. Càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, Nam Cung Hội Ninh đổ trên bàn một ly trà một hơi liền uống lên đi xuống, uống xong sau nháy mắt liền thoải mái nhiều. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy, chính là lần trước ở tiểu lầu khi dễ Nghiêm Thiến cùng nàng cha cái kia ăn chơi chắc táng. Nam Cung Hội Ninh sửng sốt, nguyên lai là hắn. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Cư nhiên đem vai tâm tư động tới rồi ngươi trên người, sớm biết rằng ta nên trước tiên làm thịt hắn. Vương gia xin bất giận, ngươi biết đến hắn đánh không lại ta, liền ta một cây lông tơ đều không có động đến. Thẩm Kiều An đem uống xong canh chén đưa cho Thơ Phi, ta đã phân phó Lý Toản, ngày mai liền sẽ đem người đưa đến kinh Triệu Doãn, tin tưởng vương gia chắc chắn cho ta làm chủ. Nam Cung Hội Ninh gật đầu, tự nhiên, liền tính hắn biểu tỷ là quý phi lại như thế nào, bổn vương nhất định sẽ cho vương phi lấy lại công đạo. Tầm mắt rời về phía Thơ Phi cầm chén ra cửa bóng dáng, Nam Cung Hội Ninh bất động thanh sắc đứng dậy đóng cửa lại, sau đó gấp gáp được với trước đem Thẩm Kiều An cấp ôm chặt. Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng dãy rủa, vương gia, ngươi làm gì, buông ta ra. Nam Cung Hội Ninh lại nếu không nghe thấy, một bên thoát nàng quần áo, một bên hôn môi nàng, động tác vội vàng đem người áp lên giường. Thẩm Kiều An chỉ đương Nam Cung Hội Ninh là uống say rượu, đẩy rất nhiều lần đều không có đem Nam Cung Hội Ninh đẩy ra. Bị bất đắc dĩ lại nói một ít đả thương người nói tới, Nam Cung Hội Ninh lại không có phản ứng, Thẩm Kiều An cảm thấy không đúng, đi nhìn hắn. Lại thấy Nam Cung Hội Ninh vẻ mặt từng hồng, trong mắt là mãnh liệt dục vọng, ở một sờ cánh tay hắn, cư nhiên toàn thân đều ở nóng lên. Gì? Ta này ngàn mị dược như thế nào còn không có phát huy dược hiệu. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới Quách Vân Hổ ở trong phòng lời nói, ngàn mị dược. Chẳng lẽ là Nam Cung Hội Ninh lầm thực loại này dược mới đưa đến thần trí không rõ. Vương gia, vương gia, nô Thẩm Kiều An hô vài tiếng, ý đồ kêu lên hắn ý thức, lại bị Nam Cung Hội Ninh một ngụm ngăn chặn ngôi. Thẩm Kiều An bị hắn thân mềm thân mình, tiếp theo đó là một đêm điên cuồng. Nam Cung Hội Ninh vốn là từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng, hơn nữa bị Quách Vân Hổ hạ dược, tại đây loại sự thượng tự nhiên liền trực tiếp đem Thẩm Kiều An vẫn luôn lăn lộn đến hừng đông. Thiên sáng ngời, Nam Cung Hội Ninh cảm thấy mỹ mãn ăn no thịt, thần thanh khí sảng mà mặc vào quan phục tiến đến vào chiều sớm. Mà Thẩm Kiều An tắc eo đau bối đau nằm ở trên giường, vẫn luôn ngủ tới rồi sau giờ ngọ mới khởi. Nghiêm Thiến ở Thơ Phi nơi đó biết được đêm qua vương gia cùng vương phi cùng phòng sau. Liền hoan thiên hỉ địa đi ngao hầm nấu bổ thân thể chén thuốc, Thẩm Kiều An cùng nhau giường nàng liền bưng qua đi. Chương 1148 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 33. Thẩm Kiều An vốn dĩ không nghĩ uống, nhưng là nàng hiện tại vừa động, liền cảm thấy eo đau bối đau, nghĩ chính mình lán lên bổ bổ, liền tiếp nhận chén uống lên cái tinh quang. Vương Phi, này bổ thân thể chén thuốc đến mỗi ngày uống mới có hiệu quả, ngài về sau liền cùng vương gia cùng nhau uống đi. Nghiêm Thiến tiếp nhận chén, cười nói, nàng tồn tại chính là vì cấp vương gia hầm canh, hầu hạ vương phi, làm sống thiếu, lấy tiền bạc lại so với này nàng nha hoàn nhiều, nàng trong lòng băn khoăn, liền nghĩ muốn hầu hạ hảo Thẩm Kiều An. Quách Vân Hổ bởi vì tự tiện lẻn vào vương phủ, dục đối vương phi làm ra gây rối việc chưa toại, bị bắt vừa vặn cư nhiên còn nói hổ nói tả. Việc này hoàng thượng nghe xong sau rất là tức giận, lập tức mệnh lệnh kinh Triệu Doãn nghiêm khắc điều tra. Không được có làm việc thiên tư làm dối kỷ cương hành vi. Quý phi cũng không được nhúng tay cầu tình, nếu không cùng tội. Quách Vân Hổ bị đánh 30 đại bản, quan vào địa lao nửa tháng sau, liền lưu đày đi đất hoang. Mà tuần thành quan bởi vì đối nhi tử dạy dỗ không chu toàn, trực tiếp bị cách chức. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, cơ hồ kinh thành mọi người đều đã biết, hoàng thượng lôi đỉnh nhanh chóng thủ đoạn, không khó coi ra hắn đối Lục Vương gia coi trọng. Đối với cái này một mẹ đẻ ra đệ đệ, Nam Cung Thanh Phong là thực để ý. Chuyện này viên mãn sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh lại tiếp tục quá thượng an ổn nhật tử, cũng không biết là cùng Nam Cung Hội Ninh cùng phòng nguyên nhân, vẫn là như thế nào, hai người quan hệ càng thêm hảo lên. Nam Cung Hội Ninh trừ bỏ đi vào chiều sớm, cái khác thời gian đều là cùng Thẩm Kiều An Nị ở bên nhau. Nếu là ở thư phòng có một số việc muốn xử lý nói, hắn sẽ mang theo làm Thẩm Kiều An cũng cùng đi thư phòng đọc sách. Thẩm Kiều An ngay từ đầu là không muốn cùng Nam Cung Hội Ninh như vậy thân cận, nhưng là chậm rãi nàng cùng Nam Cung Hội Ninh ở bên nhau thực thoải mái, thư thái. Cái loại này chỉ cần đai ở bên cạnh ngươi, liền tính chuyện gì đều không làm đó là năm tháng tính hảo cảm giác, hai người xem như thân thiết cảm nhận được. Ngày này, Thái Hậu sinh nhật, từ Hoàng Hậu chủ sự, trong cung bốn phía thu xếp một phen, cơ hồ mời toàn kinh thành hoàng thân quốc thích, quan viên gia quyến. Thẩm Kiều An dậy thật sớm, làm thơ phi cho nàng trải một cái như ý cao búi tóc, cắm thượng một chi bạc mạ vàng khảm bảo con bướm châm, lại mặc vào một kiện yên la tím bích hà vân vân liên châu đối khổng tức văn cẩm y liề. Quý khí lại hào phóng, đi tham gia Thái Hậu ngày sinh là không thể tốt hơn. Thái Hậu là Nam Cung Hội Ninh mẹ đẻ, mẫu tử tình thâm hậu, lại là cuối cùng một cái hài tử. Thái Hậu rất là sủng ái Nam Cung Hội Ninh, nếu không phải xem Thẩm Kiều An đoan trang hiền thục là kinh thành có tiếng, lại là thượng thư phủ đích tiểu thư, phẩm mạo thích hợp dòng dõi cũng cao, nàng mới miễn cưỡng dẫn hoàng đế tứ hôn. Nhưng là gặp qua vài lần Thẩm Kiều An sau, Thái Hậu liền rất là thích nàng, chứ không nói dung mạo sắc thật xuất chúng, cử chỉ cũng là tiểu thư khuê các đoan trang. Quan trọng nhất chính là, nhìn liền so với kia cái Tạ Thục Phi đứng đắn, trước công chúng cùng Lục Vương gia vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, không giống Tạ Thục Phi, đi đến nơi nào liền dán lên nơi nào, quả thực không ra thể thống gì. Cố tình Hoàng thượng như vậy thích nàng, Thái Hậu nói cũng nói qua, mắng cũng mắng qua, thật sự là vô pháp, Thái Hậu cuối cùng đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có đối lập liền không có thương tổn, lần này nhìn thấy Thẩm Tiểu An, Thái Hậu là một đường đều lôi kéo Thẩm Kiều An hỏi han ân cần, ở vương phủ trụ còn thói quen sao? Sẽ thả rằng khi dễ quá ngươi. Vương phủ phòng bếp đồ ăn còn ăn quán. Thái Hậu đều coi trọng như vậy Thẩm Kiều An, ở đây người tự nhiên đều đem tầm mắt rời về phía nàng, chú ý trọng tâm tất cả tại Thẩm Kiều An trên người. Hoa ở Nam Cung Hội Ninh trong lòng ngực Tạ Tường Vi, xem ngứa răng, dựa vào cái gì à, chỉ là một cái vương phi thôi. Nàng chính là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, thuộc phi nương nương, vì cái gì đại gia không xem nàng. Chương 1149 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 34. Tạ Tường Vi trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, đôi mắt hung hăng đến trừng mắt Thẩm Tiểu An, tầm mắt di động, Tạ Tường Vi nhìn về phía ngồi ở hạ đầu trên bàn Nam Cung Hội Ninh. Chỉ thấy Nam Cung Hội Ninh một bên cái miệng nhỏ uống rượu, một bên cười nhìn Thẩm Tiểu An, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Cái này Tạ Tường Vi càng là ghen, rõ ràng sẽ Ninh vẫn luôn ái người đều là nàng A. Thẩm Kiều An nữ nhân này vừa xuất hiện cư nhiên khiến cho sẽ Ninh thay đổi tâm, còn đem mọi người hâm mộ ánh mắt đều chuyển rời đến trên người nàng. Tạ Tường Vi trong tay háo tay hung hăng đến nắm khởi, nàng thực ghen ghét đến muốn lập tức tiến lên, đem Thẩm Kiều An cấp xé nát. Ai phi, làm sao vậy? Nhận thấy được trong lòng ngực người động tĩnh không đúng, Nam Cung Thanh Phong mở miệng quan tâm nói. Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì. Tạ Tường Vi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, chỉ là thần thiếp tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại lại bị này ồn ào ca vũ thanh ồn ào đến đau đầu, thần thiếp muốn hồi cùng nghỉ ngơi sẽ. Ái phi không có trở ngại đi, không bằng truyền thái y yể. Nghe được Tạ Tường Vi thân thể không khỏe, Nam Cung Thanh Phong lập tức liền sốt ruột. Tạ Tường Vi vội vàng lắc đầu, không ngại, hoàng thượng. Thần thiếp chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, chỉ cần hồi cung nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Hảo! Nam Cung Thanh Phong gật gật đầu, kia chấm bổi ngươi trở về. Không cần, hoàng thượng, hôm nay là Thái Hậu tiệc mừng thọ, ngại như thế nào có thể rời đi, làm như vậy sẽ làm Thái Hậu thương tâm. Thần thiếp trở về nghỉ ngơi sẽ, nếu là vãn tốt hơn nhiều, lại qua đây đó là. Nam Cung Thanh Phong do dự một hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, kia ái phi hồi cung nghỉ ngơi đi. Nếu là còn có cái gì không khỏe lập tức làm người thông truyền chớm. Hảo. Tạ Tường Vi gật gật đầu, từ trong lòng ngực hắn lên, liền ra yến hội đại sảnh. Nương nương, này không phải hướng trong cung đi a? Bên người cung nữ Tiểu Hoa nghi hoặc mở miệng nói. Tạ Tường Vi đi đến một chỗ phế điện chỗ mới ngừng lại được. Tiểu Hoa, ngươi đi tìm cái nô tài đi ngủ điện trộm cấp Lục Vương ra truyền câu nói, liền nói bổn cung ở chỗ cũ chờ hắn. Có chút lời nói muốn cùng hắn giảng, làm hắn cần phải lại đây. nhớ kỹ, ngươi đến tìm cái mặt sinh đi vào, ngươi ngàn vạn không thể chính mình đi. Là, nương nương, nô tỳ đã biết. Tiểu Hoa hành một cái lễ, liền vội vội vàng mà rời đi. Tạ Tường Vi đợi một hồi, liền thấy Tiểu Hoa đã trở lại, nương nương, hết thảy đều làm thỏa đáng, lời nói cũng truyền tới. Tạ Tường Vi gật gật đầu, có chút thấp thỏm mà nhìn này gian lâu dài không bị người sử dụng cung điện đại môn, Nam Cung Hội Ninh hắn sẽ đến sao? Cùng Thẩm Kiều An thành thân sau, Nam Cung Hội Ninh liền đối với nàng chú ý càng ngày càng ít, Nam Cung Hội Ninh còn đối nàng có cảm giác sao? Còn ái nàng sao? Như vậy nghĩ Tạ Tường Vi liền cực kỳ khẩn trương lên. Đại khái đợi 15 phút, đại điện môn bị chậm rãi đẩy ra, nhìn đến Nam Cung Hội Ninh chậm rãi từ trong đại điện đi vào tới. Tạ Tường Vi ngươi nguyên bản có chút u hoán mặt, nháy mắt xuất sắc du dương lên, sẽ ninh, không nghĩ tới, ngươi thật sự tới. Nhìn Tạ Tường Vi kích động mắt, Nam Cung Hội Ninh lãnh đạm nói, Thục Phi nương nương tìm bổn vương có chuyện gì? Sẽ ninh, người ta chi gian hà tất như vậy mới lạ. Tạ Tường Vi có chút kinh ngạc nói, Thục Phi nương nương, lúc trước chẳng lẽ không phải ngươi nói sao? Ngươi là hoàng thượng nữ nhân, không thể cùng ta ở bên nhau, nếu chúng ta không thể ở bên nhau, như vậy về sau vẫn là phân rõ quan hệ, không cần ở như vậy lén gặp mặt. Chương 1150 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 35. Nam Cung Hội Ninh lạnh mặt nói, Tạ Tường Vi lại vẻ mặt khiếp sợ, nàng tựa hồ không nghĩ tới Nam Cung Hội Ninh sẽ cùng nàng nói ra tuyệt tình như vậy nói tới. Sẽ ninh, ngươi đang nói cái gì? Tạ Tường Vi tựa hồ thực thương tâm, từ trước ngươi thực yêu ta, là sẽ không nói ra tuyệt tình như vậy nói tới. Nam Cung Hội Ninh, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không yêu Thẩm Kiều An? Nam Cung Hội Ninh nghe một đốn, thật sâu nhìn mắt Tạ Tường Vi, châm chọc nói, Tạ Tường Vi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói này đó là vì cái gì? Ngươi là tưởng vứt bỏ Thục Phi vị trí, vứt bỏ hoàng tử, vứt bỏ hoàng thượng cùng ta ở bên nhau sao? Không, không phải. Tạ Tường Vi sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nếu là vứt bỏ hết thảy, hoàng thượng sẽ giận dữ, đó là tử tội. Một khi đã như vậy, Tạ Tường Vi, ngươi là muốn cho bổn vương làm ngươi sau lưng dã nam nhân sao? Nam Cung Hội Ninh đột nhiên hung ác khởi hai mắt, nhìn Tạ Tường Vi nói, đó là ta hoàng huynh, đó là hoàng thượng, ngươi là muốn cho ta làm ta hoàng huynh nữ nhân dã nam nhân. Tạ Tường Vi, ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Không phải, sẽ ninh, ta không phải như vậy tưởng. Tạ Tường Vi nghe mau khóc, Nam Cung Hội Ninh thật là nghĩ như vậy nàng sao? Không phải, kia lại là cái gì? Nam Cung Hội Ninh hùng hổ dọa người hỏi, vậy ngươi đêm nay kêu ta lại đây lại là vì cái gì? Hoặc là nói ngươi là tưởng xác nhận hạ, ta hay không còn ái ngươi, hay không còn khăng khăng một mực ái ngươi, nếu là còn ái, ngươi liền rất cao hứng, nhìn ta thống khổ bộ dáng ngươi liền vô cùng cao hứng, có phải hay không? Tạ Tường Vi nghe được lắc đầu lui về phía sau vài bước, đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Nam Cung Hội Ninh lạnh nhạt đến nhìn Tạ Tường Vi, đây là nàng nội tâm nhất chân thật đáng ghê tởm. Trước kia hắn cũng không rõ vì cái gì Tạ Tường Vi rõ ràng không có khả năng cùng chính mình lại ở bên nhau, lại luôn là thường thường cho hắn hy vọng, làm hắn luôn là quên không được nàng. Trước kia không hiểu, hiện tại lại là xem đến rõ ràng. Bởi vì trước kia một lòng nhào vào Tạ Tường Vi trên người, bởi vì ái che mắt hắn đôi mắt, hiện tại không yêu, liền cái gì đều xem đã hiểu. Liên ở vừa mới đại điện thượng khi, Nam Cung Hội Ninh nhìn Thẩm Kiều An ngồi ở Thái Hậu bên người, Thái Hậu lôi kéo tay nàng, từ ái an hòa cùng nàng nói chuyện, Thẩm Kiều An an tĩnh nghe, tựa hồ nghe đến cái gì thú sự, đột nhiên cười rộ lên. Kia nháy mắt giống như là đột nhiên nở rộ hoa quỳnh, mị đến mức tận cùng, làm Nam Cung Hội Ninh như thế nào cũng dịch bước mở mắt. Kia một khắc hắn tâm là lửa nóng, là nhiệt huyết, là sôi trào, là vì Thẩm Kiều An một người mà nhảy lên. Hắn khi đó mới biết được, chính mình nguyên lai thật sự thích Thẩm Kiều An, cái này mỹ lệ, thanh lãnh lại đoan trang hiền huệ nữ nhân. Nam Cung Hội Ninh chưa từng có cảm thấy cái nào nữ nhân so Tạ Tường Vi hảo quá, Thẩm Kiều An là cái thứ nhất, có lẽ chính là bởi vì hắn yêu nguyên nhân đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Cung Hội Ninh tâm tình rộng mở thông suốt, cảm thấy thế giới đều tốt đẹp lên, rốt cuộc hắn ái người kia chính là thê tử, hắn Vương Phi. Thục Phi nương nương, về sau hai ta không cần như vậy đơn độc gặp mặt, miễn cho người khác nhìn thấy hiểu lầm khiến cho không cần thiết phiền toái. Dừng một chút không để ý đến Tạ Tường Vi như thế nào thương tâm, Nam Cung Hội Ninh tiếp tục nói, cũng không cần lại nói như vậy thật không minh bạch nói, trước kia sự khiến cho nó qua đi đi, không cần nhắc lại, chúng ta coi như chưa từng có phát sinh quá. Chương 1151 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 36. Nói xong, Nam Cung Hội Ninh xoay người liền đi rồi, độc lưu lại Tạ Tường Vi một người đứng ở tại chỗ. Tạ Tường Vi nhìn Nam Cung Hội Ninh bóng dáng, tâm tình bi thống, Nam Cung Hội Ninh như vậy ưu tú, nàng sao có thể không động tâm đâu. Chỉ là nàng lúc ấy đã là hoàng thượng nữ nhân, Nam Cung Thanh Phong vừa lúc cũng chú ý tới nàng, vì gia tộc không tiếp tục không rơi xuống đi, Tạ Tường Vi liền nỗ lực đi lấy lòng Nam Cung Thanh Phong. Nam Cung Thanh Phong cũng thật sự thực thích nàng, đối nàng thực hảo, cho nên Tạ Tường Vi cũng yêu nàng. Chính là Tạ Tường Vi khung đó là hoa tâm, tưởng cùng Nam Cung Thanh Phong ở bên nhau, lại tưởng bá chiếm Nam Cung Hội Ninh tâm. Cuối cùng làm cho Nam Cung Hội Ninh nản lòng thoái chí, thương thấu tâm sau, yêu nữ nhân khác, Tạ Tường Vi sắc mặt chậm rãi từ u buồn thương tâm, biến hung tận lên. Thẩm Kiều An, nhất định là Thẩm Kiều An xử cái gì hồ mị thủ pháp, làm Nam Cung Hội Ninh như vậy hận nàng. Tạ Tường Vi khẽ cắn môi, Thẩm Kiều An, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Nam Cung Hội Ninh vừa ra cung điện môn, liền thấy Thẩm Kiều An một người đứng ở cửa, cũng không biết đứng bao lâu. Kiều An, ngươi như thế nào một cái làm ngươi đứng ở chỗ này, thơ phi đâu, nàng như thế nào không ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Ban đêm lãnh, Nam Cung Hội Ninh sợ Thẩm Kiều An lạnh, liền tưởng tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lại bị Thẩm Kiều An lập tức né tránh, Thẩm Kiều An ánh mắt lập loè hạ, tuy rằng biết vừa mới hai người đối thoại, nàng nghe được rõ ràng, nhưng là nhớ tới nhiệm vụ. Thẩm Kiều An vẫn là lạnh nhạt mà mở miệng nói, ta cũng muốn hỏi vương gia, vì sao sẽ một mình một người tới nơi này, vừa mới ở đại điện thượng, vương gia ra tới, ta liền cùng ra tới. Ta mặc kệ vương gia tới nơi này gặp người nào, nói cái gì lời nói, ta chỉ là tới nhắc nhở vương gia nơi này là hoàng cung, có một số việc, tốt nhất vẫn là lưu đến ngoài cung đi làm tương đối hảo, nếu không bị người nhìn thấy, rơi xuống miệng lưỡi liền không hảo. Thẩm Kiều An nói xong liền muốn xoay người rời đi, lại bị Nam Cung Hội Ninh bắt lấy thủ đoạn. Kiều An, ta chỉ là lại đây giải thích rõ ràng, ngươi đừng hiểu lầm. Vương gia, ta nói rồi, ta không có hiểu lầm, ta cũng sẽ không quản ngươi cảm tình sinh hoạt, thích ai, hoặc là tưởng nạp ai làm thiếp, ta muốn bất quá là bình tĩnh sinh hoạt. Thẩm Kiều An nâng nâng cằm, ta không nghĩ ném thượng thư phủ mặt, cũng không nghĩ ném vương phủ mặt, càng không nghĩ ném hoàng gia thể diện. Nói Thẩm Kiều An lại không nghe Nam Cung Hội Ninh giải thích cái gì, phất tay háo mà đi, Nam Cung Hội Ninh thấy vậy, sốt ruột đuổi theo. Phía sau cửa, Tạ Tường Vi chậm rãi đi ra, một đôi thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An bóng dáng, nguyên lai hai vợ chồng quan hệ cũng không tốt. Là Nam Cung Hội Ninh đơn phương yêu Thẩm Kiều An, nhưng là Tạ Tường Vi biết, nếu Nam Cung Hội Ninh vẫn luôn đều đối Thẩm Kiều An tốt như vậy nói, Thẩm Kiều An sớm muộn gì sẽ yêu hắn. Đến lúc đó hai người ở chính mình trước mặt tình trạng ý thiếp, chẳng phải là muốn hắn khí tạc. Tạ Tường Vi híp híp mắt, vậy ở Thẩm Kiều An yêu Nam Cung Hội Ninh phía trước, làm sẽ Ninh nhìn xem nữ nhân này thiệt tình. Cho hắn biết, Thẩm Kiều An là cái cỡ nào nhẫn tâm nữ nhân, nàng một chút đều không yêu hắn. Thẩm Kiều An trở lại yến hội đại điện khi, ca vũ còn ở tiếp tục, các đại thần uống đến mơ màng sắp ngủ, Thái Hậu đã đi trở về, chỉ để lại Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở thượng đầu. Chương 1152 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 37. Ngồi trở lại chính mình vị trí, Thẩm Kiều An cảm thấy tâm tình có chút phiền muộn, đổ một chén rượu uống quang, lại tưởng lại đảo một ly, lại bị theo tới Nam Cung Hội Ninh ngăn cản. Kiều An, nữ nhân không nên uống nhiều quá rượu. Nam Cung Hội Ninh thanh âm nhu hòa địa đạo. Thẩm Kiều An lại cười nói, trước kia ta hai không phải còn vùng quyền uống rượu. Nơi này uống không tận hứng, bằng không chúng ta hồi vương phủ lại uống. Đó là trước kia ta không biết ngươi là nữ tử, chúng ta không phải cũng không có thành hôn sao. Nam Cung Hội Ninh cười mỉa nói, hiện tại nhớ tới, lúc ấy thật đúng là hoang đường, chính mình cư nhiên cùng một nữ nhân ở trước công chúng vung quyền uống rượu. Thành thân đêm đó lại như thế nào giải thích? Thẩm Kiều An xem xét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Nam Cung Hội Ninh nhướng mày, tay phải bí ẩn mà ôm lấy nàng eo, Thẩm Kiều An, kia bao lâu trước kia sự, năm xưa nợ cũ. Ngươi cần thiết lấy ra tới phiên sao? Không bằng, chúng ta một hồi trở về Xuân Khánh Viện, ở trên giường hảo hảo phiên lôi chuyện cũ, ân. Nam Cung Hội Ninh nóng cháy thanh âm nghĩ đến bên thai, nhiệt khí đánh vào Thẩm Kiều An trên lỗ thai, làm nàng nhịn không được cả người đều nổi da gà. Đẩy đẩy Nam Cung Hội Ninh thân mình, Thẩm Kiều An tận lực cùng hắn kéo ra một khoảng cách, nhìn nhìn bốn phía nhân tài nói, nhiều người như vậy đâu, đừng động thủ động cước còn nói một ít mê sảng. Nam Cung Hội Ninh sờ sờ cái mũi không nói chuyện, vừa mới nếu không phải Thẩm Kiều An nhắc nhở hắn nhiều người như vậy ở, hắn thật đúng là tưởng ở chỗ này đem Thẩm Kiều An ngay tại chỗ tử hình. Yến hội không bao lâu sau liền kết thúc, Nam Cung Hội Ninh nắm Thẩm Kiều An tay, một đường hướng xe ngựa phương hướng đi qua đi. Lục Vương gia cùng Lục Vương phi cảm tình thật tốt. Có qua đường đại thần hâm mộ nói. Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng, tay phải tránh tránh, Nam Cung Hội thà chết chết túm, nàng thật sự là tránh không khai, đành phải thôi, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, ở hắn không chú ý thời điểm đem tay rút ra. Chỉ là vẫn luôn lên xe ngựa, Thẩm Kiều An vẫn là không có có thể đem tay rút ra. Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh cùng ngồi xe ngựa, về tới Vương Phủ, Nam Cung Hội Ninh tâm tình có chút kích động. Hắn vừa mới xác định chính mình đối Thẩm Kiều An tâm ý, nếu có thể cùng nàng ở trên giường ân ái một phen, kia thật là mỹ tư tư. Như vậy nghĩ, Nam Cung Hội Ninh một hồi đến Xuân Khánh Viện liền thúc giục Thẩm Kiều An đi tắm rửa, Thẩm Kiều An dùng xem thường nhìn hắn phát xuân bộ dáng, lắc đầu đi tắm. Chỉ chốc lát Thẩm Kiều An ăn mặc áo trong ra tới, Nam Cung Hội Ninh một phen liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Vương gia, trên người của ngươi tất cả đều là mùi rượu, đi tắm rửa đi. Thẩm Kiều An trốn tránh hắn môi nói. Không cần, dù sao đợi lát nữa cũng sẽ tẩy. Nam Cung Hội Ninh ôm Thẩm Kiều An nói. Không tẩy nói, ta sẽ không làm ngươi chạm vào ta, ngươi đêm nay liền ngủ thư phòng. Thẩm Kiều An đô đô miệng nói. Nam Cung Hội Ninh thấy nàng như vậy kiên trì bộ dáng, sợ Thẩm Kiều An sinh khí, đành phải vội vội vàng vàng đi tắm gội gian, thoải mái dễ chịu giặt sạch cái sạch sẽ táo, sau đó tùy ý bộ kiện áo ngoài, cũng không có hệ trực tiếp liền đi ra ngoài. Tiến phòng, Nam Cung Hội Ninh liền thấy Thẩm Kiều An cầm sổ sách ngủ rồi, hắn lúc này mới nhớ tới quản gia nói gần nhất tài vụ ra chút vấn đề, trong phủ tài chính xuất hiện kết thúc nước, Thẩm Kiều An vội đến sức đầu mẹ chán. Nay sẽ còn cầm sổ sách, nhất định là đối gần nhất sự tình quá khó giải quyết, hắn nghĩ nếu không âm thầm giúp đỡ. Vì thế liền phái Lý Toàn trộm đi tìm hiểu gần nhất trong Vương Phủ ra chuyện gì, làm Thẩm Kiều An cứ như vậy cấp. Chính là Lý Toàn tìm hiểu trở về tin tức, lại là Thẩm Kiều An một chút đều không nóng nảy, ngày thường muốn nhiều thanh nhàn liền có bao nhiêu thanh nhàn. Chương 1153 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 38. Ngươi nói Vương Phi cả ngày đem chính mình nhốt ở phòng thu chi, xem không phải sổ sách mà là dân gian chuyện xưa tập. Nam Cung Hội Ninh có chút không xác nhận mà hướng tới Thẩm Kiều An hỏi. Hồi Vương gia nói, thuộc hạ ở nóc nhà thượng thấy được nàng trong tay cầm thư nội dung, nếu là có người tiến vào, nàng liền đem thật sự sổ sách lấy ra tới làm che giấu. Người ngoài trước mặt, Vương Phi làm bộ thực sốt ruột bộ dáng, chính là một người thời điểm, nàng liền rất là xin lỗi. Một chút đều sốt ruột bộ dáng. Nói xong Lý Toàn lại tiếp tục nói, thuộc hạ còn cố ý đi phiên Vương Phi giấu ở ám cách thật sự kia buồn sổ sách, trong phủ gần 3 tháng thu vào lớn hơn chi ra. Nam Cung Hội Ninh nghe xong liền nhíu mày, nếu sổ sách là đúng, kia vì sao Thẩm Kiều An nếu muốn trong phủ hạ nhân lộ ra tin tức nói sổ sách không khớp. Theo Vương Phi ra bên ngoài lộ ra tin tức, hình như là trong phủ có người trộm ăn tiền, thuộc hạ suy nghĩ. Chẳng lẽ là Vương Phi biết ai ở phía sau phá rối, muốn đem người này tìm hiểu nguồn gốc, chào ra tới. Lý Toàn suy đoán nói. Nam Cung Hội Ninh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi tiếp tục phái người nhìn chằm chằm đi, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo cho bổn vương, nhưng là không cần can thiệp Vương Phi bất luận cái gì quyết định cùng sự, cũng đừng làm nàng phát hiện có người theo dõi nàng. Nói xong Nam Cung Hội Ninh nhìn chằm chằm Lý Toàn nói, Xuân Khánh Viện phòng ngủ cùng tắm gội là không chuẩn giám thị. Nếu là ai dám nhìn lén, bổn vương liền đào hắn đôi mắt. Nghe hiểu sao? Lý Toàn chịu chịu khoe miệng, ai sẽ vô duyên vô cớ nhìn lén Vương Phi tắm rửa, cùng các ngươi hai người cùng phòng A, kia không phải tự tìm tội chịu sao? Là, vương gia. Thẩm Kiều An đã nhiều ngày xác thật rất vội, nàng cố ý giống trong phủ lộ ra có người ăn vụng trong vương phủ tiền, lại như thế nào cũng tra không đến. Trong khoảng thời gian ngắn vội sức đầu mẹ chán. Hôm nay Nam Cung Hội Ninh nghỉ tắm gội, hắn đang ở Xuân Khánh Viện bồi Thẩm Kiều An ăn cơm trưa, quản gia Vương Lập An liền tới, nói có việc tưởng thỉnh Vương gia làm chủ. Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh đối xem một cái, Nam Cung Hội Ninh liền tưởng một người đi, Vương Lập An liền thỉnh cầu làm vương gia vương phi cùng tiến đến. Nam Cung Hội Ninh không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cau mày, đi theo Vương Lập An đi phòng thu chi ngoại. Vương gia, vương phủ này 3 tháng vẫn luôn ở mệt tiền, thu vào đạt không đủ chi ra, nếu là lại như vậy đi xuống, vương phủ đều phải dựa mua đồ vật sống qua. Vừa tiến vào phòng thu chi kia kiện sân, một người mặc vải bố quần áo nam tử liền đứng ra vội vàng nói, Nam Cung Hội Ninh đối hắn có điểm ấn tượng. Hắn hình như là Bắc tới viện thô sử hạ nhân quản sự nhi, tên giống như kêu Cổ Bình. Cổ mặt bằng thượng có chút nôn nóng nói, vương gia, việc này vốn dĩ ta là không nên quấy rầy ngài, nhưng là nô tài thật sự là cảm thấy không có cách nào, không nghĩ lại nhìn kẻ cắp tư tàng chúng ta vương phủ gia sản. Cho nên ta tụ tập, vài cái quản sự, bọn họ trên tay đều chứng cứ. Nam Cung Hội Ninh lúc này mới nhìn đến trong viện đứng mấy cái mập mạp gầy gầy, có chiều cao lùn nam nhân đều là vương phủ trên dưới các quản sự. Nói như vậy, ngươi biết ai là kẻ cắp, ai tư nuốt chúng ta vương phủ tiền. Cổ Bình gật gật đầu, tâm tình có chút kích động nói, đúng vậy, vương gia, từ nửa năm trước này vương phủ trên dưới nội trợ toàn giao cho vương phi tay sau, trong phủ chi gia liền vẫn luôn đều thực dị thường. Vốn dĩ nô tài cũng chỉ là suy đoán, nhưng là có một lần, nô tài chính thai nghe thấy, vương phi cùng một cái lạ mắt nam nhân tránh ở núi giả sau nói như thế nào đem vương phủ tiền dọn không, sau đó chạy ra vương phủ. Chương 1154 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 39. Cổ Bình nhìn mắt Thẩm Kiều An tiếp tục nói, lúc ấy nô tài đang ở sau núi giả ngủ trưa, một cái không lộ đưa bọn họ nói đi ra ngoài. Thẩm Kiều An nghe được sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt có chút hoảng loạn, bị mấy cái cố ý quan sát đến nàng quản sự nhìn đi, thấy vương phi như vậy khẩn trương, liền càng xác định xác có việc này, muốn tố giác Thẩm Kiều An sự trong lòng càng là kiên định bất di. Cổ Bình, ngươi chẳng lẽ là giữa trưa còn không có tình ngủ, nghe cha hoặc là xem cha, nhận sai người đi. Thẩm Kiều An biện giải nói. Cổ quản sự nhìn lầm rồi, ta đây nhưng xem không tồi. Một cái khác quản sự đứng ra, nói, nô tài mấy ngày trước cũng nhìn đến quá vương phi trộm cấp đưa đồ ăn vương đại nhậm tắc quá bạc. Này mỗi ngày vương phòng bếp đưa đồ ăn cùng thịt loại, số lượng thiếu, phẩm chất kém, cấp ra giá cả căn bản không hợp lý. Vương phi lại còn làm chúng ta cứ theo lẽ thường đưa tiền. Hiện tại ngẫm lại, nay hẳn là cũng là vương phi từ giữa vớt tiền thủ đoạn đi. Tiếp theo ra thoạt nhìn tương đối mở mịt nghi hoặc hai cái quản sự ngoại, mặt khác mấy cái quản sự sôi nổi đứng ra nói Thẩm Tiểu An, ở vương phủ cái khác địa phương là như thế nào vớt tiền. Quản gia Vương Lập An trực tiếp lấy ra sổ sách trình cấp Nam Cung Hội Ninh xem, vương gia, đây là bổn phủ gần 3 tháng thu chi sổ sách, mệnh bao nhiêu tiền đều có ghi lại. Nói Vương Lập An lại từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tiểu sổ sách, đây là nô tài ở phòng thu chi trong một góc bị vương phi giấu đi sổ sách, này mặt trên thu vào kim ngạch, cùng chúng ta vương phủ vô duyên vô cớ lô la ác tiền không có sai biệt. Vương Lập An ý cười doanh doanh đến nói tiếp, như vậy đồ vật hẳn là đủ để chứng minh vương phi xác thật là ở bí mật vất trong vương phủ tiền bạc. Vương gia, tuy nói vương phi là trong phủ chủ tử, cùng ngài là người một nhà, nhưng là vương phi nàng loại này bị ngài lấy tiền cho nam nhân khác xa chạy cao bay hành vi, thật sự là đáng xấu hổ. Thật sự là có thất hoàng tộc thể diện, ngài thể diện A. Vương Lập An, ngươi thật to gan, cư nhiên dám tự tiện chạy đến phòng thu chi tìm kiếm bổn vương phi đồ vật. Thẩm Kiều An tiến lên một bước, nộ mục nói. Vương Lập An lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tự nhiên không hề sợ Thẩm Kiều An, mà là ưỡn ngực ngẩng đầu nói, vương phi làm ra loại sự tình này, nô tài trộm tiến phòng thu chi chính là tưởng vạch trần vương phi gương mặt thật. Tin tưởng vương gia là sẽ không trách nô tài. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Cung Hội Ninh khoanh tay mà đứng, đầu tiên nhìn về phía Thẩm Kiều An, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Thẩm Kiều An có chút cảm động chứng cứ đều lấy ra tới xong rồi, đã chứng minh rồi nàng chính là tư khấu vương phủ tiền bạc tiểu nhân, Nam Cung Hội Ninh cư nhiên còn nguyện ý như vậy chấn định nghe chính mình giải thích. Thẩm Kiều An nhìn xem Vương Lập An, lại nhìn xem những người khác, dơ dơ lên thanh nói xem qua ta tư khấu tiền tài, cùng nam nhân tư thông quản sự, đứng ở bên này, không có liền đứng ở tại chỗ. Thấy mọi người đều bất động, Thẩm Kiều An liền nói, nếu đều không có nhìn đến, vậy thuyết minh ta là trong sạch lạc. Vương Lập An nghe xong lập tức hướng tới Thẩm Kiều An chỉ vị trí đứng qua đi, có thể hay không lấy về trong phủ nội trợ một lần nữa có nước luộc hoa liền xem đêm nay lần này sự có thể hay không thành. Hắn không cầu có thể vặn ngã Thẩm Kiều An Vương Phi vị trí, chỉ cầu có thể lấy về nội trợ khống chế quyền. Mặt khác quản sự thấy Vương Lập An đều động, cũng lập tức động lên. Thẩm Kiều An thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, các ngươi mấy cái quản sự bị Vương Phủ đuổi ra khỏi nhà, lập tức đi thu thập đồ vật, chạy lấy người đi. Chương 1155 cấm dục Vương ra quá sẽ liêu 40. Ha ha! Chu Lập An cười lạnh, Vương Phi, hôm nay chuyện này chỉ sợ ngươi không thể làm chủ, bởi vì ngươi làm lơ Vương ra, tư nuốt Vương Phủ tiền bạc. Đúng vậy, chúng ta là ở cử báo ngươi tham ô tư nuốt, ngươi không thể tùy tiện tống cổ chúng ta. Mặt khác quản sự cũng kêu la lên. Đúng vậy, ngươi không thể tùy ý tống cổ chúng ta, nhưng thật ra Vương Phi ngươi, hẳn là giao ra trong phủ nội trợ. Vương gia, nô tài cho rằng Vương quản gia là nhất thích hợp trưởng quản trong Vương phủ tặng người, rốt cuộc tự Vương phủ lập phủ tới nay, vẫn luôn là Vương quản gia ở quản gia. Vương gia nô tài cũng cho rằng Vương quản gia nhất thích hợp, nhiều năm như vậy, Vương quản gia đem trong phủ quản lý chính là gọn gàng ngăn nắp, như thế nào này Vương Phi gần nhất, liền xảy ra vấn đề đâu. Nam Cung Hội Ninh vừa định nói chuyện, Thẩm Kiều An tiến lên ngăn lại hắn, lắc đầu, sau đó xoay người nhìn mọi người nói, đối với các ngươi lời nói, ta muốn trình bày tam điểm. Đệ nhất, các ngươi cử báo ta tham ô tư nuốt, các ngươi lại làm sao không phải bởi vì nhận hối lộ cùng tưởng từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt, mới đứng ra bôi nhọ ta đâu. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Vương Lập An tiếp tục nói, đệ nhị Vương quản gia nhiều năm như vậy trưởng quản Vương phủ sắc thật gọn gàng ngăn nắp, nhưng là hắn từ giữa ăn luôn nước luộc, nhiều ác có thể chính mình đặt mua một gian tòa nhà lớn. Nay đệ tam sao, trong phủ thu chi cũng không có thất hành, ta cũng không có tham ô tư khấu trong phủ tiền bạc. Đệ tứ, liền tính bổn Vương Vương Phi có tư khấu tiền bạc lại như thế nào? Toàn bộ Vương phủ đều là của nàng. Này đó bạc tự nhiên cũng là của nàng, bổn vương tin tưởng nàng sẽ không cùng mặt khác dã nam nhân tẳng tiểu với nhau. Nam Cung Hội Ninh ngẩng đầu ưỡn ngực mà bổ sung đệ tứ điểm, cho thấy chính mình lập trường. Ở đây mấy cái quản sự sắc mặt đều là một bạch, tầm mắt từ Nam Cung Hội Ninh chuyển qua Thẩm Kiều An trên người, lại từ Thẩm Kiều An trên người chuyển qua Nam Cung Hội Ninh trên người. Đặc biệt là Vương Lập An, trái tim bang bang thằng nhảy, hắn biết vương gia gần nhất cùng vương phi quan hệ hảo. Nhưng là cũng sẽ không hảo mặc kệ chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác tính toán đem Vương phủ tiền bạc đào rỗng đi. Đây là Vương Lập An không nghĩ tới, cho nên hắn nhận định Vương gia sẽ giận dữ, sau đó hưu thề, như vậy Vương phủ khống chế liền đều là hắn. Vương Phi ngươi nói, chúng ta lại làm sao không phải bởi vì nhận hối lộ cùng tưởng từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt. Những lời này là có ý tứ gì? Vương Phi ngại nhưng đừng oan uổng chúng ta a. Đúng vậy. Vương Lập An gật đầu, nhận hối lộ tới bôi nhọ Vương Phi sự chúng ta là như thế nào cũng sẽ không làm, thỉnh Vương Phi không cần vọng ngôn. Tuy rằng Nam Cung Hội Ninh biểu lộ lập trường, nhưng là lúc này lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể đem Thẩm Tiểu An tự mình cắt xén tiền bạc tội danh khấu rốt cuộc. Vương Phi nói, trong phủ không có thu chi thất hành lại là như thế nào một chuyện đâu. Nam Cung Hội Ninh trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Hướng về Thẩm Tiểu An hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tiểu An, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Thẩm Tiểu An cười nói, Vương gia, kỳ thật lần này sự tình, đều là ta một tay an bài, mới vừa vào phủ khi ta liền phát hiện trong phủ nô tài đối chủ tử tâm bất trung, như hoa lâu như vậy, hôm nay lúc này mới rốt cuộc đem đối chủ tử bất trung tâm người nắm ra tới. Khi nói chuyện Thẩm Tiểu An thấy kia mấy cái quản sự sắc mặt trắng nhợt, tươi cười lớn hơn nữa, Cổ Bình. Ngươi ra tới nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 1156 cấm dục vương ra quá sẽ liêu 41. Là, Vương Phi. Vị kia bắc tới viện thô sử hạ nhân quản sự đi ra. Kỳ thật lần này hướng vương ra tố giác Vương Phi tự mình cắt xén trong phủ tiền bạc sự, là nô tải một tay chuẩn bị. Từ bịa đặt chuyện xưa, bịa đặt cắt xén tiền bạc trải qua, bịa đặt chứng cứ, lại đến cùng mấy cái quản sự thông đồng, đều là ta cùng bọn họ giao tiếp. Cổ Bằng phảng hoan đã đến, ngữ khí vững vàng, không cao ngạo không nóng nảy, một chút đều không có sự tình thành công quá mức vui sướng. Nay phân ổn trọng làm Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu. Cổ Bình lại tiếp tục nói, trong lúc ta cũng tắc bạc cấp vài vị quản sự, nghe được bôi nhỏ Vương Phi lấy về nội trợ lúc sau, phân đến nước luộc càng nhiều, đại bộ phận người đều tâm động, đồng ý cùng ta cùng nhau bôi nhọ Vương Phi. Cái gì, Cổ Bình, tiểu tử ngươi, cư nhiên dám bán đứng chúng ta. Trong đó một cái quản sự nghe được hắn nói như vậy buồn bực chỉ vào mũi hắn chính là một hồi mắng to. Cổ Bình, tiểu tử ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Vương Lập Than xanh mét mặt, bọn họ đầu bị cửa kẹp, hắn nhưng không có bị kẹp, không đánh đã khai gì đó hắn trước nay đều sẽ không làm. Vương quản gia, ngươi không cần vội vã phủi sạch quan hệ. Thẩm Tiêu An tiến lên một bước, từ trong tay háo lấy ra một quyển tiểu sổ sách. Này vốn là ta tra xét mấy năm trước ngươi quản gia khi bên trong phủ chướng mục không đúng địa phương, số lượng có hơn 1.000 lượng bạc, cùng ngươi tồn tại bách bảo tiền trang số lượng giống nhau như lúc, tồn nhập tiền trang mỗi một bút bạc bọn họ đều có ký lục, chỉ cần làm quan phủ người đi tra một tra có thể hay không cùng này sổ sách thượng mỗi thiếu một bút đối thượng, là có thể chứng minh ngươi trước kia có hay không cắt xén trong phủ tiền bạc. Còn có thể như vậy chứng minh. Vương Lập Than nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn liền té trên mặt đất. Mặt khác quản sự thấy quản gia Vương Lập An đều bị bắt được lược điểm, nghĩ đến lần này bọn họ cũng thật sự xong rồi. Thình thịch một tiếng liền hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, Vương gia Vương Phi tha mạng, chúng ta cũng là nhất thời bị tiền tài sở hoặc, quỷ mê tâm hồn, lúc này mới làm ra hồ đồ việc, cầu Vương gia Vương Phi tha mạng a. Cầu Vương gia Vương Phi tha mạng. Cầu Vương gia Vương Phi tha mạng a. Tức khắc trong viện liền khóc tiếng la một mảnh. Quỷ khóc sói gào. Nam Cung Hội Ninh thấy vậy nhíu nhíu mày, nhìn mắt vẫn luôn an tĩnh chạm chạm bên cạnh hai cái quản sự, bọn họ bảo vệ cho chính mình bản tâm, bọn họ cũng biết đối chính mình chủ tử trung tâm, không giống các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Có lẽ có một ngày, các ngươi sẽ bởi vì tiền mà giết bổn vương cùng vương phi, cũng nói không chừng, loại này nô tài, bổn vương không cần, vương phủ cũng không cần. Nói xong Nam Cung Hội Ninh hướng tới Lý Toàn nói, này mấy cái nô tài lập tức đưa xong kinh triệu doãn phủ, làm kinh triệu doãn nghiêm trị không tha. Là, Lý Toàn xin lỗi, mang theo mấy cái hộ vệ trực tiếp đem còn ở kêu rên quản sự cùng Vương Lập An mang đi. Người vùng đi, trong viện lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Thẩm Tiêu An nhìn trong viện dư lại ba cái quản sự, gật gật đầu đối với Cổ Bình nói, Cổ Bình ngươi ở Vương Phủ đãi đã bao lâu? Hồi Vương Phi nói, nô tài từ niên thiếu khi liền tiến vào Vương Phủ. Hiện giờ đã có 10 năm. Cổ Bình tiến lên cung kính nói. Hảo, vậy ngươi hẳn là đối vương phủ rất quen thuộc, xem ngươi làm người ổn trọng, làm việc bền chắc, về sau ngươi đó là vương phủ tân quản sự. Thẩm Tiêu An nói. Cổ Bình nghe kích động không thôi, nhưng vẫn là lễ nghĩa có giai nói lời cảm tạ Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An lại nhìn về phía mặt khác hai cái không nói gì quản sự, các ngươi hai lần này biểu lộ chính mình trung tâm. Chờ một lát liền tới Xuân Khánh Viện lãnh 100 lượng đánh thường đi. Chương 1157 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 42. Cái gì cũng chưa làm, không chỉ có biểu lộ chính mình trung tâm được đến chủ tử thưởng thức, còn phải tới rồi 100 lượng thường bạc, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân A. Hai cái quản sự vội vàng quỳ xuống tạ ơn, trong lòng càng là kiên định về sau, nhất định phải đối vương gia vương phi trung tâm. Vương gia, ta làm như vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có gì không ổn? Thẩm Tiêu An nói xong mới nhớ tới bên người còn đứng một cái Nam Cung Hội Ninh, vội vàng dò hỏi hắn ý kiến. Nam Cung Hội Ninh tán thưởng gật gật đầu, Tiêu An, ngươi chuyện này ngươi xử lý thực hảo. Nói hắn tiến lên liền đem Thẩm Tiêu An ôm vào trong ngực, bổn vương nên như thế nào hảo hảo tưởng thưởng ngươi đâu. Thấy hai người ôm vào cùng nhau, ở đây người sắc mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu không dám nhìn tới bọn họ. Thẩm Tiêu An một phen đẩy ra hắn, gương mặt từng đỏ, nghiêm mặt nói, vương gia, quản sự cùng quản gia thay máu, ta phải đi xử lý giao tiếp hạ. Huống hồ lần này trong phủ bọn hạ nhân cũng xả ra rất nhiều có dị tâm, những người này không thể lưu, ta cũng muốn xuống tay chuẩn bị chiêu mộ một ít trung tâm, thành thật chịu làm nô tài cùng nô tỳ. Thẩm Tiêu An cười vỗ vô Nam Cung Hội Ninh vai, sửa sang lại hảo những việc này, đại khái đã là 3 ngày sau. Nam Cung Hội Ninh đôi mắt híp lại, bổn vương liền không tin vương phi này 3 ngày sẽ không ăn không uống không nghỉ không ngủ, luôn có xuân về khánh viện canh giờ đi. Hai người nói chuyện càng nói càng ý vị thâm trường, nghe được Cổ Bình mấy cái quản sự mặt già nóng lên. Thẩm Tiêu An hít sâu mấy hơi thở, trầm khuôn mặt đối mấy người xua xua tay, các ngươi trước đi xuống đi. Mấy người như chút được gánh nặng mà rời đi, Thẩm Tiêu An nhìn mắt Nam Cung Hội Ninh, vương phi, ta muốn đi rửa sạch hậu viện bọn nô tài. ngươi muốn cùng nhau sao? Vương gia đi theo đi nói cũng có uy hiếp lực chút, như vậy tưởng sau, Nam Cung Hội Ninh liền gật gật đầu, hảo. Vì thế hai người liền cùng tiến đến hạ nhân nơi Tây Bắc Sân, bất quá Nam Cung Hội Ninh lại là suy nghĩ nhiều. Thẩm Kiều An căn bản không cần hắn uy hiếp, mang theo hộ vệ dùng lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp làm bọn hạ nhân thu thập đồ vật, sau đó đuổi tới sân. Chuẩn bị tốt bọn họ bán mình khế sau, liền làm Lý Toàn mang theo đi ra ngoài bán đi. Ai dám phản kháng trực tiếp dùng võ lực kéo đi, cuối cùng đem trong phủ mắt cho xem người thấp, thấy tiền là có thể phản bội chủ tử nô tài toàn bộ rửa sạch sau khi rời khỏi đây, trong phủ hạ nhân chỉ để lại giống nhau. Sau đó vương phủ liền tiến hành rồi gia đình nha hoàng chiêu mộ, nhu cầu cấp bách dùng đại lượng tiền có thể bán mình, chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn, liền chỉ cần ký xuống hợp đồng, lấy bình thường công nhân phương thức nhập phủ. Bởi vì chiêu mộ nhân số thật lớn, lại không phải người nào đều có thể chiêu tiến vào, cho nên Thẩm Kiều An hoa suốt 3 ngày thời gian, từ sơ tuyển đến cuối cùng tuyển định, nàng đều là tự mình xem qua. Không hề có ai là rửa quan hệ tiến vương phủ, có thể đi vào vương phủ nô tài đều là phẩm đức giỏi nhiều mặt, sở hữu lần này vương phủ thay máu, trong vương phủ không khí lập tức liền thay đổi. Hạ nhân trở nên càng thủ lễ, cũng có nhãn lực kính, thậm chí ở tân nhân kéo hạ, lao nhân cũng trở nên cẩn mẫn. Nam Cung Hội Ninh thấy vậy không khỏi cảm thán, Thẩm Kiều An thật là cái kỳ nữ tử a, vương phủ mười mấy năm như một ngày không khí, cư nhiên đã bị Thẩm Kiều An như vậy chỉnh đốn thay đổi lại đây. Bội phục, hắn là đánh tâm nhãn bội phục Thẩm Kiều An. Thậm chí càng thêm cảm thấy Thẩm Kiều An quả thực chính là so Tạ Tường Vi cường 100 lần, 1000 lần. Chương 1158 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 43. Gần nhất trên triều đình ở truyền giang nam vùng xuất hiện rất nhiều tham quan ô lại, tự mình khấu ba cánh giao nộp lương thuế không nói, còn đem triều đình bắt xuống dưới tu sửa đập chứa nước, cầu đá khoản cũng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chuyện này ở kinh thành nháo đến hấp tấp, Thẩm Kiều An ở hậu viện đều có điều nghe thấy. Hoàng thượng lập tức tính toán phái Khâm Sai đại thần, âm thầm tiến đến điều tra trình đốn, Thẩm Kiều An không nghĩ tới cư nhiên phái chính là Nam Cung Hội Ninh. Đây chính là đời trước không có phát sinh sự a. Thẩm Kiều An suy đoán có thể là bởi vì chính mình thế giới này sinh ra hiệu ứng bướm bướm. Đời trước khi là Tam Vương ra đi Giang Nam, cơ hồ dùng nửa năm thời gian mới đưa Giang Nam tham ô quan viên bắt được mặt nước. Bất quá Thẩm Kiều An suy đoán, tham ô quan viên hẳn là không ngừng nhiều như vậy. Nếu này thế, là nhân mệnh Nam Cung Hội thà làm Khâm Sai đại thần, Thẩm Kiều An liền quyết định cùng hắn cùng nhau tiến đến. Muốn bắt tham ô quan viên liền đem chi toàn căn rút khởi. Đương Thẩm Kiều An đưa ra muốn cùng Nam Cung Hội Ninh cùng đi Giang Nam thời điểm, Nam Cung Hội Ninh là cực kỳ cao hứng, hắn này vừa đi khả năng chính là 3 tháng hoặc là hơn nửa năm, thời gian dài như vậy đều nhìn không tới Thẩm Kiều An, nàng trong lòng tự nhiên là luyến tiếc. Thẩm Kiều An có thể cùng đi nói, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Lần này đi Giang Nam, Nam Cung Hội Ninh chỉ dẫn theo Lý Toàn cùng 3 cái thân thủ tốt hơn hộ vệ. Thẩm Kiều An đem trong phủ sự giao cho Cổ Bình xử lý, đã nhiều ngày Cổ Bình đã cơ bản quen thuộc vương phủ nội mỗi ngày công việc, cho nên Thẩm Kiều An rất là yên tâm đem sự tình toàn quyền giao cho hắn. Thơ Phi là Thẩm Kiều An bên người nha hoàn, tự nhiên là muốn mang lên, Nghiêm Thiến hiểu dược lý tri thức, đi theo đi nói dọc theo đường đi cũng hảo chiếu cố đại gia. Vì thế Thẩm Kiều An phân phó 2 cái nha hoàn chiếu cố Nghiêm Minh, liền mang theo Thơ Phi cùng Nghiêm Thiến cùng lên đường. Bởi vì mấy người là quần áo nhẹ ra trận, một chiếc xe ngựa to, Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh ngồi bên trong, mặt sau còn đi theo một cái tiểu xe ngựa, trang mọi người vui mừng quần áo, lương khô này đó, Thơ Phi cùng Nghiêm Thiến liền ngồi cái này tiểu xe ngựa. Mà Lý Toàn 4 người liền ở bên ngoài cưỡi ngựa, một đường quan sát đến chung quanh tình huống, bảo hộ mọi người an toàn. Giang Nam ly kinh thành không xa, nhưng là dựa theo xe ngựa tốc độ yêu cầu đi 10 ngày. Nam Cung Hội Ninh ở trong xe ngựa tự nhiên là không an phận, ôm Thẩm Kiều An hôn môi nàng gương mặt nói, Kiều An, ngươi gả cùng ta đều có nửa năm lâu, không bằng cho ta sinh đứa con trai. Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, ửng đỏ mặt, ngoài miệng lại nói, ai phải cho ngươi sinh nhi tử. Hiện tại liền sinh. Nam Cung Hội Ninh hiện tại đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần, bất luận Thẩm Kiều An nói cái gì đã thương người nói, cự tuyệt người nói hắn đều có thể không chịu ảnh hưởng. Dù sao bọn họ đã là phu thê, ngày sau mới vừa rồi sao, một ngày nào đó Thẩm Kiều An sẽ yêu hắn. Như vậy nghĩ Nam Cung Hội Ninh trong lòng càng có tự tin, thân thể đem Thẩm Kiều An đè ở xe ngựa cái đệm thượng. Vương gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Thẩm Kiều An mặt trầm xuống, có chút sốt ruột, đây chính là ở trên xe ngựa. Hừ. Nam Cung Hội Ninh tới gần Thẩm Kiều An, ở nàng bên thai thổi khí, bổn vương biết đây là ở trên xe ngựa, như vậy mới kích thích sao? Không cần. Hừ, Kiều An ngươi không cần kêu đến lớn tiếng như vậy, đợi lát nữa không chỉ có Sa Phu đã biết liền lý toàn bọn họ đều nghe được. Nam Cung Hội Ninh hướng lửa, uy hiếp ăn mấy ngày nay non no một đốn thịt. Trên xe ngựa tuy rằng sốc nảy, lại làm hắn cảm thấy mở ra tân thế kỷ đại môn. 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc tiến vào Giang Nam địa vực. Chương 1159 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 44. Thẩm Kiều An bọn họ tới trước chính là Giang Ninh Thành, mấy người ẩn tàng rồi thân phận tiến vào bên trong thành, trong lén lút dò hỏi ở tại địa phương bình dân cùng nông hộ. Ở trong thành ngây người 3 ngày, phát hiện Giang Ninh Thành hết thể đều bình thường, mọi người ở đây chuẩn bị đi trước tiếp theo cái thành trấn thời điểm. Thẩm Kiều An đột nhiên nhắc nhở nói, Giang Ninh Thành nghe nói 3 năm trước đây triều đình chi ngân sách bỏ vốn tu sửa một tòa đập chứa nước, không bằng chúng ta trước khi đi đi xem này tòa đập chứa nước. Hảo, liền nghe Kiều An. Nam Cung Hội Ninh hôm nay thân xuyên chính là một kiện màu trắng trường bào, nguyên liệu bình thường lại bình thường bất quá, nhưng là sinh ra đã có sẵn khí chất lại cùng bình thường dân chúng có tiên minh đối lập. Hơn nữa Thẩm Kiều An dung mạo ở nữ tử trung vốn là bất phàm, đi ở trên đường cái luôn là sẽ khiến cho chú mục, rơi vào đường cùng Thẩm Kiều An đành phải mang theo đỉnh đầu mũ có rèm. Chính là Nam Cung Hội Ninh lại cảm thấy, Thẩm Kiều An ở mũ có rèm lụa trắng hạ như ẩn như hiện có vẻ càng vì khuynh quốc khuynh thành, làm hắn càng vì tâm động. Nam Cung Hội Ninh đột nhiên có chút hối hận, không nên đem Thẩm Kiều An mang ra tới, làm mặt khác xa lạ nam nhân bạch bạch nhìn đi. Hắn giờ phút này hận không đem Thẩm Kiều An giấu đi, chỉ làm chính mình nhìn đến, ai cũng không thể nhìn đi. Mấy người đi ngày đó liền đi đập chứa nước xem xét, kia đập chứa nước cực kỳ cũ xưa, vài chỗ địa phương đã hỏng rồi, bắt đầu không ngừng chảy ra thủy tới. Hơn nữa cũng không biết là không người quản lý vẫn là có người cố ý, đập chứa nước thượng nổi lơ lửng rất nhiều không rõ vật thể, bên trong thủy thoạt nhìn cũng cực kỳ vần đục, vừa thấy liền biết, này đập chứa nước không có khả năng là 3 năm trước đây tân tu. Triều đình 3 năm trước đây bắt thượng vạn lượng bạc, đến Giang Ninh Thành lại là liền cái bọt nước đều không có bán khởi. Nam Cung Hội Ninh có chút tức giận mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, như vậy đập chứa nước một gặp được đến mưa to phát hồng, toàn bộ Giang Ninh Thành đều sẽ lâm vào trong nước, nếu là liên tục mấy tháng không mưa, này đập chứa nước thủy căn bản là không thể cung hoa màu sử dụng. Kết quả là khổ vẫn là ba cánh. Nam Cung Hội Ninh thở sâu, đối với Lý Toàn nói, lập tức tu thư một phong đến Kinh Thành. Làm Kinh Triệu Doãn lập tức phái người lại đây, trước đem Giang Ninh Thành 3 năm trước đây phụ trách đập chứa nước tu sửa quan viên, toàn bộ cách chức điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực sau lập tức bắt giữ nhập lao. Là, vương gia. Lý Toàn lĩnh mệnh lập tức hành động lên. Mấy người lại ở Giang Ninh Thành lưu lại mấy ngày, nghe được động tinh thành chủ mấy cái phụ trách năm đó tu sửa đập chứa nước quan viên, toàn bộ cách chức điều tra sau, bọn họ mới yên tâm rời đi. Tiếp theo mấy người liền đi được tới Hổ Mã Thành, ấp Bình Thành, An Điền Thành, Nội Nam Thành. Trừ bỏ Hổ Mã Thành không có phát hiện khác thường ngoại, cái khác mấy cái thành thành chủ cùng quan viên đều bị phát hiện tham ô nhận hối lộ. Nam Cung Hội Ninh trực tiếp tu thư, làm Kinh Thành bên kia phái người tới cách chức điều tra, như vậy bọn họ liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, Giang Nam hành trình có lẽ 3 tháng liền có thể đem sự tình hoàn thành. Thẩm Kiều An đi theo Nam Cung Hội Ninh đi rừng rừng. Thẳng đến 3 tháng thời điểm bọn họ cơ hồ đi khắp Giang Nam bên này sở hữu thành thị, có 9 thành quan viên bị cách chức điều tra, hiện giờ có 8 phần quan viên cùng với bị nhốt đánh vào đại lao. Hoàng thượng giao cho Nam Cung Hội Ninh nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành sau, chỉ cần kiểm tra thực hư quá từ hợp thành này cuối cùng một cái thành sau, mấy người liền có thể trở lại kinh thành. Liên ở mấy người đến từ hợp thành ngày này một ngày buổi tối, bọn họ hạ sụp khách điếm tới một số lớn thích khách. Cơ hồ sở hữu thích khách đều là hướng tới Nam Cung Hội Ninh tới, một phen đem đao nhọn, từng cây tên dài, không ngừng hướng tới Nam Cung Hội Ninh mà đến. Lý Toàn mấy người liều chết bảo hộ, song quyền khó địch 4 tay, Lý Toàn cùng 3 gã hộ vệ trên người đều bị lớn lớn bé bé thương. Chương 1160 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 45. Thơ Phi, Nghiêm Thiến, các ngươi đi trước, thích khách là hướng tới chúng ta tới. Chỉ cần các ngươi rời đi liền sẽ không có việc gì. Thẩm Kiều An bị Nam Cung Hội Ninh hộ ở sau người, liền chạy liền hướng tới hai cái thị nữ nói. Thơ Phi, Nghiêm Thiến, các ngươi đi trước, thích khách là hướng tới chúng ta tới, chỉ cần các ngươi rời đi liền sẽ không có việc gì. Thẩm Kiều An bị Nam Cung Hội Ninh hộ ở sau người, liền chạy liền hướng tới hai cái thị nữ nói. Chính là Vương Phi. Thơ Phi không nghĩ rời đi ngài. Thơ Phi khóc lóc nói. Nghiêm Thiến giờ phút này càng khẩn trương lại là càng chấn định. Thơ Phi, chúng ta đi thành chủ phủ, đi huyện nhà, làm bọn quan binh tới cứu vương gia cùng Vương Phi. Thẩm Kiều An một đốn, gật đầu nói, hảo. Trong lòng lại nghĩ này đó giờ phút này chỉ sợ cũng là từ hợp lòng dạ nha phái tới, mục đích chính là tưởng diệt trừ Nam Cung Hội Ninh, sau đó che giấu trụ bọn họ ở từ hợp thành tham ô nhận hối lộ. Nhưng là Thẩm Kiều An không thể nói ra, Thơ Phi cùng Nghiêm Thiến vốn chính là tay không tấc sắc nhược nữ tử. Hai người trung tâm hộ chủ khẳng định là vô luận như thế nào đều không muốn rời đi. Nơi này thích khách quá nhiều, nếu là các nàng khăng khăng lưu lại nơi này, chắc chắn thân vẫn, đời trước liền không có hảo hảo bảo hộ trụ này hai cái nha đầu. Này một đời, nàng vô luận như thế nào đều không thể làm các nàng xảy ra chuyện. Đi nhanh đi. Thẩm Kiều An thúc giục nói, nhìn hai người rời đi bóng dáng, Thẩm Kiều An lúc này mới yên tâm mà đi theo Nam Cung Hội Ninh hướng tương phản phương hướng chạy. Nam Cung Hội Ninh cầm chặt Thẩm Kiều An tay, nhẹ giọng hỏi, Kiều An, ngươi sợ sao? Không sợ. Thẩm Kiều An nhẹ giọng mở miệng nói. Nắm thật chặt nắm tay nàng, Nam Cung Hội Ninh nói, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phía sau truyền đến rồn dập tiếng bước chân, Thẩm Kiều An trở về xem, phát hiện rất nhiều giờ phút này đổi tới, Nam Cung Hội Ninh trong lòng căng thẳng, lôi kéo Thẩm Kiều An nhanh hơn bước chân. Bọn họ và ở khách điếm vốn dĩ liền ở vùng ngoại thành. Tuy rằng ly từ hợp thành không xa, nhưng là rất là hẻo lánh, hai người chạy một hồi, liền hướng hẻo lánh rừng cây chạy tới. Thẩm Kiều An mệt đến thẳng thở hổn hển, Nam Cung Hội Ninh đành phải mang theo nàng tránh ở một cái không dễ bị phát hiện sườn núi hạ nghỉ ngơi. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, lại ai đều không có sợ hãi, Nam Cung Hội Ninh thở hổn hển, ánh mắt âm trầm nói, nhất định là từ hợp thành người, xem ra bọn họ tham ô triều đình ngân lượng số lượng cực đại. Nếu không không có khả năng lớn như vậy bút tích phái nhiều người như vậy tới đuổi giết chúng ta. Ngay sau đó lại lộ ra đáng tiếc biểu tình tới, sớm biết rằng, liền không mang theo ngươi đã đến rồi, chịu khổ chịu nhọc không nói, hôm nay còn không biết có thể hay không giữ được mạng nhỏ. Hắn sờ sờ Thẩm Kiều An bụng, hẳn là làm ngươi cho bổn vương sinh đứa con trai, như vậy ta cũng biết chúng ta nhi tử trông như thế nào. Thẩm Kiều An giật nhẹ khoe miệng, cười nói, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ta có thể hay không chết không biết, nhưng là ngươi khẳng định sẽ bình an trở về. Nam Cung Hội Ninh nói đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Thẩm Kiều An nghe thân mình một đốn, hốc mắt dần dần ướt át lên, vùi đầu hoa ở Nam Cung Hội Ninh trong lòng ngực. Bọn họ ở nơi đó. Cách đó không xa nhớ tới nam nhân thanh âm, tiếp theo đó là dồn dập tiếng bước chân. Thẩm Kiều An cả kinh. Vội vàng liền phải đứng dậy, bị Nam Cung Hội Ninh một phen đấn xuống, hư, này đàn thích khách rất xảo trá. Hai người ngồi xổm tại chỗ đợi một hồi lâu, đều không thấy có thích khách chạy tới, Thẩm Kiều An nhướng mày, những người này tạc chúng ta a. Nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, Nam Cung Hội Ninh quát quát Thẩm Kiều An cái mũi, cũng liền lừa lừa ngươi loại này tiểu ngu ngốc. Chương 1161 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 46. Thẩm Kiều An xem thường chừng hắn. Lại không dám mắng ra tiếng tới, nếu như bị phát hiện vậy xong rồi. Hai người không sai biệt lắm đợi nửa canh giờ, bốn phía không còn có tiếng bước chân thời điểm, Nam Cung Hội Ninh mới mang theo Thẩm Kiều An hướng dưới chân núi đi. Không nghĩ tới kia phê hắc y ghi nhân vẫn luôn ở dưới chân núi ôm cây lợi thỏ, nếu không phải Nam Cung Hội Ninh phát hiện sớm, lôi kéo Thẩm Kiều An lại lần nữa hướng trên núi chạy, hai người giờ phút này đã chết ở một đám hắc y ghi nhân dưới đao. Phía sau thích khách bước chân thực mau, thể lực thực hảo, tốc độ cực nhanh liền phải đuổi theo Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh. Hai người cũng bị đuổi tới đỉnh núi Huyền Nhai phía trên, lại vô đường lui. Nhìn thích khách nhóm cầm đại đao từng bước ép sát, Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Các ngươi muốn chính là bổn vương tánh mạng, vương tha vương phi, ta có thể tùy ý các ngươi xử trí. Nam Cung Hội Ninh đem Thẩm Kiều An hộ ở sau người, nhìn thích khách đầu đầu nói. Thích khách đầu đầu lại một chút không cảm kích, giơ lên đại đao đối với Nam Cung Hội Ninh nói, ít nói vô nghĩa, hôm nay lão tử không chỉ có muốn lấy ngươi tánh mạng, ngay cả nữ nhân này tánh mạng cũng cùng nhau muốn. Nam Cung Hội Ninh âm trầm mặt, một khi đã như vậy, kia hắn hôm nay cho dù chết cũng muốn giữ được Thẩm Kiều An chu toàn. Còn không mang theo mọi người phản ứng, Nam Cung Hội Ninh liền dẫn đầu rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đột nhiên nhất kiếm xuyên tim cách hắn gần nhất thích khách. Tiếp theo đó là một hồi hôn chiến, tiếng đánh nhau, tê tiếng la, đao kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, không ngừng tràn ngập ở bên tai. Nam Cung Hội Ninh trên vai bị hai nơi thương, Thẩm Kiều An lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn luôn bị Nam Cung Hội thà chết chết hộ ở sau người, nàng tưởng hỗ trợ, Nam Cung Hội Ninh lại không cho nàng rời đi chính mình nửa bước xa. Cũng may mắn Nam Cung Hội Ninh võ nghệ cao cường, nhiều như vậy thích khách vây công dưới lại còn có thể sừng sững không ngã, giằng co không dưới. Thích khách đầu đầu kiên nhẫn bị mài đi, nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, tay phải ngăn, trực tiếp liền đánh vào Thẩm Kiều An trên vai. Thẩm Kiều An nhất thời không bắt bẻ, bả vai bị đánh trúng, đối phương lực lượng quá lớn, dưới chân một cái lảo đảo, thân mình liền muốn ném tới dưới vực sâu đi. Nam Cung Hội Ninh thấy vậy, vội vàng đi kéo nàng, chân đạp lên huyền nhai bên cạnh cả người cũng đi xuống ngã đi, dùng hết cuối cùng sức lực, đem Thẩm Kiều An hướng lên trên mặt đẩy, chính mình lại thẳng tắp dưới vực sâu rất đi xuống. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trung, Nam Cung Hội Ninh nghĩ kết thúc, hết thể đều kết thúc. Đáng tiếc về sau lại không thể nhìn thấy như vậy đáng yêu đẹp Thẩm Kiều An. Chính như vậy nghĩ, dư quang phiết đến ngai thượng một bóng người cũng đi theo hắn nhảy xuống tới. Nam Cung Hội Ninh hít mắt, gian nan nhìn về phía Thẩm Kiều An mặt, nàng thật gở. Ý thức dần dần mơ hồ, Nam Cung Hội Ninh đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Kiều An ở Nam Cung Hội Ninh rớt xuống huyền nhai khi, liền không chút do dự đi theo nàng nhảy xuống, ngọn núi này vốn dĩ liền không cao. Thấy Nam Cung Hội Ninh hôn mê sau khi đi qua, Thẩm Kiều An lập tức đổi phong dị năng. Ở Nam Cung Hội Ninh muốn rớt đến đáy vực thời điểm, hắn dưới thân bỗng nhiên thổi bay một trận gió, đem Nam Cung Hội Ninh tứ bình bát ổn mà dừng ở trên cỏ. Thẩm Kiều An rơi xuống đất lúc sau, lập tức liền xem xét hạ hắn thương thế. Nam Cung Hội Ninh thương thế thật sự là quá nặng, đặc biệt là bụng thương càng là đổ máu không ngừng. Tại đây giã ngoại liền tính bọn họ không có rớt xuống huyền ngai, không chiếm được trị liệu, Nam Cung Hội Ninh cũng sẽ chết. Vội vàng đổi một viên bảo mệnh hoàn, cấp Nam Cung Hội Ninh uy hạ. Chương 1162 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 47. Vội vàng đổi một viên bảo mệnh hoàn, cấp Nam Cung Hội Ninh uy hạ sau, nhìn huyết ngừng, miệng vết thương cũng ở chậm rãi khôi phục, Thẩm Kiều An mới cảm thấy yên tâm rất nhiều. Cấp Nam Cung Hội Ninh ôm chút cỏ khô lót ở đầu hạ, xác định Nam Cung Hội Ninh ngủ thoải mái sau, Thẩm Kiều An mới đứng lên. Từ hệ thống nơi đó triệu hoán thiên huyễn kiếm ra tới. Nàng liền như vậy ôm kiếm, bả vai dựa vào đại thụ liền lẳng lặng chờ đám kia hắc ý hệ nhân tìm tới. Sắc trời dần dần tỏa sáng, đương phương đông nổi lên hồng quang, toàn bộ nhai thấp đều sáng lên tới thời điểm, cách đó không xa truyền đến xa lạ nam nhân thanh âm. Lão đại, bọn họ ở nơi nào? Hừ, cư nhiên còn chưa chết, thật là mạng lớn. Một đao một cái sự. Lão tử này liền tiến lên giải quyết bọn họ. Một đám người nói liền tiến lên đem Thẩm Kiều An cùng tranh trên mặt đất Nam Cung Hội Ninh bao quanh vây quanh. Nghe được động tĩnh, Thẩm Kiều An chậm rãi mở mắt ra, các ngươi rốt cuộc tìm tới a? Động tác thật sự là quá chậm, ta đều chờ được các ngươi ngủ rồi. Còn không có chờ Thẩm Kiều An nói xong lời nói, một phen đại đao rồi đột nhiên tập kích lại đây. Thẩm Kiều An động tác nhanh chóng rút ra thiên huyễn kiếm ngăn trở, lại một cái hồi chịu. Kia thích khách lập tức liền bị lau cổ, trừng mắt ngã xuống. Lời nói đều còn không có nói xong, liền động thủ, thật là không có lễ phép. Thẩm Kiều An hừ lạnh nói. Mặt khác mấy cái nhìn Thẩm Kiều An thân thủ người, xem đến trận mắt há hốc mồm, mau. Thật sự thật nhanh. Có mấy cái thích khách thậm chí sinh ra khiếp đảm lui về phía sau chi ý, hắc y ghi hẻ nhân đầu đầu như mày, cấp lao tử thượng, nếu là ai dám lui về phía sau một bước, giết chết bất luận tội. Nói liền một đao chém rất bên cạnh cái kia đánh lui trống lớn lui về phía sau hắc y rìa nhân, sau đó cầm đại đao quấn lên Thẩm Kiều An. Mặt khác hắc y rìa nhân thấy lao đại của mình đều thượng, vội vàng dẫn theo đao tiến lên. Thẩm Kiều An thiên huyễn kiếm vốn là khiến cho hảo, nếu không có nàng không có nội lực đã sớm đem những người này giết sạch rồi, nhưng là phong hệ dị năng phụ trợ, đối phó khởi đám hắc y rìa nhân này tới nàng vẫn là thành thạo. Tuy rằng hắc y rìa nhân số lượng đông đảo, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là không đến 15 phút thời gian đem hắc ý ghi hẻ nhân tất cả đều giải quyết. Hắc Y Lìa nhân đầu ngã xuống thời điểm, vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được, trên thế giới cư nhiên còn có như vậy quái vật có thể đem hắn giết quang. Thẩm Kiều An đi bờ sông giặt sạch xuống tay, đem trên tay trên thân kiếm vết máu tất cả đều rửa sạch sẽ sau, lại đem nàng tràn đầy vết máu áo ngoài cởi ra ném tới trong sông, nhìn bị dòng nước hướng đi quần áo, Thẩm Kiều An lúc này mới trở về đi. Sau khi trở về, Thẩm Kiều An liền thấy Nam Cung Hội Ninh thương tốt không sai biệt lắm, hô hấp cũng khôi phục vững vàng, thậm chí liền khí sắc cũng hồng nhuận lên. Thẩm Kiều An thấy vậy, vội vàng ngủ ở Nam Cung Hội Ninh ngực thượng, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Không nhiều sẽ, Nam Cung Hội Ninh liền cau mày tỉnh lại, làm hắn kinh ngạc chính là hắn cư nhiên còn chưa chết, thậm chí thân thể liền bị thương địa phương cũng không đau. Kiều An. Nam Cung Hội Ninh cảm thấy rất kỳ quái, ngay sau đó lại nghĩ tới Thẩm Kiều An lúc ấy cũng đi theo hắn nhảy xuống tới, vội vàng đi tìm Thẩm Kiều An thân ảnh. Nhìn đến nàng hoàn hảo nằm ở trên người mình, hô hấp đều đều, da sắc mặt có chút tái nhợt ngoại trên người tựa hồ cũng không có chịu cái gì thương. Nam Cung Hội Ninh lập tức liền yên tâm xuống dưới, lắc lắc Thẩm Kiều An bả vai, hắn thử tính phải hỏi nói, Kiều An, Kiều An, ngươi không sao chứ? Ân. Thẩm Kiều An mở mơ hồ đôi mắt, vương ra, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Nam Cung Hội Ninh nói đi nhìn chính mình miệng vết thương, mở ra quần áo thời điểm làm hắn cả người sửng sốt, miệng vết thương cư nhiên toàn hảo. A. Thẩm Kiều An đột nhiên thét chói tai, chỉ vào nằm ở bọn họ trước người Hắc Y Liễu nhân thi thể nói, này đó này thích khách đều đã chết sao? Đều là vương gia giết. Chương 1163 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 48. Nam Cung Hội Ninh nhíu mày, ngươi không biết này đó đều là người nào việc làm. Ta cùng vương gia nhảy xuống, đến vừa mới tỉnh. Thẩm Kiều An lắc đầu, vương gia đánh thức ta, ta còn tưởng rằng này đó thích khách đều là vương gia giết. Nghe đến đó, Nam Cung Hội Ninh kéo ra quần áo, có chút nghi hoặc nói, ta thương đến này đáy vực sau tất cả đều hảo. Thẩm Kiều An lăng hạ, nâng lên cánh tay, đem vừa mới cùng thích khách nhóm đánh nhau thời điểm, bị thích khách đầu không cẩn thận cắt qua ống tay áo cấp Nam Cung Hội Ninh xem, cũng ra vẻ nghi hoặc nói, kỳ thật ta ở huyền nhai phía trước liền bị thương, hiện tại này cánh tay thượng thế nhưng một chút đau thương cũng không có. Nam Cung Hội Ninh nhìn về phía Thẩm Kiều An trơn bóng như lúc ban đầu cánh tay, đồng tử co rụt lại, mánh được với trước bắt lấy tay nàng, nôn nóng nói, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Còn có hay không nơi nào bị thương? Nói liền đem Thẩm Kiều An cả người dạo qua một vòng, cẩn thận xem xét Thẩm Kiều An thật sự không có cái khác thương sau lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vương gia, cái này đáy vực thật là quá thần kỳ, không phải là có cái gì đặc thù lực lượng làm chúng ta thương đều hảo đi. Thẩm Kiều An mở to mắt to nói, như vậy cao huyền nhai chúng ta cũng không có bị ngã chết. Nam Cung Hội Ninh gật gật đầu, có lẽ đi, nơi này đích xác rất là quái dị, sau khi trở về ta sẽ phái người tới xem xét, chúng ta trước rời đi lại nói. Nói Nam Cung Hội Ninh liền ôm Thẩm Kiều An đi tìm trở về lộ. Hai người một đường theo nguồn nước đi xuống, đi đến chính ngõ liền ra ngọn núi này, đi vào đất bằng. Trước nghỉ ngơi xe đi. Nam Cung Hội Ninh xem Thẩm Kiều An thể lực có chút chống đỡ hết nổi, mở miệng nói. Thẩm Kiều An xác thật có chút mệt mỏi, tối hôm qua một đêm cũng không ngủ ngon, hơn nữa cơm sáng, cơm trưa đều không có ăn, hiện tại quả thực là vừa mệt vừa đói lại vây, còn muốn tiếp tục lên đường. Tuy rằng nàng tại quái vật thế giới trải qua quá so này còn gấp gáp sự tình, nhưng là thế giới này bất đồng, trừ bỏ thân thể lực theo không kịp ngoại, đồng thời cũng đã không có tánh mạng chi uy cảm giác các bách. Làm Thẩm Kiều An sẽ không như vậy liều mạng chạy trốn. Hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tại chỗ ngồi xuống. Nghỉ ngơi sẽ, hai người chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, cách đó không xa xuyên tới quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Vương gia, Vương Phi, các ngươi ở đâu? Vương gia, Vương Phi. Là Lý Toàn. Nam Cung Hội Ninh nói, sau đó cao giọng nói, chúng ta ở chỗ này. Chỉ chốc lát. Lý Toàn liền mang theo Thơ Phi cùng Nghiêm Thiến đuổi lại đây. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Nghiêm Thiến vừa đến Thẩm Kiều An bên người liền tỉ mỉ mà kiểm tra nàng thân thể, nhìn xem hay không có thương tích. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An cười nói. Thơ ửng hồng mắt khóc ra tới. Vương Phi, nô tỉ cùng Nghiêm Thiến đi từ hợp phủ nhà tìm kiếm cứu binh, không nghĩ tới, bọn họ nói thẳng nô tỉ ở nói hiệu nói vượng. Không chỉ có không phái người lại đây cứu vương gia cùng vương phi, còn thô lô đem nô tỳ cùng Nghiêm Thiến đuổi ra tới. Thẩm Kiều An giúp đỡ Thơ Phi mạt nước mắt, đừng khóc, chúng ta này không đều không có việc gì sao. Trong lòng lại cười lạnh, này đó giờ phút này quả nhiên cùng Từ Hợp phủ có quan hệ, Từ Hợp thành nhất định cất giấu cái gì. Những người khác đâu? Nam Cung Hội Ninh thu hồi tầm mắt, hướng tới Lý Toàn dò hỏi. Lý Toàn bộ tinh thần sắc cô đơn, túi đầu, hồi bẩm vương ra, những người khác đều ở thể sống chết ngăn trở thích khách trong quá trình bỏ mình. Thuộc hạ bởi vì va chạm ở ván cửa thượng, rơi xuống ở ẩn nấp địa phương ngất xỉu đi mới có hạnh nhặt về lễ vật một cái tánh mạng. Nam Cung Hội Ninh thở dài, đưa bọn họ thi thể mang về kinh thành hậu táng, hảo hảo trấn an bọn họ thân nhân. Chương 1164 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 49. Là Lý Toàn lĩnh mệnh sau, 5 người liền về trước tối hôm qua ngủ lại khách điếm, trưởng quay cùng tiểu nhi trước mắt là dày đặc quần thâm mắt, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tối hôm qua bị dọa đến không rõ, hiện tại đang ở thu thập quý trọng vật phẩm, tính toán rời đi. Nam Cung Hội Ninh cho bọn họ bạc, làm chỉnh kiện khách điếm bồi thường. Lý Toàn đi thu thập đồng bạn thi thể. Nam Cung Hội Ninh đỡ Thẩm Kiều An tìm một trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống. Vương gia Vương Phi, nô tỳ đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể ăn, cấp Vương gia cùng Vương Phi làm điểm ăn. Thơ bay lên trước, đề nghị nói. Đi thôi. Nam Cung Hội Ninh gật gật đầu. Vương gia là suy nghĩ cái gì? Thẩm Kiều An nhìn Nam Cung Hội Ninh, vẫn luôn cau mày, tựa hồ ở trầm tư cái gì? Nam Cung Hội Ninh sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, buồn vương suy nghĩ. Này Từ Hợp thành rốt cuộc có cái gì kinh thiên đại bí mật, sẽ như vậy hưng sư động chúng phái nhiều như vậy thích khách tới ám sát chúng ta. Nhớ tới đời trước hồi ức, Thẩm Kiều An híp híp mắt, phục lại cười nói, vương gia, nghe nói cách vách Thiên Linh thành đóng quân một chi huấn luyện tân binh, không bằng chúng ta thỉnh cầu hoàng thượng, tạm thời từ ngươi điều phối đi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Nam Cung Hội Ninh nghi hoặc nhìn Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Nếu Từ Hợp thành tình nguyện động tĩnh như vậy, dẫn người hoài nghi cũng muốn giết chết chúng ta, kia tất nhiên có thiên đại sự không thể làm chúng ta biết, nếu là chúng ta cứ như vậy vào thành tra án, đối phương nhất định sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn, chúng ta cũng sẽ lại lần nữa đã chịu tánh mạng nguy hiếp. Không bằng trực tiếp điều động quân đội, dùng võ lực trấn áp, như vậy tra lên, nghĩ đến Từ Hợp thành thành chủ hoặc là mấy cái quan trọng quan viên liền tính tưởng phản kháng cũng phản kháng không được. Nam Cung Hội Ninh trầm mặc một hồi, cân nhắc luôn mãi, gật đầu nói, Vương Phi nói có lý. Làm quân đội tham gia, không những có thể tra án cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Nói hắn nhìn về phía Thẩm Kiều An, đôi mắt nghiêm túc nói, Kiều An, ta không thể lại làm ngươi bị thương. Thẩm Kiều An rũ rũ mắt mắt không nói gì, Nam Cung Hội Ninh không có được đến đáp lại, có chút thất vọng. Hắn thật sự xem không hiểu Thẩm Kiều An, có chút thời điểm hắn có thể cảm nhận được Thẩm Kiều An đối hắn nóng bỏng đáp lại. Hắn có thể cảm giác được hai người là tâm tâm tương thích, nhưng có chút thời điểm, Nam Cung Hội Ninh lại cảm thấy Thẩm Kiều An rất là lãnh đạm đến nàng không muốn cùng chính mình thân thiết, không muốn cho thấy nàng đối chính mình là cái gì cảm giác. Cái này làm cho Nam Cung Hội Ninh thực buồn rầu. Nam Cung Hội Ninh trực tiếp tu thư một phong đến kinh thành hoàng thượng kia, 5 người cải trang giả dạng phiên, lẫn vào Từ Hợp thành, trụ vào một gian trung đẳng khách điếm. Nam Cung Hội Ninh ở đi dạo Từ Hợp thành thời điểm, phát hiện thành phố này cực kỳ phồn hoa, nhưng là người giàu có cực kỳ giàu có, huy kim độ nhật cũng không đủ vì quá. Người nghèo lại cực kỳ nghèo, có đã lưu lạc đến cùng trên đường cầu cướp miếng ăn. Bần phú chênh lệch như thế to lớn, làm Nam Cung Hội Ninh nhíu mày, từ triều đình kia tư liệu biết được Từ Hợp thành giàu có độ giống nhau, căn bản là không có như vậy nhiều người giàu có, cũng không có như vậy nhiều người nghèo. Như thế nào sẽ cùng đăng báo đi lên chênh lệch như thế to lớn đâu. 5 người ở Từ Hợp thành đợi 3 ngày, người mang tin tức liền ra roi thúc ngựa đem hổ phù đưa tới. Nam Cung Hội Ninh vội vàng đi cách vách Thiên Linh thành điều động 30,000 binh lính, trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ tiến vào Từ Hợp thành. Vừa mới bắt đầu Từ Hợp thành thủ vệ binh lính còn không chịu làm mọi người vào thành, liền tính là vương gia cũng không chịu, Nam Cung Hội Ninh trực tiếp làm lơ, mang theo bọn lính liền vọt đi vào. Chương 1165 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 50. Nam Cung Hội Ninh vội vàng đi cách vách Thiên Linh thành điều động 30,000 binh lính, trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ tiến vào Từ Hợp thành. Vừa mới bắt đầu Từ Hợp thành thủ vệ binh lính còn không chịu làm mọi người vào thành, liền tính là vương gia cũng không chịu, Nam Cung Hội Ninh trực tiếp làm lơ, mang theo bọn lính liền vọt đi vào. Ở Từ Hợp Thành sở hữu quan viên còn không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp nhảy vào trong phủ, bắt đầu cướp đoạt chứng cứ. Bởi vì đánh đến tất cả mọi người trở tay không kịp, lại có nhiều như vậy binh lính vũ lực trấn áp, mọi người không hề sức phản kháng, tham ô nhận hối lộ chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng ngược dòng đến 10 năm hơn trước, tham ô khoản thế nhưng cao tới thượng 10 vạn lượng bạc trắng. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Từ Hợp trong thành thành chủ, chi phủ, quan viên không chỉ có cùng sơn nội thổ phỉ đánh cướp qua đường thương nhân, còn dụ dỗ nơi khác tới nữ nhân trẻ tuổi, bán cho có quyền thế nhân ra làm tiểu thiếp làm vạn vật. Nông hộ thượng thuế, Từ Hợp thành cơ hồ khấu rất một nửa tư nuốt. Hơn nữa tối hôm qua phái người ám sát Nam Cung hội linh sự, mấy cái quan viên mưu đồ bí mật truyền tin còn chưa tới cấp hủy diệt, đã bị đương trường bắt lấy. Nam Cung hội ninh thấy này đó từng cọc, từng cái tội ác tẩy trời đến sự, hận không thể một đao chém này đó cầm thú, cuối cùng lại nhịn xuống, trực tiếp bắt người, để lại tiến lên binh lính hướng kinh thành đuổi. Trở lại kinh thành, Thẩm Kiều An bọn họ đã rời đi tháng tư có thừa. Thẩm Kiều An mang theo thơ phi, Nghiêm Thiến trực tiếp trở về vương phủ, Nam Cung hội ninh đẻ nặng Từ Hợp thành mấy cái quan viên trực tiếp đi gặp mặt hoàng thượng. Đem mấy người phán tử tội, quyết định ngọ môn chém đầu sau. Nam Cung hội ninh liền đã trở lại. Một hồi phủ, vừa mới bước vào phủ môn liền nghe được tin tức, vương phi bên kia biểu ca tới. Nghe nói Thẩm Kiều An cùng vị này bà con xa biểu ca từ nhỏ quan hệ liền muốn hảo, vị kia biểu ca cũng là tuấn tú lịch sự, đọc đủ thứ thi thư, hiện giờ vừa mới qua thi hương, thi đậu cử nhân, hiện giờ tới kinh thành chính là phụ lục thi hội. Nghe nói Thẩm Kiều An lấy gả làm người phụ, cố ý tới thăm. Nam Cung hội ninh cố ý không có nên ngang đi vào Xuân Khánh Viện, mà là thật cẩn thận tới gần chủ thính đem lỗ thai rán ở trên cửa, trộn nghe hai người đang nói chút cái gì. Biểu muội, hai chúng ta nửa năm không thấy, không nghĩ tới ngươi liền gả cho người khác. Cây khởi liễu càng thanh âm ú hoán, có chút đáng tiếc địa đạo. Cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ước, huống hồ này hôn sự vẫn là hoàng thượng tứ hôn. Thẩm Tiểu An chậm rãi nói, lời nói lại không có nói xong. Cây khởi liễu càng nghe có chút kích động, nếu là không có hoàng thượng tứ hôn, biểu muội, ngươi sẽ chờ ta sao? Chỉ cần trải qua thi hội, thi đình, thi đậu công danh, ta liền có năng lực cưới ngươi. Cây khởi liễu càng thương tâm lắc đầu, vì cái gì hoàng thượng liền không thể từ từ, bá phụ liền không thể chờ ta một hai năm đâu. Rõ ràng hai chúng ta khi còn nhỏ quan hệ như vậy muốn hảo, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là ta cây khởi liễu càng nhận định thê tử a. Tiểu An, hiện tại là bổn vương vương phi. Nam Cung hội ninh nghe xong nửa ngày đều là nghe được cây khởi liễu càng nói bọn họ trước kia giống như thế nào gì hảo, lương tình tương duyệt gì đó, thiếu chút nữa liền phải tư định trung thân, kết làm vợ chồng, hắn thật sự là nghe không đi xuống, lúc này mới đẩy cửa mà nhập, lạnh thanh âm nói. Vương gia. Thẩm Tiểu An cùng cây khởi liễu càng đứng dậy hướng về Nam Cung hội ninh hành lễ. Tiểu An, hiện tại là bổn vương vương phi. Nam Cung hội ninh, lại lặp lại một lần nhìn trước mắt cái này thư sinh mặt trắng, tuy rằng lớn lên đích sắc không kém, nhưng lại là nhu nhược thực, cứ như vậy còn như thế nào bảo hộ chính mình thích nữ nhân a? Dù sao Nam Cung hội ninh là thấy thế nào cây khởi liễu càng như thế nào khó chịu, ngươi trong lòng vẫn là không cần đi làm không sợ mơ ước, Tiểu An chỉ có thể là của một mình ta. Chương 1166 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 51. Cây khởi liễu càng sắc mặt xanh mét, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn mắt Nam Cung hội ninh, lại nhìn mắt Thẩm Tiểu An, có người trượng phu nói bọn họ quan hệ trước kia như thế nào hảo, lại là thực không đúng. Nghĩ đến đây, cây khởi liễu càng tái nhợt mặt, hướng Nam Cung hội ninh nhất bái, ta cùng với biểu muội từ nhỏ quan hệ liền muốn hảo, hôm nay lại đây bất quá là nhìn xem biểu muội hay không quá hảo, còn thỉnh vương gia không cần nghĩ nhiều. Nam Cung hội ninh hừ hừ hai tiếng, bổn vương vương phi. Bổn vương tự nhiên sẽ hảo sinh sủng ái, ngươi không cần lao tâm. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cây khởi liễu càng không lời nào để nói, chỉ là gật gật đầu, hướng Nam Cung hội an hòa Thẩm Tiểu An ôm quyền, kia tại hạ liền không quấy rầy, biểu muội, quá mấy ngày biểu ca lại đến xem ngươi. Biểu ca, lưu lại ăn cơm chiều đi. Thẩm Tiểu An vội vàng giữ lại, con ngươi tràn đầy không tha. Không được, biểu muội cùng vương gia vừa mới từ Giang Nam trở về. Nói vậy tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong cây khởi liễu càng liền xoay người cáo lui. Nam Cung Hội Ninh thấy Thẩm Kiều An cư nhiên như vậy để ý cái kia cây khởi liễu cảng, không cấm có chút an vị, thở phì phì mà đi đến bàn trà biên chính mình châm trà uống. Thẩm Kiều An thân mình giật giật, cuối cùng không có đi qua đi, nàng vẫn luôn đều đối Nam Cung Hội Ninh khi thì lãnh đạm khi thì săn sóc. Nam Cung Hội Ninh rõ ràng đã thích thượng chính mình, hiện tại vừa lúc là một cái lãnh đạm đối đai hắn lấy cớ, thuận lợi nói dùng cây khởi liễu cảng vì lấy cớ, lãnh đạm tương đái Nam Cung Hội Ninh cả đời, kia nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Chỉ là nghĩ đến muốn lãnh đạm tương đái Nam Cung Hội Ninh cả đời, Thẩm Kiều An liền cảm thấy ngực độ đau, nghẹn muốn chết, hít sâu vài khẩu khí, Thẩm Kiều An mới nhịn xuống không có đi quá khứ không biết, xoay người một người trở về phòng. Bên này Nam Cung Hội Ninh đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ Thẩm Kiều An lại đây hống hắn đâu, không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên chính mình liền đi rồi, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nàng không phải là thật sự sinh khí đi. Bởi vì chính mình như vậy đối cây khởi liễu cảng sinh khí. Chẳng lẽ Thẩm Kiều An thật sự thích cây khởi liễu cảng, cho nên thành hôn sau mới đối chính mình như vậy lãnh đạo. Nam Cung Hội Ninh càng muốn trong lòng càng sốt ruột, vội vàng đi theo Thẩm Kiều An bước chân, vào phòng. Biết Nam Cung Hội Ninh đi theo chính mình đi đến, Thẩm Kiều An không có để ý đến hắn, mà là chính mình cầm thư tịch nhìn lên, nhìn một hồi liền ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại là, bên ngoài sắc trời đã đen, mà nàng cũng không biết là khi nào nằm ở Nam Cung Hội Ninh trên người. Bình đạm mặt đứng dậy, mặc tốt giày, Thẩm Kiều An liền tưởng rời đi phòng, bị Nam Cung Hội Ninh chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Thẩm Kiều An, ngươi làm sao vậy, như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm? Buông ta ra. Thẩm Kiều An rẽ rùa không khai, liền lạnh lùng nói. Là bởi vì cây khởi liễu cảng. Ngươi thích người là cây khởi liễu cảng. Ngươi lúc trước không có gả cho hắn mới đưa đến đối ta như vậy lãnh đạm có phải hay không? Nam Cung Hội Ninh kích động mà bắt lấy Thẩm Kiều An tay, quắc. Thẩm Kiều An ăn đau, nhíu mày nhìn hắn, thanh âm trầm trầm, vương ra, ngươi làm đau ta. Nghe được Thẩm Kiều An nói đau, Nam Cung Hội Ninh tuy rằng thực không nghĩ lại vẫn là buông ra tay. Vương ra, ngươi nói bụng đi, ta đi làm phòng bếp cho ta chuẩn bị cơm chiều. Thẩm Kiều An nói, mới lạ mà hành một cái lễ. Sau đó chậm rãi rời đi. Nam Cung Hội Ninh nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, khó chịu mà sờ sờ đầu, lại là như vậy, lại là như vậy, Thẩm Kiều An luôn là đối hắn chọn dùng lãnh bạo lực, mỗi lần đều sẽ giống như người không có việc gì đối đãi hắn, phảng phất chuyện này nàng trước nay đều không để bụng giống nhau. Chương 1167 Cấm dục vương gia quá sẽ liêu 52. Bởi vì không để bụng, bởi vì nhận mệnh, cho nên Thẩm Kiều An có thể đối Nam Cung Hội Ninh không cao ngạo không nóng nảy, không mừng không giận. Đây là Nam Cung Hội Ninh ở cùng Thẩm Kiều An dùng cơm chiều thời điểm, nghĩ đến. Nhìn Thẩm Kiều An an tĩnh đang ăn cơm bộ dáng, kia bộ dáng thật là làm nhân ái lại làm người hận. Nam Cung Hội Ninh thở dài, Thẩm Kiều An trong lòng có khác người, hắn chen không vào, hắn tâm tràn đầy đều là Thẩm Kiều An, chú đi vào liền dịch không ra. Tuy rằng thực bất đắc dĩ thực nghẹn quất, nhưng là Nam Cung Hội Ninh trong lòng nhắc nhở chính mình, Thẩm Kiều An sớm muộn gì có một ngày sẽ yêu chính mình, hắn không thể buông tay đã có thể tiện nghi cây khởi liễu cảng kia tiểu tử. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đều mặt ủ mày cho, An không hảo cũng không thế nào cười quá, Nam Cung Hội Ninh suy nghĩ nhiều loại biện pháp, đều không có làm Thẩm Kiều An ăn uống mở rộng ra tâm tình hảo lên. Biết cây khởi liễu cảng tuân hứa hẹn, lại lần nữa tiến đến thăm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An mới thật vất vả dơ lên gương mặt tươi cười. Nam Cung Hội Ninh xem an vị, ăn cái cơm chiều lại không dám rời đi Thẩm Kiều An nửa bước, sợ bị cây khởi liễu cảng kia tiểu tử được tiện nghi. Bởi vì cây khởi liễu cảng ngày, Thẩm Kiều An tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, ăn cái gì ăn nhiều. Đối với Nam Cung Hội Ninh nói chuyện khi khỏe miệng cũng có điểm điểm mỉm cười, Nam Cung Hội Ninh thật sự không biết nên cười hay là nên khóc. Thời tiết chính thức tiến vào mùa đông, gió lạnh đến xương. Trong phủ tân đặt mua rất nhiều than lửa, áo đông chăn đông, lại là một bút không nhỏ phí tổn. Thẩm Kiều An gần nhất vội sức đầu mẻ chán, buổi tối phao tắm sau, Thẩm Kiều An liền hôn hôn trầm trầm nằm ở trên giường ngủ. Nam Cung Hội Ninh cũng chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng như vậy an tĩnh đáng yêu bộ dáng, nhất thời nhịn không được liền đè ép đi lên. Cũng phải xính mấy ngày, Thẩm Kiều An vội xong rồi trong phủ sự, mỗi ngày đều là đọc sách nói hận vãn. Chờ Nam Cung Hội Ninh sâu ngủ lên đây, nàng mới có thể bỏ lên trên giường đi ngủ. Cuối năm thời điểm, biên quan đột nhiên tuân ra địch quốc cố ý đánh lén biên quan sự tình, hơn nữa mật thám đã tiềm nhập biên quan bên trong thành, y đồ ăn cắp biên phòng đồ. Hoàng thượng đối việc này cực kỳ coi trọng, bởi vì Nam Cung Hội Ninh ở Giang Nam một hàng trung, trừng trị tham quan ô lại hoàn thành xuất sắc, vì thế lần này Hoàng thượng lại chuẩn bị làm Nam Cung Hội Ninh tiến đến. Thanh chỉ một chút tới sau, Nam Cung Hội Ninh liền bắt đầu chuẩn bị, biên quan ly kinh thành cực kỳ xa xôi, đời trước nếu không phải bởi vì cô tay, Nam Cung Hội Ninh cũng sẽ không nửa năm liền đã trở lại. Lần này Thẩm Kiều An không tính toán đi theo Nam Cung Hội Ninh cùng đi, cụ tay chính là ở đầu xuân sau mới có thể phát sinh, nàng hiện tại đi theo đi, không khỏi quá tha thiết, hơn nữa vào đông biên quan thành hoàn cảnh cực kỳ gian khổ, cho nên Thẩm Kiều An chuẩn bị sang năm đầu xuân sau lại đi cũng không muộn. Nam Cung Hội Ninh cũng không chuẩn bị làm Thẩm Kiều An đi theo đi, một là biên quan thành điều kiện quá mức vất vả, hắn sợ Thẩm Kiều An bị liên lụy, nhị là, biên quan không thể so Giang Nam. Nơi nơi đều là chiến loạn, hắn sợ Thẩm Kiều An đi theo đi sẽ có cái gì nguy hiểm. Vì thế hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ có Nam Cung Hội Ninh một người ở thu thập bọc hành lý, lần này bởi vì là đi biên quan, này đường đi đồ xa xôi, Nam Cung Hội Ninh mang theo không thượng nhân, cho nên chuẩn bị nửa tháng lâu mới chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước một ngày buổi tối, Nam Cung Hội Ninh ôm Thẩm Kiều An cái gì đều không có làm. Chỉ là gắt gao mà ôm Thẩm Kiều An ngủ một buổi tối, ngày hôm sau xuất phát thời điểm, Thẩm Kiều An trộm tránh ở cửa thành thượng nhìn xa Nam Cung Hội Ninh rời đi đoàn xe, trong lòng phiếm toan. Chương 1168 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 53. Trở lại vương phủ, không còn có Nam Cung Hội Ninh díu dít thanh âm, dính người thân ảnh, Thẩm Kiều An nhất thời rất là không thói quen, cái mũi đau xót, nhịn đã lâu mới không có rớt nước mắt. Nghe nói Thẩm Kiều An tâm tình không tốt, cây khởi liễu càng ngày thăm nàng, cũng không có thể làm Thẩm Kiều An tâm tình hào lên. Cứ như vậy qua mấy ngày, Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể rất là không thoải mái, ăn không ngon đồ ăn, chỉ thích ăn toàn đồ vật, hơn nữa cùng với nôn khan ghê tởm. Thẩm Kiều An lập tức liền cảm thấy không đúng, lập tức truyền đến thái y, này một phen mạch mới biết được chính mình thật sự mang thai. Nguyên bản buồn bực tâm tình, bởi vì cái này tiểu sinh mệnh đã đến. Làm Thẩm Kiều An cao hứng không thôi, Nghiêm Thiến càng là riêng cho nàng đốn đối thai nhi hảo, an thai canh cấp Thẩm Kiều An uống. Thơ phi thậm chí vương phủ sở hữu hạ nhân, hầu hạ khởi Thẩm Kiều An tới đều thật cẩn thận. Từ lần trước vương phủ hạ nhân thay máu sau, bọn nô tài đều tâm đều thực tề, đều thực hướng về chủ tử, Thẩm Kiều An ở trong vương phủ đến lúc đó an an vững vàng dưỡng 2 tháng thai. Thái hậu biết Thẩm Kiều An mang thai. Cao hứng đến cố ý chờ nàng đem khó nhất ngao 3 tháng chịu đựng đi sau, mới triệu Thẩm Kiều An vào cung. Người cùng Ninh Nhi thành hôn gần 1 năm, vẫn luôn đều không có tin tức, nhưng đem ai ra cấp lo lắng, lần này rốt cuộc mang thai, đi đường ăn cái gì các mặt đều không được lại tùy hứng. Thái hậu bắt lấy Thẩm Kiều An tay, tận tình khuyên bảo khuyên nàng nên như thế nào chú ý chính mình thai nhi, nên như thế nào chú ý thân thể của mình, lại là một phen hỏi han ân cần lúc sau. Ban thưởng Thẩm Kiều An một ít dưỡng sinh an thai nguyên liệu nấu ăn sau, lúc này mới chịu phóng Thẩm Kiều An đi. Thẩm Kiều An ra cung đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm, chạm vào chứ sớm đã chờ lâu ngày Tạ Tường Vi. Nhìn mắt Tạ Tường Vi hiện giờ 6-7 nguyệt đại bụng, Thẩm Kiều An hơi hơi cúi người hành lễ nói, Thục Phi nương nương. Nguyên lai là Lục Vương Phi. Tạ Tường Vi bị cung nữ tiểu hoa đỡ tiến lên, cười nói, nghe nói Lục Vương Phi mang thai. Lúc này mới vừa 3 tháng đâu, Thái Hậu liền triệu kiến quan tâm. Nói Tạ Tường Vi làm ra có chút ưu oán biểu tình ra tới, bổn cung mang thai, Thái Hậu đều không có coi trọng như vậy đâu. Nếu Thái Hậu coi trọng như vậy đứa nhỏ này, Vương Phi cần phải hảo sinh chiếu cố hảo tự mình thân mình, nhất định phải mẹ con bình an a. Nghe Tạ Tường Vi âm dương quái khí, ý có điều chỉ nói, Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, Thục Phi nương nương thâm chịu Hoàng thượng sủng ái, hỏng rồi dựng. Hoàng thượng đã là lớn lao quan tâm, nếu là Thái Hậu cũng như thế, kia làm hậu cung các phi tử như thế nào sống a? Nghe được Hoàng thượng đối chính mình rất là quan tâm, Tạ Tường Vi trong lòng rất là đắc ý lên, cảm cũng nâng nâng, Hoàng thượng tự nhiên là đối thần thiếp cực kỳ sủng ái. Thục phi nương nương, Kiều An gia phủ cũng có chút thời điểm, liền trước ra cung hồi phủ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, liền chuẩn bị làm thơ phi đỡ rời đi. Ở Thẩm Kiều An tay còn không có đáp ở thơ phi trên tay phía trước, Tạ Tường Vi liền hướng tới Tiểu Hoa sử một cái ánh mắt, Tiểu Hoa lập tức liền đem một chân duỗi ra tới, muốn vướng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lại đã sớm xuyên qua hai người quỷ kế, chân phải trực tiếp liền dẫm lên tiểu hoa trên chân, sau đó thân thể thuận thế một đảo, hai người song song liền té trên mặt đất. Chỉ là tiểu hoa ở dưới, Thẩm Tiểu An đè ở nàng phía dưới, có người này thịt cái đệm ở, Thẩm Tiểu An một chút đều không có đã chịu thương tổn. Chương 1169 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 54. Ai nha, tiểu hoa, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta? Thẩm Tiểu An ngã xuống đi thời điểm, lập tức liền kêu lên. Tiểu hoa nghe được Thẩm Tiểu An nói nàng đẩy nàng, sắc mặt lập tức liền sợ tới mức trắng bệnh. Vương phi, ta không có, là ngươi dẫm lên ta chân, ngươi té ngã còn đem ta cũng vướng ngã. Tiểu hoa thân là Tạ Tường Vi bên người cung nữ, là trong cung nhất đẳng cung nữ. Tiểu thái giám tiểu cung nữ thấy nàng ai không cúi đầu không lưng a, ngay cả tư lịch tương đối lao ma ma cùng cô, đối nàng cũng là khách khách khí khí. Hậu cung trung phi tử, thấy Tạ Tường Vi tự nhiên là có xa lắm không tha rất xa, cho nên tiểu hoa đã sớm dưỡng thành diêu võ dương ngoài tính tình. Chạm vào Thẩm Tiểu An, nhất thời không có phản ứng lại đây, sáng sớm cấp chẳng những không có nhận sai, còn hùng hổ mà phản bác lại đây. Vương phi, thơ phi thấy Thẩm Tiểu An cư nhiên té ngã, vội vàng tiến lên đem người cấp nâng dậy tới, vương phi ngại không có việc gì đi. Thẩm Tiểu An lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, không có việc gì, chính là bụng ẩn ẩn làm đau. Nói còn đôi tay ôm bụng lộ ra khó chịu biểu tình tới. Lớn mật, thơ phi sắc mặt trầm trọng, đối với tiểu hoa nói, có đã làm sai chuyện, cự không thừa nhận, còn như vậy diêu võ dương ai cùng vương phi nói chuyện nô thì sao? Chúng ta vương phi nói như thế nào cũng là thái hậu tức phụ, còn luận không đến ngươi một cái nho nhỏ cung nữ khinh nhục đi. Tiểu hoa nghe được sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc che che miệng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra nói như vậy tới. Tạ Tường Vi trừng mắt nhìn một chút tiểu hoa, lập tức cười làm lành nói, vương phi, đều là ta quản giáo nữ tỳ không lo, còn thỉnh vương phi không lấy làm phiền lòng. Vương phi thân mình nhưng có trở ngại, ta lập tức làm tiểu hoa đi thỉnh thái y đi. Tạ Tường Vi nói, lập tức cấp tiểu hoa xử một cái ánh mắt, làm nàng lập tức rời đi đi thỉnh thái y đi, sau đó tạm thời không cần trở về. Là, tiểu hoa ngầm hiểu, lập tức liền phải đi, lại bị Thẩm Tiểu An chảo một cái đã bắt được tay áo. Thẩm Tiểu An trầm khuôn mặt nói, cố ý đẩy buồn vương phi, liền tưởng đi luôn sao. Đây là hoàng gia con nối dõi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu hoa cùng Tạ Tường Vi sắc mặt vi bạch bị đưa tới hoàng hậu nơi đó. Vừa tiến vào vị ương cung cửa điện, Thẩm Kiều An liền thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh hoàng hậu nương nương vì Kiều An làm chủ. Tiểu hoa thấy Thẩm Kiều An hôm nay này quyết tâm muốn đem chính mình hướng chết chỉnh trận trượng dọa sợ, tái nhợt khuôn mặt, quỳ trên mặt đất toàn thân phát run. Lục vương phi. Hoàng hậu thấy Thẩm Kiều An cư nhiên quỳ gối trên mặt đất, tựa hồ là bị cực đại ủy khuất vội vàng tiến lên, đem Thẩm Kiều An nâng dậy tới. Lục vương phi hiện giờ mang thai, không cần hành như thế đại lễ. Nếu là có cái kia nô tài mạo phạm ngươi, bổn cung chỉ đương vì ngươi làm chủ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bị hoàng hậu nâng dậy thân. Hôm nay thái hậu truyền triệu, tiến cung vốn là kiện hỷ sự, lại không nghĩ đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm. Nha đầu này cố ý dùng chân vướng ta, làm ta té lăn quay trên mặt đất. Nếu không phải ta lúc ấy phản ứng nhanh chóng, đem nàng đè ở dưới thân, chỉ sợ lúc này, trong bụng hài tử liền khó giữ được. Nói. Thẩm Kiều An ôm bụng lộ ra vẻ mặt thống khổ, còn rất thật bài trừ hai giọt nước mắt. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Thơ phi thấy Thẩm Kiều An như thế, vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất. Này nô tỳ chẳng những vướng ngã chúng ta vương phi, không hề hối cải nghĩ lại, còn ác ngữ tương hướng, nói là chúng ta vương phi đem nàng cũng mang theo té ngã. Ồ, chúng ta vương phi thật vất vả mới hoài thượng một cái hài tử, này nếu như bị này nô tỳ ác độc chi tâm cấp. Vương gia đã trở lại. Nô tỳ nghĩ như thế nào hắn công đạo a? Thơ phi nói cũng khóc lên. Chương 1170 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 55. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự không phải cố ý, vương phi chỉ là không cẩn thận vướng thượng nô tỳ chân. Tiểu hoa đột nhiên hướng trên mặt đất dập đầu, khóc lóc nói. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, trong lòng toát ra tức giận, lớn mật nô tỳ, cư nhiên còn ở rào biện. Chứ không nói ngươi chống đối chủ tử. Không biết hối cải nên trừng phạt 20 đại bản, hảo hảo giáo huấn. Lại đến, biết rõ vương phi muốn từ bên cạnh ngươi quá, vì sao còn muốn vươn chân? Không phải tưởng vướng ngã vương phi, đó là trong cung quy củ chưa học giỏi. Hoàng hậu nói hít một hơi thật sâu, trước kéo đi đánh 20 đại bản, lại quan nhập thiên lao, diện bích tư quá một tháng, một tháng sau lại tiến vào tân giả kho làm sống. Nghe được hoàng hậu trừng phạt, tiểu hoa hít hà một hơi, đánh 20 đại bản lại quan nhập thiên lao, kia không phải muốn nàng mạng ra sao. Tạ Tường Vi nghe xong cau mày, vội vàng tiến lên, hoàng hậu nương nương, niệm ở tiểu hoa là vi phạm lần đầu liền bỏ qua cho nàng đi, thần thiếp mang thai mấy ngày nay đều là nàng ở cẩn thận chăm sóc, không có công lao cũng có khổ lao a. Thục phi, đừng nghĩ hoàng thượng xuống ngươi, ngươi liền tùy ý ngươi trong cung nô tài muốn làm gì thì làm, lần này nô tỳ phạm sai lầm, ngươi làm chủ tử cũng có thất trách có lỗi, bổn cung liền phạt ngươi 7 ngày cấm túc. Hoàng hậu nhíu mày uy nghiêm mà nói, Tạ Tường Vi còn muốn nói cái gì, lại bị hoàng hậu trừng mắt nhìn trở về, đành phải ngậm miệng, trơ mắt nhìn tiểu hoa cái này từ nhỏ hầu hạ chính mình đến đại nô tỳ bị kéo đi xuống. Nàng không thể làm tiểu hoa liền như vậy bị đánh, nếu là thật sự như vậy trừng phạt xuống dưới, tiểu hoa nhất định sẽ không toàn mạng. Tạ Tường Vi nghĩ đến đây, vội vàng liền đề ra làn váy vội vội vàng vàng đi dưỡng tâm điện. Nguyên bản cho rằng hoàng thượng sẽ giống thường lui tới giống nhau sủng ái chính mình, vì chính mình làm chủ, không nghĩ tới, hoàng thượng vừa nghe tiểu hoa đem lục vương phi cấp vướng ngã, còn kém điểm bị thương tiểu vương ra, hoàng thượng liền như thế nào cũng không chịu buông tha tiểu hoa. Cuối cùng không thu hoạch được gì mà đi ra dưỡng tâm điện, Tạ Tường Vi thực mất mát, gần nhất hoàng thượng tựa hồ rất kỳ quái, biên quan truyền đến địch quốc tin tức thời điểm, hoàng thượng liền đối với hắn lãnh đạm lên. Như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, hoàng thượng cư nhiên sẽ giao cho Sẽ Ninh đi làm, cái này làm cho Tạ Tường Vi nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa gần nhất hoàng thượng đối nàng lãnh đạm, ngay cả hài tử cũng không thể ngăn cản. Hiện giờ chi kỷ tiểu hoa cũng bị Thẩm Kiều An cái kia tiện nhân cùng hoàng hậu quan vào thiên lao, nàng nháy mắt liền cảm thấy chính mình giống như là một viên lẻ loi cỏ dại, không người yêu thương, không chỗ ăn ra. Đột nhiên liền nhớ tới xa ở biên quan Nam Cung Hội Ninh, nếu lúc trước chính mình nghĩa vô phản cố mà lựa chọn cùng Nam Cung Hội Ninh ở bên nhau, nàng hiện tại có thể hay không thực hạnh phúc. Thẩm Kiều An trở lại vương phủ sau, Nghiêm Thiến nghe nói hôm nay vương phi ở trong cung té ngã, lập tức bưng một chén an thai canh tới. Thẩm Kiều An thấy vậy một hơi liền uống hết, cũng ít nhiều Nghiêm Thiến an thai canh, nếu không nàng thai vị nếu là không xong, kia ở trong cung này một quăng ngã, nói không chừng hài tử liền đã không có. Vớt hơi hơi phồng lên bụng, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên rất tưởng niệm xa ở biên quan Nam Cung Hội Ninh, không biết hắn có hay không thu được chính mình mang thai tin tức, không biết hắn ở bên kia quá có được không. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đều tại tưởng niệm Nam Cung Hội Ninh nhật tử chung vượt qua, hôm nay, trên triều đình đột nhiên truyền đến rất nhiều biên quan tin tức. Địch quốc quân đội bắt đầu thường xuyên đánh lén biên quan, bên trong thành cũng là tiểu dung chuyển không ngừng, không ít ba tánh đều bị kinh, trốn ra thành, hoàng thượng lập tức lại dứt một chi quân đội đến bên trong thành trấn thủ, Thẩm Kiều An lại càng thêm mà cảm thấy không đúng, những việc này không phải ở Nam Cung Hội Ninh cụt tay phía trước mùa xuân phát sinh sao. Như thế nào sớm như vậy liền xuất hiện? Chương 1171 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 56. Nhớ tới đời trước Nam Cung Hội Ninh cụt tay lúc sau, đem chính mình nốt ở trong phủ, buồn bực không phân chấn bộ dáng, Thẩm Kiều An đáy lòng liền nổi lên một trận đau lòng. Nội tâm càng thêm hoảng loạn, cơ hồ là đứng ngồi không yên, giấc không thể ngủ ngon, cơm cũng ăn không vô, thơ phi cùng Nghiêm Thiến xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Thời tiết chính thức tiến vào trời đông giá rét, càng thêm lánh lên, Thẩm Kiều An bọc thật dày áo đông, tay cầm lò sưởi, nhìn ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa xuất thần, nửa ngày sau nàng đột nhiên mở miệng nói, thơ phi, thông chi của Bình, chuẩn bị xe ngựa cùng đồ vật chúng ta ngày mai liền xuất phát đi biên quan. Thơ phi cùng Nghiêm Thiến ở một bên nhìn tuyết đầu mùa kích động đâu, liền nghe Thẩm Kiều An thình lình toát ra này một câu tới. Thơ phi sửng sốt, vương phi, chúng ta vì sao đột nhiên muốn đi biên quan A? Là đi tìm vương ra sao? Nghiêm Thiến vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Vương phi không thể à, liền tính ngài tưởng vương ra cũng không thể cứ như vậy cấp à, ngài bụng đã tháng tư, bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi, biên quan hoàn cảnh càng vì gian khổ, này tuy tiện tiến đến, nếu là có cái ngoài ý muốn thơ phi có chút nóng nội, vương phi không vì ngài chính mình suy nghĩ cũng muốn vì tiểu vương ra, tiểu đàn chủ suy nghĩ à. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, chính là nàng chờ không được, nàng sợ nàng lại đi chậm, Nam Cung Hội Ninh cánh tay liền thật sự muốn chặt đứt. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình hải tử. Thẩm Kiều An kiên định nhìn phương xa, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt Nam Cung Hội Ninh cánh tay. Tuy rằng mọi người lần nữa khuyên can, lại cũng không lay chuyển được Thẩm Kiều An bướng bỉnh. Cổ Bình rơi vào đường cùng đành phải giúp Thẩm Kiều An chuẩn bị đi trước biên quan xe ngựa hàng hóa. Bởi vì biên quan loại địa phương kia điều kiện thật sự là gian khổ, nghe kiến nghị, Thẩm Kiều An quyết định nhiều chuẩn bị 2 ngày lại xuất phát. Tam đại xe ngựa đồ ăn, 2 xe đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa 1 xe phòng bếp dụng cụ, 2 cái bên người nha đầu, 2 cái thô sử nha đầu, 3 cái hậu cần ma ma, hơn nữa 50 nhiều hộ vệ. Này đó tất cả đều chuẩn bị xong sau, đội ngũ liền mênh mông quần quận mà xuất phát. Bởi vì thời tiết rất lạnh, ngẫu nhiên còn sẽ hạ tuyết, cho nên đội ngũ một đường hành tẩu gian nan, mỗi đến cơm điểm, Thẩm Kiều An đều sẽ làm ma ma trước ngao một nồi canh gừng hoặc là củ cải canh cho đại gia uống, sau đó ăn cơm. May mắn một đường đi trên đường đều có thành trấn, sắc trời mau đêm đen tới thời điểm, Thẩm Kiều An liền sẽ làm mọi người đều trụ nhập khách điếm, thời tiết quá lạnh, nếu là trụ dã ngoại nói mọi người đều sẽ cảm mạo. Thật sự không có thành trấn, thôn trang làm cho bọn họ ở tạm, liền đành phải tìm sơn động hoặc là thổ bao chắp vá một đêm. Liền như vậy đi đi rừng rừng đi rồi hơn 2 tháng, Thẩm Kiều An rốt cuộc thấy được biên quan thành bóng dáng. Nàng bụng cũng càng thêm nổi lên tới, chỉ là thai giống thực ổn, thai nhi trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ động một chút, cái khác thời điểm đều thức ngoan. Một đám người mênh mông quần quận mà vào biên quan thành, nhiều người như vậy lập tức liền khiến cho thành chủ chú ý, một dò hỏi dưới, nguyên lai là Lục Vương Phi. Vương ra đâu? Thẩm Kiều An vừa thấy đến biên quan thành thành chủ, cái gì đều không có hỏi, mở miệng liền dò hỏi Nam Cung Hội Ninh ở đâu. Khoảng cách nàng lại đây đã qua đi 2 tháng, nàng rất sợ Nam Cung Hội Ninh đã bị người hãm hại, gặp kết thúc cánh tay chi đau. Nay thành chủ trên mặt có lộ ra khó xử biểu tình, ấp úng nói nửa ngày cũng nói không nên lời Nam Cung Hội Ninh rơi xuống tới. Chẳng lẽ Nam Cung Hội Ninh thật sự cụ tay, trong lòng cả kinh, Thẩm Kiều An cấp mà một phen tiến lên liền bắt lấy thành chủ cổ áo, trầm giọng hỏi, nói cho ta, Lục Vương gia ở nơi nào? Chương 1172 cấm dục Vương gia quá sẽ liêu 57. Lục Vương gia không thấy. Thành chủ bị Thẩm Kiều An lớn như vậy cậy thế cấp dọa tới rồi, vội vàng run run rẩy rẩy mà mở miệng nói. Không thấy, là có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nhíu mày, nói rõ ràng một chút. 3 ngày trước, biên quan địch quốc phái một tiểu đội binh lính tới quấy rầy, lúc ấy bên trong thành cũng xuất hiện bạo động. Lục Vương gia liền tự mình mang theo người ra khỏi thành, cùng địch quốc kia một tiểu đội binh lính chu toàn, này vừa đi, đó là 3 ngày, đến bây giờ đều không có tin tức. Thành chủ nói nhấp nhấp miệng, ta cũng phái người tìm dấu vết đi tìm, trở về người đều không có tìm được Lục Vương gia, hôm qua lại hạ tuyết, này dấu vết tất cả đều bị che giấu ở, liền càng không dễ dàng tìm được người. Thẩm Kiều An nghe được thất thần nửa ngày, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chính là như vậy. Đời trước biên quan thành thành chủ chính là nói như vậy, bọn họ tìm không thấy người, thẳng đến 3 ngày sau, Nam Cung Hội Ninh mới một người đầy người là huyết cưỡi ngựa trở về, lúc ấy hắn cánh tay phải liền chặt đứt. Tim đập như cổ, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bên thai ù thai thanh thanh, chấn đến nàng choáng váng đầu. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Thấy Thẩm Kiều An không thoải mái, Thơ Phi vội vàng đỡ Thẩm Kiều An ngồi xuống. Thẩm Kiều An ngồi xuống nghỉ ngơi 15 phút sau. Hảo rất nhiều, lập tức phân phó nói, sai người chuẩn bị đi xuống, mọi người mang hảo vũ khí, thức ăn nước uống, quần áo mùa đông, chúng ta ra khỏi thành, tìm Vương gia. Thẩm Kiều An lần này là hạ quyết tâm không tìm đến Nam Cung Hội Ninh không trở lại, sở hữu mọi người mang vậy là đủ rồi đồ vật mới ra khỏi thành. Ngoài thành liền không phải buồn quốc địa vực, bọn họ đi ra ngoài rất có thể sẽ gặp được địch quốc quân đội, huống hồ Thẩm Kiều An còn có mang. Cho nên hắn lại tăng số người 50 cái binh lính cộng thêm một vị đại phu đi theo, lúc này mới tâm tình thấp thỏm mà làm Thẩm Kiều An bọn họ ra khỏi thành. Trần Tướng Quân, ngươi cũng biết này phụ cận nơi nào có tương đối tươi tốt bụi cỏ hoặc rừng cây. Thẩm Kiều An nhìn vừa nhìn không có cuối bình nguyên, hướng thành chủ phái cho nàng một đường bảo hộ Trần Tướng Quân dò hỏi. Đời trước, Nam Cung Hội Ninh trở về, đôi câu vài lời chung nói qua bọn họ chúng mai phục, giấu ở thảo đôi. Hơn 1.000 người địch quốc đội ngũ bị bọn họ mấy chục người đội ngũ giết sạch hầu như không còn. Theo hắn mười mấy năm Lý Toàn, cũng bất hạnh bỏ mình, cũng ít nhiều Nam Cung Hội Ninh thân thủ hảo tốc độ mau, chỉ chặt đứt một tay liền đã trở lại, hơi có sai lầm, hắn mạng nhỏ cũng đã không có. Trần Tướng Quân suy nghĩ một chút, ngón tay một phương hướng nói, hướng bên kia đi 3 dặm lộ liền có một cái mọc cực hảo thảo đầy, rất lớn một mảnh. tiếp theo hắn lại chỉ hướng một phương hướng. Hướng bên này đi 4 dặm lộ, cũng có một cái bụi cỏ, diện tích cũng thực quảng. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, hai cái địa phương, cái nào đều có khả năng, Trần Tướng Quân, vì sớm một chút tìm được vương gia, ngươi mang theo ngươi người đi 4 dặm đường xa bên này, ta đội ngũ hành động không có các ngươi mau, liền đi 3 dặm lộ bên này. Ai xem xét không có, liền lập tức trở về thành. Hảo! Trần Tướng Quân gật đầu, phục lại nghi hoặc hỏi, vương phi vì sao liền như vậy xác định vương gia bọn họ thân giấu ở này hai cái bụi cỏ chung một cái. Thẩm Kiều An nói, bên ngoài băng thiên tuyết địa, bọn họ đã mất tích 3 ngày, nếu là còn sống, kia khẳng định sẽ tìm một cái tương đối giữ ấm kháng hàn, lại có thể ẩn thân lại có lợi cho hành động địa phương, cỏ khô tùng là duy nhất lựa chọn. Trần Tướng Quân kinh ngạc gật gật đầu, điểm này hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Hai đội người thương lượng hảo sau, liền hướng tới hai cái phương hướng xuất phát, bởi vì là biên giới, lại e sợ cho tùy thời phanh thượng địch quốc quân đội. Thẩm Kiều An vẫn luôn thúc giục đại gia nhanh hơn bước chân, hành trình một mau đứng lên, bọn họ thực mau liền thấy được bụi cỏ, cùng với mấy cái đang ở đánh nhau thân ảnh. Chương 1173 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 58. Thẩm Kiều An hô hấp cứng lại, vội vàng tránh thoát thơ phi tay, hướng tới kia mấy người chạy tới. Chậm rãi chạy gần, Thẩm Kiều An rất xa liền nhìn đến, đầy người là huyết Lý Toản, đã thoát lực, trên tay là lung tung múa may kiếm. Kiếm lại bị địch quốc An Mặc binh lính phục người một đao xóa sạch, sau đó một phen sắc bén loan đao liền hướng tới Lý Toàn bụng thọc đi. Mà Nam Cung Hội Ninh bên này, một người đối phó 3 cái binh lính, hắn giờ phút này cũng cả người là huyết, cầm kiếm tay đều ở phát run, hiển nhiên thể lực đã chống đỡ hết nổi. Đối mặt hai cái địch quốc binh lính chính ra sức chống cự lại, phía sau có cái binh lính đã giơ lên sắc bén đao, đối với Nam Cung Hội Ninh tay phải đang muốn chặt bỏ đi. Xem sức lực cùng lưỡi đao phương hướng, này một đao chặt bỏ đi, Nam Cung Hội Ninh tay phải tất đoạn. Thẩm Kiều An hô hấp cứng lại, đồng tử một ngừng, mọi người ở đây cũng đều như vậy cho rằng thời điểm, đột nhiên một cổ thật lớn quái phong quát tới. Không chú ý trực tiếp liền té ngã ở trên mặt đất, kia mấy cái không phản ứng lại đây địch quốc binh lính, như là bị châm trực tiếp bị thổi phiên trên mặt đất hợp với phiên vài cái té ngã, đầu đánh vào trên tảng đá hôn mê bất tỉnh mới dừng lại. Lý Toàn cũng bị ném đi trên mặt đất, sống sót sau tai nạn mà cảm giác thực vi diệu, còn sống cảm giác làm hắn cảm thấy thế giới này một chút đều không chân thật, nằm trên mặt đất nhìn không trung thẳng phát ốc. Nam Cung Hội Ninh không có bị phong quát đến ngã xuống, bởi vì kình phong hoàn toàn liền không có thổi đến hắn, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hình ảnh rất là thanh kỳ, nhìn bên người 3 cái địch quốc binh lính bị thổi đi, mà hắn lại không chút sức mẻ. Còn không kịp nghi hoặc, trong lòng ngực rồi đột nhiên nhào vào một cái nho nhỏ thân mình, Nam Cung Hội Ninh nháy mắt cơ bắp nhảy khẩn, ngửi được quen thuộc hương vị, Nam Cung Hội Ninh mới thả lỏng thân mình. Kiều An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, làm Nam Cung Hội Ninh rất là vui sướng, tâm tình kích động đến ôm Thẩm Kiều An nói, cảm giác được Thẩm Kiều An bụng lớn như vậy một vòng, hắn mảnh đến một đốn, ngây ngốc hỏi, Kiều An, mới mấy tháng không thấy. Ngươi như thế nào như vậy béo? Thẩm Kiều An cười khổ không được, vương gia, mới mấy tháng không thấy, ngươi vì cái gì trở nên như vậy xuẩn? Chỉ số thông minh thật là cấp tốc trượt xuống. Nam Cung Hội Ninh lại ngơ ngác đến nhìn về phía Thẩm Kiều An bụng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên bụng mặt, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm có chút không thể tin được nói, ta phải làm cha. Thẩm Kiều An trong lòng bật cười, trên mặt lại là cực kỳ bình tĩnh đến gật gật đầu, ân. Vương gia ngươi phải làm cha. Nghe thế Nam Cung Hội Ninh yêu thích không buông tay đến vuốt nàng bụng, mấy tháng? 6 tháng. Đặt tên sao? Để lại cho vương gia khởi. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì đến nói lên hải tử sự tới, lý tất cả tại một bên chịu không nổi, run rẩy mà ra tiếng, vương gia, đỡ thuộc hạ một phen. Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng nói, Lý Toàn làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Đều là tiểu thương, chính là 3 ngày chưa ăn cơm, không ngại. Nam Cung Hội Ninh xua xua tay, vừa nói một bên quan sát đến Thẩm Kiều An bụng, hài tử, đây chính là hắn cùng Thẩm Kiều An hài tử A. Vì sao ngươi mang thai, bổn vương cũng không biết. Lý Toàn có chút khóc không ra nước mắt, đồ ăn đều cống hiến cho ngươi ăn, ngươi đương nhiên cảm thấy không ngại. Thơ Phi rốt cuộc đuổi lại đây, thấy Lý Toàn nằm trên mặt đất, lúc này mới vội vàng đem người cấp đỡ lên. Thẩm Kiều An nhíu mày, ta cho ngươi viết tin, ngươi đều không có thu được sao. Chương 1174 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 59. Lý Toàn có chút khóc không ra nước mắt, đồ ăn đều cống hiến cho ngươi ăn, ngươi đương nhiên cảm thấy không ngại, Thơ Phi rốt cuộc đuổi lại đây, thấy Lý Toàn nằm trên mặt đất, lúc này mới vội vàng đem người cấp đỡ lên, sau đó vội vàng cho hắn uy thủy cùng đồ ăn. Thẩm Tiêu An nhíu mày, ta cho ngươi viết tin, ngươi đều không có thu được sao? Nam Cung Hội Ninh lắc đầu, không có, biên quan thành gần nhất thực hỗn loạn, đại khái truyền tin người ở đi vào đến biên quan thành sau liền ở bạo loạn chung mất tích đi. Nghe được đến đây, tuy rằng thực nghi hoặc, Thẩm Tiêu An vẫn là gật gật đầu, Nam Cung Hội Ninh lại hỏi, kia bổn vương viết cho ngươi tin, ngươi cũng không có thu được. Thẩm Tiêu An sửng sốt một chút, cái gì tin? Ta chính là mỗi ngày đều có cho ngươi viết thư. Nam Cung Hội Ninh biểu tình lập tức liền ủy khuất lên, mỗi ngày ngủ trước ta nhưng đều sẽ tiêu tốn nửa canh giờ cho ngươi viết thư, như vậy nhiều tin, ngươi cư nhiên một phòng đều không có nhìn đến, thật là quá thương lòng ta. Thẩm Tiêu An có chút xấu hổ, Nam Cung Hội Ninh lộ ra loại vẻ mặt này giống như là nàng ở khi dễ hắn giống nhau. Hảo, vương gia, ngươi cùng Lý Toàn hai người đầy người là thương, vẫn là sớm một chút trở về thành nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Sờ sờ Nam Cung Hội Ninh hai tay, đều còn hảo hảo ở đâu, Thẩm Tiêu An nhẹ nhàng thở ra, còn ở liền hảo, vượt qua lần này kiếp nạn, Nam Cung Hội Ninh cánh tay hẳn là sẽ không lại mất đi. Hơi chút chỉnh đốn hạ, Thẩm Tiêu An liền đem Nam Cung Hội Ninh mang theo trở về biên quan thành. Nam Cung Hội Ninh đầy người đều là kiếm thương, đại phu cho nàng rửa sạch miệng vết thương thời điểm, nước ấm là thay đổi một chậu lại một chậu. Đời trước khi, Thẩm Tiêu An không có nhìn đến Nam Cung Hội Ninh miệng vết thương, cũng không có nhìn đến là thế nào băng bó, chỉ biết Nam Cung Hội Ninh nhận được thương nghiêm trọng nhất chính là nơi tay cánh tay. Hiện tại xem ra, hắn này nàng bộ vị thương cũng thực nghiêm trọng, Thẩm Tiêu An siết chặt nắm tay, này hết thể khẳng định là có nhân tinh tâm kế hoạch, khẳng định là có nhân tinh tâm lưu hoa, muốn trí Nam Cung Hội Ninh vào chỗ chết. Hai mắt hơi hơi nheo lại, Thẩm Tiêu An đau lòng không dám nhìn tới hắn miệng vết thương, ách thanh hỏi. Vương gia, biết rõ bên kia nguy hiểm, còn từng có tới quấy rầy địch quốc binh lính, vì sao các ngươi còn muốn tiến đến, không sợ có cha sao? Nam Cung Hội Ninh hơi hơi một đốn, liền nói, kỳ thật chúng ta mới đầu cũng chỉ là chuẩn bị đưa bọn họ đuổi đi liền trở về thành, cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, cũng không có tính toán đuổi theo. Đã có thể ở chúng ta tính toán trở về thời điểm, chúng ta mã không biết sao đột nhiên mất khống chế. Tựa hồ là chấn kinh hướng tới phía trước vọt qua đi, kéo cũng kéo không được. Nghe được này, Thẩm Tiêu An nhíu mày, quả nhiên, là có người cố ý mà làm chi, chỉ sợ cũng là người nọ đem nàng viết cấp Nam Cung Hội Ninh tin cũng cùng nhau chặn lại. Đối phương khẳng định biết, Nam Cung Hội Ninh một khi biết nàng mang thai tin tức, nhất định sẽ không màng tất cả, mã bất đình để đến chạy về kinh thành tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An mở miệng nói, vương gia, có người tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Biên quan thành đã không an toàn. Chúng ta vẫn là sớm chút trở lại kinh thành đi. Nam Cung Hội Ninh nhìn mắt chính mình trên người thường, bất đắc dĩ gật đầu nói, hiện giờ như vậy cũng lại là không thích hợp đãi ở biên quan thành, phân phó đi xuống, thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Hảo! Thẩm Tiêu An gật đầu. Đêm khuya, Thẩm Tiêu An thừa dịp Nam Cung Hội Ninh ngủ, thay một thân y phục dạ hành, trộm ra bọn họ hạ sụp khách điếm. Bởi vì có phong hệ dị năng nguyên nhân, Thẩm Kiều An liền tính là mang thai đĩnh bụng to, cũng có thể ở cao lầu vách tường chi gian hành tẩu tự nhiên. Trộm lẻn vào thành chủ phủ sau, Thẩm Kiều An đi tới thành chủ phòng ngủ, một tay đem này từ giường đệm thượng nắm lên. Chương 1175 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 60. Đại hiệp tha mạng, ta nơi này tiền ngươi tùy ý lấy đi, cầu đại hiệp tha mạng. Thành chủ cho rằng chính mình ngủ đến nửa đêm. Trong nhà gặp tặc, vẫn là võ công cao cường cái loại này, trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi run rẩy ra tiếng. Nói, là ai sai xử ngươi đút cho ngựa có thể làm này điên cuồng dược. Thẩm Kiều An bắt lấy thành chủ cổ áo, hai mắt hung tợn đến trừng mắt hắn. Nghe được thanh âm, cư nhiên là cái nữ nhân, vẫn là cái rất quen thuộc thanh âm. Thành chủ mở to mắt, kinh ngạc nói, vương phi, cư nhiên là ngươi. Là ta thì thế nào, nói. Thẩm Kiều An quát. Vương phi, ta chính là một cái phổ phổ thông thông thành chủ mà thôi, ta làm sao dám đối vương gia mã hạ dược đâu. Thành chủ trong mắt vừa chuyển, cười nói. Thẩm Tiêu An hừ lạnh, ta còn không có nói là vương gia mã đâu, ngươi liền không đánh đã khai. Thành chủ sắc mặt trắng nhợt, âm thầm hối hận chính mình cái gì xú miệng a. Vương phi, chính là mượn hạ quan 100 lá gan cũng không dám hãm hại vương gia a. Chính ngươi đích sắc không dám hãm hại vương gia, ngươi nhưng không có cái kia lá gan, nhưng là ngươi phía sau sai xử ngươi người chắc chắn có cái kia lá gan. Thẩm Kiều An nói híp híp mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một cây đao, dán ở thành chủ trên mặt, trong lòng ta đại khái đã đoán được là ai, là nói đi, đừng vọng tưởng lừa gạt ta một lần, ta liền cho ngươi một đao. Là binh bộ thị lang đại nhân, A thành chủ trong mắt vừa chuyển, vốn định tùy ý nói cá nhân lừa gạt qua đi, ai ngờ binh bộ thị lang đại nhân mấy chữ này vừa ra, Thẩm Kiều An liền dùng đao trực tiếp ở cánh tay hắn thượng một hoa. Này một đao nhưng một chút đều không lưu tình, trực tiếp bạch dao nhỏ qua đi, hồng dao nhỏ lại đây, thành chủ lập tức liền khóc, nị mạ, lao tử còn không có bị đao như vậy thương đến quá đâu. Ta nói rồi, lừa gạt ta một lần, liền cho ngươi một đao. Thẩm Kiều An bá đạo mà nâng ngẩng đầu, nghĩ kỹ nói nữa, nếu không, tiếp theo có lẽ liền không phải cánh tay, mà là mặt hoặc là cổ. Thật là một cái điên nữ nhân. Thành chủ nhìn Thẩm Kiều An thị huyết ánh mắt, cả người run bần bật, nữ nhân này là từ trong địa ngục ra tới sao? Gian nan nuốt nuốt nước miếng, thành chủ trường há miệng thở dốc lại tưởng nói dối, bị Thẩm Kiều An một ánh mắt, trừng mắt nhìn trở về, cuối cùng mới hề vài địa đạo, là hoàng thượng. Thẩm Kiều An trong lòng khiếp sợ, hoàng thượng, kia chính là Nam Cung Hội Ninh cùng phụ cùng mẫu huynh đệ à, hai người quan hệ không phải cực hảo sao? Vì sao hoàng thượng muốn hãm hại Nam Cung Hội Ninh? Hoàng thượng, ngươi có biết, tùy ý dùng hoàng thượng làm lấy cớ hậu quả là như thế nào sao? Thẩm Kiều An trầm giọng nói. Thanh chủ thấy Thẩm Kiều An tuy rằng ngữ khí mang theo nghi ngờ, nhưng là vô dụng đao hoa hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút suy sút cùng tuyệt vọng nói. Vương Phi, ngươi xem ngàn vạn không thể đem việc này là ta nói cho hoàng thượng, hắn chính là làm ta trăm triệu không thể nói cho người khác. Hoàng thượng là như thế nào cùng ngươi cộng truyền tin tức, kinh thành cùng biên quan thành cách xa như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ là có người cố ý dùng hoàng thượng thân phận, làm ngươi làm một ít đại nghịch bất đạo sự sao? Thẩm Kiều An nhíu mày, nàng đến bây giờ cũng không tin, ngựa chấn kinh là hoàng thượng một tay kế hoạch. Bất quá nếu là hoàng thượng thật sự muốn chi Nam Cung Hội Ninh vào chỗ chết nói, kia đột nhiên phái Nam Cung Hội Ninh tới biên quan như vậy nguy hiểm địa phương, liền nói thông. Thái hậu ngày sinh sau mấy ngày, hạ quan từng bởi vì công sự thượng kinh gặp mặt hoàng thượng bẩm báo, xử lý xong công sự sau, hoàng thượng cố ý đem ta lưu tại ngự thư phòng, nói lên việc này, cho nên, hạ quan là trăm triệu sẽ không oan uổng hoàng thượng. Chương 1176 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 61. Ra cung sau, hoàng thượng còn làm hạ quan tùy thời chú ý ám vệ thư từ qua lại, ngay cả kia làm ngựa nổi điên dược đều là hoàng thượng cấp hạ quan. Vương phi, hạ quan cũng là phụng mệnh hành sự, cũng không phải là hạ quan cố ý muốn hãm hại vương gia. Thẩm Kiều An nghe được thật sâu như mày, xem ra thật sự sự Nam Cung Thanh Phong muốn sát vương gia, kia hắn vì sao phải sát vương gia đâu? Chẳng lẽ là tạ tường vi mê hoặc? Lắc đầu, Nam Cung Thanh Phong còn không đến mức nghe một nữ nhân nói mà giết hại chính mình thân huynh đệ. Chậm rãi Thẩm Kiều An nguy hiểm nheo lại đôi mắt, trái lại muốn hại Nam Cung Hội Ninh người, nàng là sẽ không làm đối phương dễ dàng hảo quá, liền tính người kia là Nam Cung Hội Ninh hoàng huynh, là đương kim hoàng thượng cũng không được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An một tay đem trang thành chủ cổ áo bung ra, chuyện này, ai đều không chuẩn nói ra đi, nếu là hoàng thượng muốn giết lục vương ra sự truyền đi ra ngoài, bất luận như thế nào, ta cái thứ nhất giết người chính là ngươi. Nghe được sao? Thẩm Kiều An đôi mắt đỏ lên nhìn về phía thành chủ. Thành chủ thân thể run lên, thật đáng sợ ánh mắt, vội vàng túi đầu không lưng nói, là, Vương Phi, hạ quan nhất định sẽ không đem việc này nói ra đi, cũng sẽ không làm những người khác đã biết đi. Ân. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, vô vô thân mình thượng hôi, liền phiên cửa sổ rời đi. Thẩm Kiều An vừa đi, thành chủ liền đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền biết cái này Vương Phi không dễ chọc, nguyên lai vẫn là như vậy không dễ chọc nhân vật, này cọp mẹ lục vương ra còn nuốt trôi. Thật là khó có thể tưởng tượng, nhớ tới Thẩm Kiều An màu đỏ tươi muốn giết người ánh mắt, thành chủ liền cầm lòng không đậu mà đánh một cái dùng mình. Thẩm Kiều An đầy cõi lòng tâm sự trở về khách điếm, ở ra y phục dạ hành, lại về tới trong ổ chăn ngủ hạ, trong ổ chăn bị Nam Cung Hội Ninh ngủ thật sự ấm áp. Nàng thân mình còn mang theo lạnh lẽo, sợ Nam Cung Hội Ninh chịu phong hàn, liền rất xa nằm ở mép giường. Ai ngờ Nam Cung Hội Ninh trong miệng nói thầm hạ, tựa hồ đang ở nằm mơ, sau đó thân thể vừa lật, liền đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong lòng ngực. Hào ấm áp, Thẩm Tiểu An vui mừng mà dán tiến Nam Cung Hội Ninh ngực, ôm hắn ngủ. Cũng biết ở Nam Cung Hội Ninh không có ý thức thời điểm, Thẩm Tiểu An mới dám thân cận hắn, khi khác nàng đều là làm bộ vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, cho nên ôm Nam Cung Hội Ninh, Thẩm Tiểu An một hồi liền ngủ rồi. Trên đỉnh đầu ôm Thẩm Tiểu An Nam Cung Hội Ninh, lại đột nhiên mở bừng mắt, túi đầu nhìn mắt Thẩm Tiểu An, thầm nghĩ, Tiểu An, ngươi rốt cuộc là người nào? Nam Cung Hội Ninh giấc ngủ vốn là thiện, Thẩm Tiểu An cơ hồ vừa rời giường hắn liền tỉnh, thấy Thẩm Tiểu An cư nhiên thay một thân y phục dạ hành, hắn trong lòng kinh ngạc, liền không có mở mắt ra, mà là híp lại mắt, muốn nhìn một chút Thẩm Tiểu An rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau lại Thẩm Tiểu An trực tiếp từ lầu 2 trên cửa sổ nhảy xuống đi, làm Nam Cung Hội Ninh trong lòng lắp bắp kinh hãi. Thẩm Tiểu An còn có mang đâu? Nàng không phải là muốn làm việc ngốc đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Hội Ninh vội vàng sốt ruột mà chạy đến cửa sổ nơi đó đi nhìn. Này nhìn lên hắn liền nhìn tới rồi làm người vô cùng khiếp sợ sự. Thẩm Tiểu An cư nhiên sẽ khinh công, liền tính đỉnh bụng to, cũng vô cùng nhẹ nhàng bay vọt ở tường cao chi gian. Chính là, xem Thẩm Tiểu An bộ dáng cũng không nghĩ là khinh công, nàng quanh thân đều mang theo phong, đem nàng ống tay háo tóc, thổi chúng theo gió luận vũ, đẹp cực kỳ, này đó phong lại làm Nam Cung Hội Ninh nhớ tới, trước hai lần cứu hắn quay phong. Trước 1177 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 62. Lần đầu tiên là ở Giang Nam từ hợp ngoại Âu ngoại huyền nhai đế, hắn lúc ấy tuy rằng ý thức rất mơ hồ, nhưng là lại vẫn là biết có một cổ phong đem hắn cả người đều thổi lên, sau đó tứ bình bát ổn mà dừng ở trên mặt đất, làm hắn từ như vậy cao đỉnh núi ngã xuống, cũng tưởng an không có việc gì. Sau lại tỉnh lại, cùng nhảy xuống Thẩm Tiểu An cư nhiên cũng lông tóc vô thường. Hơn nữa truy kích bọn họ hắc y liễu nhân cũng đều chết đi. Hắn kiểm tra qua những cái đó hắc y liễu nhân trên người thường, tất cả đều là từ bén nhọn kiếm, nhất kiếm chí mạng, sát thủ xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như là tay mơ, cho nên lúc ấy hắn là một chút đều không nghi ngờ những người đó là Thẩm Tiểu An giết, rốt cuộc Thẩm Tiểu An không biết võ công. Lần thứ hai đó là hôm qua ở biên quan ngoài thành bụi cỏ trung, nguyên bản Lý Toàn muốn chết, hắn muốn cụ tay, chính là một cổ quái gió thổi tới, trực tiếp đem bốn cái thân cường thể tráng địch quốc binh lính thổi phiên trên mặt đất, còn ngất xỉu đi, hắn cùng Lý Toàn lại còn lông tóc không tổn hao gì. Đây là hắn còn không có tới kịp nghi hoặc, thẳng đến tối nay nhìn thấy Thẩm Tiểu An mang theo này cổ phong vượt nóc băng tường, này đó nghi hoặc giống như cũng có giải thích. Nam Cung Hội Ninh thở dài, một tay ôm Thẩm Tiểu An bả vai, một tay vuốt Thẩm Tiểu An bụng. Hắn nguyên bản cho rằng Thẩm Tiểu An chính là cái thượng thư phủ thiên kim bình thường nữ tử. Hắn nếu là vương gia, liền tính Thẩm Tiểu An không thích hắn, không yêu hắn, kia cũng không có quan hệ, bọn họ hiện tại là phu thê, liền tính là cưỡng bách hắn cũng sẽ làm người lưu tại hắn bên người. Chính là hiện tại, phát hiện Thẩm Tiểu An nguyên lai cũng không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Nam Cung Hội Ninh nội tâm liền khẩn trương hoảng loạn đi lên. Hắn thật sự rất sợ. Thẩm Tiểu An có một ngày sẽ rời đi hắn, sau đó sẽ không còn được gặp lại nàng. Ôm lòng tràn đầy tâm tư, Nam Cung Hội Ninh cơ hồ lo lắng nói hừng đông, mới miễn cưỡng ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Tiểu An thấy Nam Cung Hội Ninh ngủ đến trầm, liền cũng không có vội vã đánh thức hắn, mà là làm nghiêm thiến cho hắn ngao bổ thân thể hầm canh tới uống. Cha không nhiều lắm đến miệng vết thương đổi dược canh giờ, Thẩm Tiểu An mới bỏ được đánh thức hắn, vương ra, nên nổi lên. Nam Cung Hội Ninh đột nhiên mở sáng ngời con ngươi, mở nháy mắt hắn trong ánh mắt là khẩn trương cùng sợ hãi. Nam Cung Hội Ninh cơ hồ làm sáng sớm thượng ngộng, hắn mơ thấy Thẩm Tiểu An đi rồi, bọn họ hài tử cũng đã không có, trong phủ một người cũng không có, cũng chỉ để lại hắn một người, lẻ loi thật đáng thương. Vừa mở mắt liền gặp được Thẩm Tiểu An, Nam Cung Hội Ninh một phen liền đem Thẩm Tiểu An đủng vào trong lòng ngực, Tiểu An, ngươi đừng rời đi ta. Bị hắn gắt gao ôm. Thẩm Tiểu An thân mình một đốn, trong lòng nói một tiếng hảo, sau đó vô vô Nam Cung Hội Ninh bả vai, vương ra, lên ăn canh dùng cơm trưa sau đó đổi dược đi. Nam Cung Hội Ninh nhẹ nhàng buông ra nàng, hai mắt biểu tình mà nhìn nàng, sau đó gật đầu nói, hảo. Thẩm Tiểu An an tĩnh đến cấp Nam Cung Hội Ninh chia thức ăn, cho hắn gắp đồ ăn, cho hắn thịnh canh. Nam Cung Hội Ninh hôm nay rất kỳ quái, ăn cái cơm chưa nhìn chằm chằm vào nàng xem đến Thẩm Tiểu An trong lòng mau mau. Vương gia, đội ngũ đã chỉnh đốn xong, tùy thời có thể xuất phát. Vừa mới ăn xong cơm trưa, Lý Toàn liền từ cửa phòng nội tiến vào, bẩm báo nói. Nam Cung Hội Ninh gật gật đầu, sau nửa canh giờ liền xuất phát. Vương gia, đem dược thay lại đi. Thẩm Tiểu An nói. Nam Cung Hội Ninh nhìn mắt Thẩm Tiểu An, cười nói, Tiểu An, về sau từ ngươi tới thế bổn vương đổi dược. Chương 1178 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 63. Đối phương cũng không nói gì thêm, Thẩm Tiểu An thân mình lại là một đốn, gương mặt đỏ lên sau đó liền nóng rắt đến thiêu cháy. Hảo! Thẩm Tiểu An gật đầu, lại không dám nhìn tới hắn, xoay người trở về phòng trong, sau đó đi sửa sang lại hôm qua đại phu lưu lại thuốc trị thương cùng băng gạc. Kéo kẹt! Lý Toàn rời đi đóng cửa lại sau, Nam Cung Hội Ninh liền đi đến, liền thấy Thẩm Tiểu An cầm băng gạc ở sửa sang lại, hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm Thẩm Tiểu An eo. Sau đó đem mặt dán ở nàng trên đầu. Thật sâu hút vài khẩu, độc thuộc về Thẩm Tiểu An hơi thở, trong lòng lúc này mới thỏa mãn. Vương gia, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Thẩm Tiểu An cảm thấy hôm nay Nam Cung Hội Ninh là thật sự là không thích hợp, buông băng gạc xoay người lại, nhìn hắn. Nay vừa thấy mới phát hiện Nam Cung Hội Ninh không biết khi nào đỏ mắt, Thẩm Tiểu An tức khắc liền đau lòng, nắm thật chặt tay, nhịn xuống không đi sờ hắn mặt. Nam Cung Hội Ninh lắc đầu. Cũng không có việc gì, chính là lần này cửu tử nhất sinh, cư nhiên còn có thể hảo hảo lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy thực cảm tạ ông trời, cảm tạ hắn làm ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Nguyên lai là may mắn chính mình tồn tại trở về, hoàn chỉnh trở về, Thẩm Tiểu An khẽ cười nói, vương gia thân là hoàng gia người, tự nhiên có thiên long phù hộ. Tuy rằng vị kia chân long thiên tử còn muốn giết hắn, vương gia cắt nhân tử có thiên tướng. Ta tin tưởng vương gia nhất định sẽ tần bình bình an an cả đời. Nam Cung Hội Ninh lại lần nữa đem Thẩm Tiểu An lâu nhập trong lòng ngực, còn có ngươi cùng hài tử có thể cả đời bình an mới là ta lớn nhất kỳ vọng. Thẩm Tiểu An nghe được trong lòng ấm áp, đem tùy ý chính mình dựa vào trong lòng ngực hắn. Hai người dựa sát vào nhau sẽ, Thẩm Tiểu An liền cấp Nam Cung Hội Ninh thượng dược, nhìn kia từng điều giữ tợn vết sẹo, Thẩm Tiểu An đôi tay cơ hồ là run rẩy mà đem dược tốt nhất đi. Có miệng vết thương quá sâu, có miệng vết thương có sinh mủ dấu hiệu, cho nên liền tính Thẩm Tiểu An xuống tay lại nhẹ, Nam Cung Hội Ninh cũng nhịn không được nhe răng trợn mắt hừ hừ ra tiếng. Nghe được Thẩm Tiểu An nội tâm cực kỳ không dễ chịu, này đó đều là Nam Cung Thanh Phong mang theo hắn, Thẩm Tiểu An khẽ cắn môi, nàng nhất định sẽ làm Nam Cung Thanh Phong trả giá đại giới. Chờ Thẩm Tiểu An cấp Nam Cung Hội Ninh thượng xong dược, hai người liền đi khách điếm bên ngoài, cùng một chúng hộ vệ tập hợp. Ra biên quan thành thời điểm, thành chủ cùng mặt khác bên trong thành quan viên tới tiễn đưa, thành chủ thấy Thẩm Tiểu An, cả người cách khá xa xa, chút nào không dám tới gần nàng mảy may. Thẩm Tiểu An nhìn thành chủ như vậy nhát gan tính cách, trong lòng không cấm bật cười, này trước công chúng, nàng cũng không có khả năng đối hắn thế nào đi, hà tất như vậy sợ hãi. Từ biệt xong, mọi người rốt cuộc bắt đầu rồi hồi kinh chi lộ. Bởi vì Lý Toàn bị thương, cho nên hắn bị an bài ở đơn độc trên xe ngựa. Lần này Lý Toàn hộ giá có công, Thẩm Kiều An cố ý phái nhất chi kỷ thơ bay đi chiếu cố hắn. Chỉ chưa nghiêm thiến ở trên xe ngựa hầu hạ nàng cùng vương gia. Kinh thành ly biên quan vốn là xa, Nam Cung Hội Ninh còn bị thương, cho nên đội ngũ đi được rất chậm, kinh thành còn chưa tới đâu, Nam Cung Hội An hòa Lý Toàn thương liền tốt không sai biệt lắm. Cơ hội khó được, Nam Cung Hội Ninh đơn giản mang theo Thẩm Kiều An ở hồi kinh trên đường du sơn ngoạn thủy, một đường du ngoạn tới rồi kinh thành. Nếu không phải Thẩm Tiểu An bụng quá lớn, tiếp cận lâm buồn các nàng còn muốn chơi một đoạn thời gian mới có thể trở lại kinh thành. Cơ hồ chính là ở trở lại kinh thành ngày đó buổi tối, Thẩm Tiểu An nước ối liền phá, trải qua ba cái canh giờ, rốt cuộc sinh hạ tới một cái 7 cân 8 lượng tiểu vương tử. Trong cung thái hậu biết sau, cao hứng đến không khép miệng được, cơ hồ liền ở Thẩm Tiểu An có thể xuống giường, liền gấp không chờ nổi mà triệu Thẩm Tiểu An cùng tiểu vương ra vào cung. Chương 1179 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 64. Thẩm Kiều An cùng Thơ Phi ôm tiểu vương gia vào cung, tiết kiến Thái Hậu khi, Thái Hậu bắt lấy Thẩm Kiều An xúc cảm thở dài, lúc ấy ngươi khăng khăng muốn đi biên quan ta nên ngăn cả ngươi. Biên quan như vậy gian khổ hoàn cảnh, nay tiểu vương gia nếu là có cái gì không hay xảy ra, nhưng làm sao bây giờ? Thái Hậu cau mày, nói lại giãn ra, bất quá may mắn nha. tiểu vương gia bình an sinh ra, về sau ngươi nhà, cũng không thể lại như vậy tùy hứng. Là, Thái Hậu, tiểu an về sau nhất định ngoan ngoãn, mang theo tiểu vương gia làm hắn bình bình an an lớn lên. Thẩm Tiêu An cười nói, đối với ôm tiểu vương gia Thơ Phi vây tay, Thơ Phi, mau đem tiểu vương gia ôm lại đây, cho hắn nhìn xem nãi nãi. Là, Thơ Phi nói, liền đem tiểu vương gia ôm tiến lên, Thái Hậu đối với hải tử yêu thích không buông tay, không ngừng cùng mới vừa tỉnh tiểu vương gia nói chuyện. Chơi một hồi lâu, Thái Hậu cũng mệt mỏi, Thẩm Kiều An liền mang theo Thơ bay ra từ Ninh Cung, hướng ngự thư phòng đi đến. Bên người công công triệu kiến sau, Thẩm Kiều An liền vào ngự thư phòng. Tham kiến Hoàng thượng. Bình sinh. Nam Cung Thanh Phong thấy Thẩm Kiều An ôm tiểu vương gia tới, vội vàng tiến lên, vui mừng đến trêu đùa tiểu vương gia. Tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm đáng yêu nhất, tuy rằng nhăn rún gió nhưng là nhưng thảo hỉ. Thẩm Kiều An gật đầu, đúng vậy, nghe nói Thục Phi nương nương cũng sinh một cái hoàng tử, đặt tên vì Tử Dục. Kiều An lần này tới tìm hoàng thượng, cũng tưởng hoàng thượng ban danh. Giao Sầm. Nam Cung Thanh Phong đốn hạ nói, Giao Sầm Sa Mục, hiến sầu cung hận. Như thế nào? Kiều An thực thích. Thẩm Kiều An nhìn Nam Cung Thanh Phong cười nói. Nam Cung Thanh Phong gật gật đầu. Phát hiện Thẩm Tiểu An còn đang xem hắn, không khỏi hỏi, Lục Vương Phi còn có chuyện gì sao? Tiểu An, thường đơn độc cùng Hoàng thượng nói mấy câu. Thẩm Tiểu An rũ rũ mắt nói. Nam Cung Thanh Phong đốn hạ, đột nhiên có dự cảm Thẩm Tiểu An sẽ nói cái gì, trên mặt ôn nhu chậm rãi trầm xuống dưới, gật đầu nói, các ngươi đều đi xuống đi. Đãi ngự thư phòng sở hữu nô tài đều lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có Thẩm Tiểu An cùng Nam Cung Thanh Phong hai người sau. Nam Cung Thanh Phong mở miệng nói, Lục Vương Phi, có chuyện gì, liền nói thẳng đi. Hoàng thượng, hẳn là biết ta muốn nói gì đi. Thẩm Kiều An trầm trầm giọng âm, hồng con mắt nhìn Nam Cung Thanh Phong nói, ngài cùng vương gia là chí thân huynh đệ, vì sao phải tính kế với hắn? Người đã biết. Nam Cung Thanh Phong rũ mắt, đôi tay bối ở sau người, thanh âm có chút hạ xuống, giờ phút này nàng nội tâm là sông cuộn biển gầm, đã chua xót cũng thực hoảng loạn. Kỳ thật châm cũng không nghĩ, châm cũng thực dối dám, trong khoảng thời gian ngắn quỷ mê tâm hồn, mới làm ra loại sự tình này, nhưng là châm không hối hận. Nam Cung Thanh Phong thanh âm thấp thấp đắc đạo. Nghe được này, Thẩm Kiều An lập lòe há mắt, là bởi vì Tạ Tường Vi. Đúng vậy. Nam Cung Thanh Phong gật đầu, Thái Hậu ngày sinh ngày ấy, Lục Đệ cùng Tường Vi đơn độc ở phế điện lời nói, ta đều nghe được. Lúc ấy ta thực tức giận, cũng thực ghen ghét, chịu đựng mấy ngày không có tức giận. Nam Cung Thanh Phong trầm mặt tiếp tục nói, Tường Vi tự Thái Hậu ngày sinh sau, thường xuyên sẽ phát ngốc, ta thử vài lần, đều là bởi vì Lục Đệ. Vì thế ta liền đem hắn phái đi biên quan, liền cho bọn hắn mã huy dược, ta không có nghĩ tới hại chết Lục Đệ, ta chỉ là muốn cho hắn bị thương, muốn cho Tường Vi đối nàng hết hy vọng. Ta phải ám vệ bảo hộ hắn, chỉ cần là thương cập hắn tánh mạng sự, bọn họ liền sẽ ra tay cứu giúp. Chương 1180 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 65. Thẩm Kiều An nghe được cười lạnh vài tiếng, ngươi không biết, lúc ấy nếu là chúng ta đi vãn một bước, hắn cánh tay phải liền đã không có, toàn bộ cánh tay phải. Chính mình chảo không được nữ nhân tâm, chạy tới trách người khác, còn tính kế người khác bị thương, đây là thân huynh đệ, đây là cốt nhục quan hệ huyết thống. Thẩm Kiều An ngữ khí có chút kích động, thiếu chút nữa giống lên. Nam Cung Thanh Phong hít sâu mấy hơi thở. Hồng mắt thấy Thẩm Kiều An, ta cũng biết chính mình không nên, làm ca ca, ta không có làm được bảo hộ đệ đệ trách nhiệm, làm hoàng thượng, ta làm việc thiên tư trái pháp luật, tính kế người khác, chuyện này là ta làm sai. Thẩm Kiều An, ta cam đoan với ngươi, đây là cuối cùng một lần, về sau ta lại sẽ không làm ra thương tổn sẽ ninh sự, ta chỉ hy vọng chuyện này không cần nói cho Thái Hậu. Nhìn Nam Cung Thanh Phong chân thành mắt, nếu là này nàng nữ nhân, đã sớm cảm động đến rơi nước mắt quỳ nói lời cảm tạ, nhưng là Thẩm Kiều An chút nào không ăn này bộ, ách thanh hỏi, nói tiếng làm sai, chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Nam Cung Thanh Phong, Hoàng thượng, ca ca thân phận chúng ta tiếp tục nhận, vương gia. Thái hậu bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi giấu giếm, nhưng là vương gia chịu quá thương không thể liền như vậy tính. Thẩm Kiều An thanh âm kiên quyết nói, ngươi sẽ đã chịu nên đến trừng phạt. Mấy ngày nay còn thỉnh Hoàng thượng tiểu tâm một ít tương đối hảo. Nói xong Thẩm Kiều An xoay người liền đi, thái độ chút nào sẽ không bởi vì Nam Cung Thanh Phong là Hoàng thượng mà thay đổi. Nam Cung Thanh Phong chỉ cảm thấy Thẩm Kiều An nữ nhân này thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng là hắn lại không thể nề hà, rốt cuộc việc này thật là chính mình làm sai, huống hồ về công về tư hắn đều không thể trị Thẩm Kiều An tội. Thẩm Kiều An ra dưỡng tâm điện liền mang theo Thơ Phi nổi giận đùng đùng ra cung, nàng sắc rất là buồn bực, bởi vì Nam Cung Thanh Phong nói, cái gì chỉ cần là thương cập hắn cánh mạng sự, bọn họ liền sẽ ra tay cứu giúp, thiếu cánh tay gãy chân cũng sẽ không quản. Nam Cung Thanh Phong thật là keo kiệt, thật là không màng huynh đệ chi tình. Cái gì chuyện này xem như ta sai rồi. Một câu sai rồi liền có thể xong hết mọi chuyện sao. Ngẫm lại thượng thế, Nam Cung Hội Ninh bởi vì mất đi cánh tay, chính là suy sút nửa đời sau, cũng là bởi vì này chưa gượng dậy nổi, hủy diệt rồi cả nhân sinh. Nam Cung Thanh Phong như thế nào có thể nói tính liền tính đâu. Thẩm Tiêu An mị mị nhãn, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Thanh Phong hoàn toàn không đem Thẩm Kiều An cảnh cáo coi như một chuyện. Thẩm Kiều An dù sao cũng là cái nhược nữ tử, hắn điều tra quá nàng bối cảnh, thượng thư phủ ra con vợ cả thiên kim, từ nhỏ liền đoan trang hiền thụ, nàng tưởng trả thù hoàng thượng, lại như thế nào trả thù đâu. Cho nên Nam Cung Thanh Phong hoàn toàn không có coi như một chuyện, ngày thường thủ vệ vẫn là nhiều như vậy. Hôm nay buổi tối, Nam Cung Thanh Phong từ ngự thư phòng ra tới, bại giá hồi dưỡng tâm điện. Ai ngờ một trận quái tin đồn tới, bên người vẫn luôn bên người bảo hộ đeo đao thị vệ trong tay đao, tựa hồ dài quá đôi mắt, bay thẳng đến Nam Cung Thanh Phong mặt mà đến. Nam Cung Thanh Phong hoảng sợ, vội vàng dùng tay đi chắn. Chỉ nghe phụt một tiếng, Nam Cung Hội Thanh Phong tay phải ngón trỏ liền bị bổ xuống. A ôm đoạn chỉ, Nam Cung Thanh Phong tái nhợt khuôn mặt, kêu ra tiếng tới, máu tươi cũng chậm rãi thấm ướt bàn tay. Cứ như vậy Nam Cung Thanh Phong ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, chặt đứt một ngón tay. Thẩm Kiều An từ Nam Cung Hội Ninh trong miệng nghe được tin tức thời điểm, bất đắc dĩ nhún nhún vai, một ngón tay thôi, so với đời trước Nam Cung Hội Ninh đến toàn bộ cánh tay, nàng chính là thủ hạ lưu tình. Chương 1181 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 66. Nam Cung Thanh Phong vì chính mình làm sự được đến nên coi trừng phạt, Nam Cung Hội Ninh cũng nên vì đời trước cô phụ nguyên chủ, làm này cô độc cả đời mà trả giá nên có đại giới. Muốn cho hắn nếm thử bị vắng vẻ cả đời tư vị. Thẩm Kiều An trong lòng chấn động, chua xót hương vị dần dần lan tràn mở ra, Thẩm Kiều An hít sâu một hơi. Ôm dao sầm đi thư phòng tìm được Nam Cung Hội Ninh, ngả bài nói, vương gia, hiện giờ ta cho ngươi sinh hạ cái tiểu vương tử, vì Nam Cung gia khai chi tán diệp ta đã làm được, dao sầm có thể để lại cho ngươi, còn thỉnh vương gia cùng ta hòa ly, phóng ta tự do đi. Nam Cung Hội Ninh nghe được thân thể chấn động, vương quyển sách trên tay nói, miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi tươi cười tới, Kiều An, ngươi ôm dao sầm đứng ở kia không mệt sao? Đã tới tới ngồi. Không ngồi. Thẩm Kiều An thấy hắn rõ ràng tách ra đề tài, nhấp nhấp miệng, còn cầu vương gia đồng ý. Nam Cung Hội Ninh làm bộ không có nghe được Thẩm Kiều An nói, đứng lên, đi đến nàng bên người, ngự khí ôn nhu quan tâm nói, tuy rằng như cũ nhập xuân, nhưng như thế nào còn xuyên như vậy đơn bạc. Ta cho ngươi khoác kiện áo khoác được không? Vương gia. Thẩm Kiều An không nghĩ đi xem hắn, bởi vì sợ chính mình che giấu không được đã ửng đỏ mắt, thỉnh vương gia không cần tách ra đề tài, nếu là vương gia không đáp, ta đây tiện lợi ngươi đồng ý. Thẩm Kiều An, vì cái gì, chúng ta không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Nam Cung Hội Ninh mãnh đến bắt lấy Thẩm Kiều An tay, cảm xúc kích động địa đạo. Nguyên nhân vương gia không phải biết không? Thẩm Kiều An đối thượng hắn mắt, thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Nam Cung Hội Ninh nhíu mày, hư lạnh nói, liền bởi vì ngươi không thích bổn vương, mà là thích cái kia cây khởi liễu cảng. Một cái văn nhược thư sinh, mọi thứ đều so bất quá bổn vương, hắn dựa vào cái gì có thể được đến ngươi ái. Ở cảm tình, không phải ai hảo liền thích ai. Thẩm Kiều An lẩm bẩm, ngữ khí mang theo yêu thương, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, ta tưởng ta cả đời này đều sẽ không cùng vương gia kết vi liên lý, hết thảy đều là tạo hóa trêu người. Tạo hóa trêu người. Nam Cung Hội Ninh trong lòng toát ra từng trận lửa giận, rõ ràng chúng ta ở tiểu lầu liền sớm chút quen biết, nếu là không có tứ hôn, chúng ta lại ở chung lâu chút, nhất định sẽ hô sinh tình tố, lương tình tương duyệt, cuối cùng hỉ kết liên lý. Thẩm Kiều An, bổn vương không tin ngươi đối bổn vương một chút cảm tình đều không có, nếu là không có, vì sao lúc trước ở từ cùng thành trên vách núi, ngươi sẽ phấn đấu quên mình đến đi theo ta nhảy xuống. Nếu là ngươi không thích bổn vương, vì sao mang thai, còn đỉnh giá lạnh, không xa ngàn dặm đi cái kia kiện gian khổ biên quan. Nếu là không thích bổn vương, có chút thời điểm vì sao còn phải về ứng bổn vương cảm tình. Này đó, đều là ngươi xuất từ bản năng, đều là ngươi không thể phủ nhận, Thẩm Kiều An ngươi đã thích thượng bổn vương, không chuẩn cùng bổn vương hòa ly. Nam Cung Hội Ninh cơ hồ là gào thét nói ra khẩu, đem Thẩm Kiều An nói lui về phía sau vài bước, nếu không phải lại hắn lôi kéo chính mình thủ đoạn, Thẩm Kiều An đã sớm té ngã. Sợ hãi Dao Sầm bị chính mình bị thương, Thẩm Kiều An đem trong ngực Dao Sầm đặt thư phòng nghỉ trưa mềm sụp thượng sau, mới đi tới chiều Nam Cung Hội Ninh nói, đi theo vương gia từ trên vách núi nhảy xuống đi là bởi vì ôm hẳn phải chết quyết tâm, lúc ấy trên vách núi còn có như vậy nhiều thích khách, ta một người lưu trữ chỉ biết nhận hết lăng nhục mà chết, còn không bằng đi theo vương gia nhảy xuống, bị chết lừng lấy một ít. Chương 1182 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 67. Đĩnh Bụng đi biên quan, là bởi vì biểu ca Lương Sư ở biên quan bạo động chung bỏ mình, hắn tiến đến cấp tiên sư nhặt xác, ta không yên lòng, lúc này mới đi theo đi. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm mặt đất chậm gì gì nói, cây khởi liễu càng lại là có sư phụ chết ở biên quan, hắn cũng đi, chẳng qua thời gian không khớp, hắn trở về thời điểm, Thẩm Kiều An đội ngũ vừa mới vừa xuất phát đâu. Nam Cung Hội Ninh nghe xong sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là yêu thương cùng tuyệt vọng, nguyên lai là như thế này sao? Nguyên lai Thẩm Kiều An đối cây khởi liễu càng cảm tình như vậy thâm, cư nhiên sẽ bởi vì lo lắng hắn không màng chính mình mang thai thân thể, đi trước biên quan. Là chính mình nghĩ nhiều, là chính mình tự mình đa tình. Nam Cung Hội Ninh tái nhợt mặt, ngây người hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, nói, hài tử là của ta, ngươi cũng là của ta. Nếu ngươi đã gả cho ta, ngươi đó là ta vương phi, ai cũng không thể thay thế được ngươi vị trí, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, lại bị Nam Cung Hội Ninh ngắt lời nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là đem ngươi trói buộc ở vương phủ mà thôi, ta sẽ không chạm vào ngươi, về sau ngươi vẫn là sẽ một người ở tại Xuân Khánh Viện, ta trụ ta thư phòng. Nói xong, Nam Cung Hội Ninh lạnh mặt, đi ra thư phòng đại môn, sắp ra cửa thời điểm. Hắn dừng bước chân hồng mắt quay đầu xem Thẩm Kiều An, muốn ta buông ra ngươi, ta làm không được, cho nên ta tình nguyện lưu ngươi tại bên người, làm chúng ta cho nhau trà tấn cả đời. Nam Cung Hội Ninh đi rồi, Thẩm Kiều An đỡ cái bàn ngồi ở trên ghế, nhìn dưới mặt đất hơn nửa ngày đều không nghĩ phục hồi tinh thần lại. Hoa hoa thẳng đến ngủ ở mềm sụp thượng Dao Sầm đột nhiên khóc lên, Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hắn bế lên, sau đó hống. Dao Sầm là đói bụng sao? Nương này liền cho ngươi uy mãi, không khóc ca, ngoan. Giang Nam tham ô nhận hối lộ một án, bởi vì đề cập quan viên quá nhiều liên lụy quá quảng, cho nên đến bổn nguyệt rất nhiều quan viên mới bị định rồi tội. Hơn nữa từ cùng thành thích khách một án, Nam Cung Hội Ninh cũng tra ra sau lưng chân chính người chủ sự, từ cùng thành thành chủ là Tạ gia chủ mẫu cậu em vợ, Tạ gia vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm này phái người ám sát Nam Cung Hội Ninh. Thành từ cùng thành tham ô phi pháp buôn bán dân cư sự kiện liền sẽ không bị nhéo ra kéo, không thành, cũng coi như là một loại uy hiếp, làm Nam Cung Hội Ninh không cần lại đến từ cùng thành, chạy nhanh trở về. Nam Cung Hội An hòa Thẩm Kiều An cũng không phải là đèn cạn dầu, từ trước đến nay đều là có thủ tất báo. Nam Cung Hội Ninh trực tiếp từ Tạ gia vào tay, Tạ gia làm buôn bán luôn là xuất hiện vấn đề, liên tục nửa năm đều ở lỗ vốn, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ. Làm không được đại mua bán, chỉ có thể làm một ít buồn sinh ý. Mà Thẩm Kiều An trực tiếp làm Nam Cung Thanh Phong phát hiện Tạ Tường Vi cùng trong cung nào đó thị vệ có ái mội quan hệ, làm hắn hoài nghi, Tạ Tường Vi sinh hài tử cũng không phải chính mình thân sinh. Sau này nhật tử, hai người bắt đầu thường xuyên cãi nhau, cảm tình xuất hiện hoài nghi, tự nhiên liền sẽ phát sinh cố chấp cùng ý kiến. Tạ Tường Vi cũng dần dần không hề là Nam Cung Thanh Phong nhất tưởng yêu thương nữ nhân. Mà Lục Vương gia phủ, Thẩm Kiều An cùng Dao Sầm đơn độc ở tại Xuân Khánh Viện, Nam Cung Hội Ninh trực tiếp đem thư phòng sửa vì phòng ngủ, bắt đầu ở thư phòng thường trụ. Trong lòng tuy rằng rất muốn Thẩm Kiều An, Nam Cung Hội Ninh lại không muốn đi quấy rầy nàng, chỉ là mỗi lần uống say rượu, mới dám tráng lá gan đi Xuân Khánh Viện, ôm Thẩm Kiều An kể rõ tơ vương. Chương 1183 cấm dục vương gia phiên ngoại 1. Dao Sầm trường đến 5 tuổi thời điểm, không chỉ có nói nhanh nhẹn, bù bấm chân ngắn nhỏ chạy trốn cũng tặc mau. Một đôi quay tròn mắt to nhìn ngươi, đáng yêu có thể đem ngươi tâm đều hòa tan. Ngày này thời tiết dần dần lạnh, Thẩm Kiều An đang ở cấp Dao Sầm dệ táo lông, Thơ Phi ở một bên khuyên nhủ, vương phi, như vậy thương đôi mắt sống vẫn là cấp hạ nhân làm đi, tiểu vương tử thật nhiều kiện quần áo đều là ngài làm. Đây chính là mặc ở ta nhi tử trên người quần áo, bên người à, làm ta cũng không yên tâm cho hắn xuyên. Thẩm Kiều An cười một bên nói trong tay một bên không ngừng dệt áo lông. Cái này triều đại nếu là dùng dệt cơ dệt vải làm quần áo, Thẩm Kiều An loại này dùng một khối ma viên châm dệt áo lông, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy. Không cấm ấm áp còn xinh đẹp, rất nhiều hạ nhân thấy đều tưởng tượng Thẩm Kiều An học tay nghề đâu. Nhưng là dù sao cũng là tuyết đầu mùa, tay nghề không tinh, Thẩm Kiều An sợ bọn họ có lẩu châm hoặc là nơi nào dệt không tốt địa phương, làm dao sầm ăn mặc không thoải mái, cho nên áo lông đều là nàng chính mình tự mình dệt. Vương Phi chính là thận trọng, liền quần áo đều phải vì tiểu vương tử tự tay làm lấy. Thơ Phi cười nói. Thẩm Kiều An đốn hạ, ngẩng đầu xem Thơ Phi. Thơ Phi ngươi năm nay bao lớn rồi? Nô tỳ năm nay 20 có nhị. Thơ Phi cười nói, nô tỳ 16 tuổi liền đi theo Vương Phi vào Lục Vương gia phủ, nhật tử cũng quá thực mau, này đều 6 năm. Đúng vậy. Thẩm Kiều An thở dài, nhật tử quá thật mau, chúng ta tại đây trong phủ đều mang theo 6 năm. Thơ Phi, ngươi năm nay đều 20 có nhị, còn không có gả chồng, là ta chậm trễ ngươi. Nghe được này Thơ Phi vội vàng quỳ xuống. Vương Phi, nô tỳ không nghĩ gả chồng, nô tỳ tưởng hầu hạ ngài cả đời. Thẩm Kiều An cười nói, lại không phải là ngươi gả đến địa phương khác, ngươi là vương phủ nhất đẳng nha đầu, tự nhiên muốn tìm cái phẩm mạo, gia thế, thân phận đều xứng đôi ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui trong phủ nhưng thật ra có người tuyển tương đối thích hợp. Thơ Phi nghe được này khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng mà cúi đầu, Vương Phi ngài nói chính là Lý Toàn, đi theo vương gia bên người rất nhiều năm. Cái gì chúng ta đều hiểu tận gốc dễ, đem ngươi gả cho hắn ta không yên tâm, cũng không sợ hắn đối với ngươi không tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Kiều An nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng liền biết việc này thành. Thơ Phi khuôn mặt hồng đến thông thấu, mặt đều sắp chôn ở trên mặt đất đi, hết thể toàn nghe Vương Phi làm chủ. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, nàng nhớ rõ trong ngực giao sầm thời điểm từ biên quan trở về kêu hội, Thơ Phi lưu tại trong xe ngựa hầu hạ Lý Toàn. Kia lúc sau hai người xem đối phương ánh mắt liền đều không đúng rồi, ái muội thực. Bất quá, Thẩm Kiều An cũng không có vội vã đem Thơ Phi gả cho nàng, mà là đợi như vậy mấy năm, Thơ Phi từ nhỏ hầu hạ nàng đến đại, Thẩm Kiều An đã sớm đem Thơ Phi coi như thân tỷ muội tới đối đãi, cho nên nàng muốn đem Thơ Phi gả cho cái hảo nam nhân. Lý tất cả đều là cái không phụ sự mong đợi của mọi người, như vậy mấy năm chủ tử không mở miệng, hắn cũng không dám vượt qua. Ngạnh sinh sinh đợi nhiều năm như vậy, không có vội vã nạp thiếp cưới vợ, Thẩm Kiều An cảm thấy Lý Toàn không chỉ có là cái hảo thuộc hạ, cũng nên sẽ là cái hảo trợ phu. Cho nên hôm nay Thẩm Kiều An mới đưa việc này hỏi ra tới. Ta đây buổi tối liền thỉnh vương gia cùng Lý Toàn tới Xuân Khánh Viện ăn cơm, đến lúc đó cấp vương gia nói việc này. Nô tỳ đã tạ Vương Phi. Thơ Phi cao hứng vội vàng dập đầu tạ ơn. Thẩm Kiều An dệt áo lông tay một đốn, đúng rồi. Giao sầm kia tiểu nghịch ngậm lại đi nơi nào? Hôm nay một buổi trưa nàng giống như đều không có thấy nàng bảo bối nhi tử. Chương 1184 cấm dục vương gia phiên ngoại 2. Tiểu vương tử tựa hồ đi thư phòng tìm vương gia. Thơ Phi đứng lên cấp Thẩm Kiều An đổ một ly trà. Thẩm Kiều An lắc đầu, tiểu tử này liền biết đi gây trở ngại hắn cha làm công. Tiểu vương tử thích chứ vương gia, hắn cũng hy vọng Vương Phi cùng vương gia ở bên nhau thời gian có thể nhiều một ít. Thơ Phi đốn sẽ do dự hạ mới nói. Phải không? Thẩm Kiều An cầm áo lông tay lăng hạ, bởi vì nàng cùng Nam Cung Hội Ninh quan hệ, giao sầm sở hưởng thụ đến tình thương của cha tình thương của mẹ đều so mặt khác hài tử thiếu. Điểm này làm Thẩm Kiều An rất là áy náy, hy vọng đứa nhỏ này không cần có cái gì bóng ma tâm lý mới hảo. Nương! Hai người chính đàm luận hài tử trưởng thành, giao sầm bụ bấm tiểu thân mình liền thoán vào phòng nội. Tiểu vương gia! Chạy chậm một chút. Phía sau là theo sát ở sau người Nghiêm Thiến, từ giao sầm sau khi sinh, Thẩm Kiều An liền đem hắn giao cho Nghiêm Thiến chiếu cố. Chỉ chốc lát một cái tinh xảo đến giống nữ hài tiểu nãi hoa ăn mặc một kiện mỏng áo lông xuất hiện ở trước mắt, chân ngắn nhỏ không ngừng trên mặt đất chạy vội, đi đến Thẩm Kiều An trước người, ngại béo tay nhỏ trực tiếp đối với Thẩm Kiều An mở ra, mẫu thân, Nguyên bảo, như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Thẩm Kiều An cười đem đáng yêu giao sầm một phen ôm vào trong lòng ngực, liền phát hiện mãi hoa hoa trên trán một đầu hãn. Nguyên bảo là Nam Cung giao sầm nhũ danh, hắn lớn lên tròn vo bụ bấm, đáng yêu cực kỳ, lại làm cho người ta thích, Thẩm Kiều An liền cho hắn nổi lên như vậy một cái vui mừng tên. Mẫu thân, cha cùng Lý Thúc ở trong sân chơi cầu cầu, Nguyên Bảo cũng từng chơi, Nguyên Bảo liền cùng cha còn có Lý Thúc cùng nhau chơi sẽ. Giao Sâm nói, béo đô đô khuôn mặt nhỏ cười rộ lên, rất là đáng yêu. Cầu cầu. Thẩm Kiều An đốn hạ, liền biết Giao Sâm nói chính là đá cầu. Kinh thành cũng không biết từ khi nào bắt đầu lưu hành nổi lên đá cầu, đại gia không có việc gì liền sẽ tới thượng một ván. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An nói khăn tay trà lau Giao Sâm cái chán, trong miệng nhỏ giọng oán giận nói, hai cái đại lao ra liền biết chính mình chơi, Nguyên Bảo đều ra nhiều như vậy hãn, cũng mặc kệ quản, này nếu là bị cảm nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Thiến, mau mang tiểu vương tử đi xuống đổi thân sạch sẽ quần áo. Trước khi đi là, Giao Sâm phát hiện Thẩm Kiều An đặt ở một bên áo lông, mẫu thân lại tự cấp Nguyên Bảo dệt áo lông sao. Cấp cha cũng dệt một kiện đi. Cha hảo đáng thương, hôm nay buổi sáng còn ôm Nguyên Bảo nói, hâm mộ Nguyên Bảo có thể xuyên mẫu thân dệt quần áo. Thẩm Kiều An nội tâm chua xót dần dần nhộn nhạo khai kéo, bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, phân phó Nghiêm Thiến đem Giao Sâm dẫn đi, thơ phi, đến vương gia nơi đó thông báo một tiếng, làm vương gia đêm nay đến Xuân Khánh Viện dùng cơm chiều đi. Là, buổi tối, sắc trời dần dần đen xuống dưới, Thẩm Kiều An khó được chủ động một lần kêu Nam Cung Hội Ninh lại đây, Nam Cung Hội Ninh trong lòng nhưng cao hứng, cố ý xuyên kiện tân tắc quần áo, cao hứng phấn chấn được đến Xuân Khánh Viện. Giao Sâm bởi vì cha mẹ rốt cuộc ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, hưng phấn kéo kẹt sướng nổi lên ca, cơm chiều thời gian ăn không ít đồ vật, ăn bụng tròn trịa, Nghiêm Thiến liền mang theo hắn đi trong viện đi đường tiêu thực vật. Vương gia, hôm nay làm ngươi lại đây, là có chuyện tưởng cùng vương gia thương lượng. Thẩm Kiều An buông chiếc đũa mở miệng nói. Chuyện gì? Nam Cung Hội Ninh quay đầu có chút lưu luyến si mê mà nhìn Thẩm Kiều An mặt. Thơ phi tuổi không nhỏ, nàng là từ nhỏ hầu hạ ta đến đại, tính nết phẩm đức ta đều biết được, bên cạnh ngươi Lý Toàn còn không có cưới vợ đi. Ta nhìn Lý Toàn cũng theo ngươi nhiều năm như vậy, phẩm tính nhưng thật ra không tồi. Chương 1185 cấm dục vương gia phiên ngoại ba. Ta xem bọn họ hai người tuổi cũng không nhỏ, cho nên ta cố ý đem thơ phi chỉ cấp Lý Toàn, vương gia ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Kiều An hoàn toàn không dám nhìn tới Nam Cung Hội Ninh cực nóng mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn nhìn. Thẩm Kiều An lời này vừa ra, đứng ở phía sau hầu hạ thơ phi cùng Lý Toàn nháy mắt liền mặt đỏ lên, không biết làm gì, trong khoảng thời gian ngắn liền tầm mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng. Nam Cung Hội Ninh gật gật đầu, ta cảm thấy khá tốt. Ta không có ý kiến. Lý Toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hồi vương gia nói, Lý Toàn hôn sự toàn từ vương gia làm chủ. Lý Toàn còn đỏ mặt, tâm tình lại rất là mê ngông, đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Thơ phi cùng Lý Toàn sự liền như vậy định rồi, Nam Cung Hội Ninh tiếp tục uống trong tay rượu, Thẩm Tiểu An ăn không sai biệt lắm, đang muốn hạ bàn đã bị Nam Cung Hội Ninh ngăn lại. Tiểu An, ngươi hôm nay kêu ta tới dùng cơm chiều. Cũng chỉ là vì cùng ta nói thơ phi cùng Lý Toàn hôn sự. Nam Cung Hội Ninh bình lui hạ nhân, ánh mắt sáng ngời mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An trốn tránh rất Nam Cung Hội Ninh ánh mắt, lãnh đạm nói, đích xác như thế. Chính là ngươi vì cái gì muốn chuẩn bị này chén mì thọ. Nam Cung Hội Ninh chỉ vào trên bàn một chén mì trường thọ nói, nếu là ngươi không biết hôm nay là bổn vương ngày sinh, ngươi vì sao sẽ chuẩn bị này chén mì thọ. Kia chén mì là trên bàn hắn ăn nhiều nhất. Đó là thơ phi chuẩn bị. Thẩm Kiều An mở miệng nói. Nam Cung Hội Ninh nghe xong vẻ mặt cô đơn, nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi trở lại ghế trên, lại là ta tự mình đa tình sao. Nói liền một ly đem chén rượu mãn thượng, sau đó uống xong, hắn xem như thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là khổ tiểu nhập hầu tâm làm đau. 5 năm, suốt 5 năm đi qua, hắn nhịn suốt 5 năm, nếu như không phải tất yếu gặp mặt, hoặc là Thẩm Kiều An tìm hắn có việc, hoặc là bởi vì Giao Sâm nguyên nhân bọn họ gặp qua vài lần mặt, cái khác thời điểm, Nam Cung Hội Ninh đều khắc chế chính mình không đi tìm Thẩm Kiều An. Vô Tận Tơ Vương Tổng Hội ở ban đêm thời điểm cắn nuốt Nam Cung Hội Ninh tâm, hắn thích uống rượu, bởi vì chỉ có uống say sau hắn mới có thể mơ thấy Thẩm Kiều An đối hắn ôn nhu lấy đãi, mới có thể mơ thấy bọn họ ở trên giường lại lần nữa kết hợp cùng chiến miên. Bởi vì Thẩm Kiều An lạnh nhạt, hắn tâm ẩn ẩn làm đau, cho nên hắn càng chờ mong say rượu sau kia ngắn ngủi ôn nhu. Vương gia, uống rượu thương thân, ngài uống chậm một chút. Thẩm Kiều An có chút lo lắng nói. Nam Cung Hội Ninh tựa hồ uống say, lảo đảo lắc lư mà đứng lên, hồng mắt, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Thẩm Tiểu An, đột nhiên ủy khuất khóc ra tới: Tiểu An, ta rất nhớ ngươi. Nói, liền tiến lên đem Thẩm Tiểu An cả người đều ôm vào trong lòng ngực, gắt gao chính là không muốn buông tay. Thẩm Tiểu An vỗ nhẹ Nam Cung Hội Ninh bối, ôn nhu hương nói, ngoan, nghe lời, trước đem ta buông ra, ngươi đem ta lặc đến không thở nổi. Nghe xong Thẩm Tiểu An nói, Nam Cung Hội Ninh đem Thẩm Tiểu An buông ra, lại không có hoàn toàn đem nàng cấp buông ra, ôm Thẩm Tiểu An eo, túi đầu liền hôn ở nàng trên môi, kịch liệt hôn kể rõ hắn vô tận tơ vương. Nam Cung Hội Ninh trực tiếp một cái hoành ôm, đem Thẩm Tiểu An từ nhà ăn ôm trở về phòng ngủ chính, hai người ở trên giường làm ầm ĩ quay cuồng tới rồi nửa đêm, vừa mới vừa nghỉ ngơi, một cái bụ bấm tiểu thân mình, liền mở cửa chạy trốn vào. Cha, mẫu thân, Nguyên Bảo cũng muốn rửa gần các ngươi ngủ. Tiểu vương gia, không thể đi vào, ngươi mau ra đây. Tiếp theo Nghiêm Thiến nôn nóng thanh âm liền vang ở ngoài cửa. Nam Cung Hội Ninh manh đến đứng dậy, ngủ cái gì mà ngủ, ta và ngươi nương thật vất vả đơn độc ở bên nhau cả đêm, tiểu tử ngươi cũng đừng tới chỗ lẫn. Thẩm Tiêu An trừng mắt, nói chuyện như vậy nhanh nhẹn, Nam Cung Hội Ninh vừa mới say rượu là trang. Chương 1186 xoáy đến nhân thần cộng phẫn tiểu cát. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Tiêu An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1033000. Ký chủ, hoan nên trở về. Thẩm Tiêu An vừa mở mắt liền thấy tiểu cấp ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình. Ký chủ, tích phân đã tới 100, nhưng tiến hành hệ thống thăng cấp, hay không thăng cấp? Là. Thẩm Tiêu An vội vàng gật đầu xác nhận. Tốt, hệ thống đang ở chuẩn bị thăng cấp thời gian khả năng yêu cầu một hồi lâu, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu cấp nói xong, toàn bộ không gian liền bắt đầu đen xuống dưới. Bắt đầu thăng cấp. Vội vã trên màn hình liền xuất hiện một cái tiến độ điều. Ngay từ đầu con số từ 1% thông thả tiến hành gia tăng. Nhìn này đó con số, Thẩm Tiêu An tâm tình chậm rãi kích động lên, ngồi trở lại trên sofa, cầm lấy kia bổn lược hiện cổ xưa bút ký, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chờ hệ thống thăng cấp xong nàng liền có thể nhìn thấy Mộ Chi Hiên. Không biết sẽ bị truyền tống đến như thế nào vị diện, Mộ Chi Hiên còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Hắn còn gọi Mộ Chi Hiên sao? Là truyền tống đến trước kia vị diện kia thế giới? Vẫn là sẽ truyền tống đến Mộ Chi Hiên chuyển thế. Thẩm Kiều An tâm tình kích động rất nhiều lại đặc biệt thấp thỏm, nhìn thấy Mộ Chi Hiên câu đầu tiên lời nói nàng nên nói cái gì hảo đâu. Đã lâu không thấy, rất nhớ ngươi. Không, thật sự là quá lộ liễu. Đã lâu không thấy, ta vẫn luôn đều rất nhớ ngươi. Không được, quá làm kiêu. Trong lòng nghĩ đến quá nhiều, Thẩm Kiều An ôm bút ký ở kích động tâm tình trung chậm rãi đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu. Trên màn hình tiến độ điều đột nhiên biến thành 100%, tiếp theo hệ thống không gian nội nháy mắt liền sáng lên. Thẩm Kiều An bị một trận cường quang kích thích tỉnh lại, từ trên sofa ngồi dậy, Thẩm Kiều An nhìn xoa xoa mắt, tầm mắt còn không có hoàn toàn rõ ràng, liền thấy trước mắt xuất hiện một người đâu. Thon dài chân ăn mặc quần jean, bạch áo thun, tuy rằng là bình thường nhất ăn mặc, nhưng là dáng người tỷ lệ sắc thật hoàng kim tỷ lệ, hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ là nhìn dáng người khiến cho người chảy nước miếng. Tầm mắt thượng di, một đầu màu đen tùy ý tóc mái, tinh xảo đến có thể nói hoàn mỹ ngũ quan, ngăm đen thâm thúy mắt giờ phút này chính không chớp mắt nhìn nàng, nhìn trước người xoáy đến kinh vi thiên nhân hoa mỹ nam, Thẩm Kiều An kinh ngạc há to miệng, tiểu cáp, là người sao? Thẩm Kiều An nam nhân gật gật đầu, thon dài hai chân hướng về Thẩm Kiều An đi tới, hiện giờ tiểu cáp lại không phải 17-18 tuổi thiếu niên. Toàn thân tản ra thành thục nam nhân hương vị. Hắn so Thẩm Kiều An suốt cao một cái đầu, đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, hơi hơi cúi đầu, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng khơi mào Thẩm Kiều An cằm, lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh cười tới, ký chủ, ta mị sao? Tiểu cáp, ngươi hẳn là hỏi xoái không xoái. Thẩm Kiều An chớp hạ đôi mắt, đầu có chút đường ngắn, nàng quả thực không biết sau khi lớn lên tiểu cáp có thể như vậy xoái. Có chút ngốc ngốc mở miệng nói. Tiểu cấp biểu tình có chút ủy khuất, ký chủ, ta trừ bỏ xoáy chẳng lẽ liền không đẹp sao? Mỹ Mỹ. Thẩm Tiêu An liên tục gật đầu, loại này ném tới nhân thần cộng phẫn nam nhân, đã không thể dùng mỹ hoặc là xoáy loại này tục tẳng từ tới hình dung. Bất quá tiểu cấp liền tính lại đẹp, cũng là hệ thống, cái này làm cho Thẩm Tiểu An nội tâm ẩn ẩn có chút mất mát. Tiểu cấp, ngươi hiện tại bao lớn tuổi? Thẩm Tiểu An đột nhiên hỏi. 24 tiểu cấp đôi tay cắm vào túi quần, nhìn Thẩm Tiểu An nói chuyện còn không quên chiều nàng phóng điện. Thẩm Tiểu An có chút chống đỡ không được, xua xua tay, biểu tình có chút khẩn trương nói, tiểu cấp, mau đem ta truyền tống đến Mộ Chi Hiên vị diện kia đi thôi. Chương 1187 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 1. Trong lòng còn không quên chửi thầm, mới 24, nếu là đến già rồi mới có thể truyền tống đã đến tự các hệ thống ký chủ đấu trường, kia nàng còn phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới được. Nghe xong Thẩm Tiểu An ha, tiểu cấp sắc mặt trầm xuống dưới, ký chủ, bởi vì sau vị diện là tiểu cấp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, cho nên không cần hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy sao? Kia như vậy thật là quá hảo. Thẩm Tiểu An cười nói, tuy rằng không có nhiệm vụ liền không có tích phân, nhưng là có thể đơn thuần nhìn thấy Mộ Chi Hiên, nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng là có cái điều kiện, ngươi chỉ có thể ở vị diện kia thế giới ngây ngốc trăm năm, hơn nữa sở hữu hệ thống công năng đều không thể sử dụng, không thể sử dụng tích phân đổi đạo cụ, không thể triệu hoán thiên huyễn kiếm. Tiểu cấp bổ sung nói, Thẩm Tiểu An một đốn, chỉ có thể mang lên trăm năm. Chẳng lẽ ta muốn đi thế giới không hề là bình phàm người thế giới? Tiểu cấp không có xem Thẩm Tiểu An, cũng không nói gì, mà là lãnh đạm khuôn mặt, ách thanh hỏi, ký chủ, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nói, ta liền phải bắt đầu truyền tống. Tiểu cấp cực giàu có từ tính thành thục thanh tuyến làm Thẩm Tiểu An nhất thời không thích ứng, hơn nữa tiểu cấp tuổi càng lớn, như thế nào càng ái hướng chính mình bãi sắc mặt. Thẩm Tiểu An khó chịu hướng tới tiểu cấp méo miệng, cuối cùng nghĩ hắn là hệ thống, hắn mới là đại gia, bất đắc dĩ gật đầu nói, chuẩn bị tốt, truyền tống đi. Tiểu cấp một câu cũng không có nói, Thẩm Tiểu An liền chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, liền truyền tống qua đi, bởi vì hệ thống thăng cấp, truyền tống tốc độ càng vì nhanh chóng, cơ hồ chính là trong nháy mắt, Thẩm Tiểu An liền truyền tống tới rồi mặt khác một cái thế giới. Đánh chết nàng. Đánh chết nàng cái này nhóc con. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Thẩm Tiểu An vừa mới truyền tống qua đi, liền nghe được mấy cái tiểu nữ hài hung tợn thanh âm, tiếp theo trên người liền truyền đến tay đấm chân đá đến đau đớn. Lực lượng không lớn, nhưng là nàng thân thể này thật sự là quá yếu ớt, đánh vào trên người Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy nóng rất đau. Nhíu nhíu mày, Thẩm Tiểu An manh đến từ trên mặt đất đứng lên, một tay chuẩn xác mà kéo trong đó một cái tiểu nữ hài thủ đoạn, đem nàng ném tới này nàng người trước mặt, thừa dịp mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thẩm Tiểu An nâng lên chân phải hung hăng đến dậm ở này nàng người chân trên lưng. Một chân một cái, liền như vậy dạo qua một vòng. Cơ hồ tất cả mọi người bị giẫm đau chân, ôm chân bối nhe răng trợn mắt kêu to. Trong đó một cái tuổi thoạt nhìn lại chút, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, nha đầu thúi, cư nhiên dám đánh trả, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nói liền giơ lên tay, một phen trưởng liền phải chiều Thẩm Kiều An mặt xóa lại đây. Mọi người đều cho rằng này một cái tát tất nhiên sẽ vang dội đánh vào Thẩm Kiều An trên mặt, một đám trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Bang! Đến một tiếng. Bàn tay lại không có đánh vào Thẩm Tiểu An trên tay, mà là đối phương trực tiếp bị Thẩm Tiểu An bắt được thủ đoạn. Ở mọi người tầm mắt hạ, Thẩm Tiểu An lộ ra một mặt thị huyết khủng bố mỉm cười tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thẩm Tiểu An trên tay dùng một chút lực, đối phương tay trực tiếp liền bị Thẩm Tiểu An bẻ đến gãy xương. Sở hữu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Tiểu An, trường hợp cơ hồ trầm tĩnh 5 giây, tiếp theo cái kia tuổi đại chút nữ hài phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết. Lúc này mới đánh vỡ an tĩnh. Ai về sau, còn dám khi dễ ta Thẩm Tiểu An, này đó là nàng kết cục. Thẩm Tiểu An nho nhỏ thân mình, đứng ở nhiều như vậy nữ hài trước mặt không sợ chút nào, ánh mắt âm trầm khí phách 10 phần mà chỉ vào trước mắt nữ hài ra tiếng nói. Chương 1188 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 2. Nói xong, Thẩm Tiểu An ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm xoay người liền đi, bước chân vững vàng. Động tác thập phần tiêu sái tựa hồ không sợ chút nào. Nhưng là chờ nàng chuyển qua chỗ ngoặt, mọi người đều nhìn không tới nàng, Thẩm Tiểu An lại giống điên thỏ điên cuồng chạy lên. Những cái đó nữ hài bá đạo thả man tàn nhẫn vô lễ, Thẩm Tiểu An thân thể này lại gầy có tiểu, xanh sao vàng vọt, thoạt nhìn đó là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, sao có thể đánh thắng được các nàng. Nàng bất quá là thừa dịp tất cả mọi người không có phản ứng quá, uy hiếp một phen sau mới có thể vội vàng chạy trốn. Thẩm Tiêu An ăn mặc khí thô ở trong núi dòng suối nhỏ liền dừng lại, ngồi xổm xuống phùng mấy ngụm nước tới uống sau, nhìn trong nước chính mình. Xem bộ dáng như là 12-13 tuổi, nhưng là nàng năm nay đã 15. Thẩm Tiêu An hồi ức hạ nguyên chủ ký ức, bởi vì thế giới này không làm nhiệm vụ, cho nên nàng trước mắt chỉ có nguyên chủ một người ký ức. Nguyên chủ tên gọi là Nghê Giai, nàng hiện tại vị trí thế giới, là một cái tu tiên thế giới, nàng giờ phút này nơi địa phương là chứ danh tu tiên đại phái, đại diễn phái. Nguyên chủ là bình thường thôn trang nữ hải, trong thôn người bởi vì bị ma giới cướp sạch không còn, thôn dân cùng thôn đều không có. Không nhà để về dưới, biết được đại diễn phái ở tuyển nhận tỷ nữ, không cần linh căn, chỉ cần là nữ tử liền có thể, vì hôn khẩu cơm ăn, nguyên chủ liền tới tham gia sơ tuyển. Bởi vì mạo Mỹ bị tuyển thượng sau, nguyên chủ bị mang vào đại diễn phái nội môn, an bài cùng chiêu tuyển tiến vào tỷ nữ ở cùng một chỗ. Bởi vì nguyên chủ vài thiên đều không có ăn cơm, đói đến không được, cơm điểm thời điểm liền một người ăn mấy người phân, có người liền xem nàng khó chịu. Liên hợp này nàng người muốn hảo hảo giáo huấn nguyên chủ một đốn, ai ngờ giáo huấn đến một nửa Thẩm Kiều An liền bị truyền tống lại đây, kế tiếp đó là Thẩm Kiều An trải qua. Vuốt cằm, Thẩm Kiều An cân nhắc, này tu tiên người đều là tuy rằng cũng yêu cầu người hầu hạ, nhưng là cũng sẽ không tuyển nhận nhiều như vậy tỷ nữ đi, còn đều là nữ tử. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An không thể không hoài nghi, đại diễn phái là đang tìm kiếm nữ tử làm lô đỉnh thôi. Bất quá lời nói lại nói trở về, đây là cái tu tiên thế giới, thiên hạ to lớn Mộ Chi Hiên sẽ ở nơi nào đâu. Thẩm Tiểu An ngồi ở bên dòng suối nghỉ ngơi sẽ, đánh giá canh giờ, tới rồi giảng bài thời gian, Thẩm Tiểu An mới đứng dậy đi trước giáo thụ đường. Việc làm giảng bài, bất quá là dạy dỗ các nàng về sau hầu hạ chủ tử, muốn trung thành và tận tâm. Chủ tử nói cái gì thì là cái đấy, chủ tử vĩnh viễn đều là đúng, chủ tử làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, chủ tử làm ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây. Còn có đặc thù giảng bài, dạy dỗ các nàng như thế nào ở trên giường hầu hạ nam nhân, lấy lòng nam nhân. Thẩm Tiêu An vừa nhớ tới giảng bài nội dung liền cảm thấy một trận ác hàn, này căn bản là không phải bồi dưỡng nô tỳ, quả thực chính là bồi dưỡng bạn giường sao. Nguyên chủ còn bị tẩy não nghe được mùi ngon. Thẩm Tiêu An không khỏi than mấy hơi thở, nghĩ tìm cơ hội nhất định phải chạy ra đại diễn phái, sau đó đi tìm Mộ Chi Hiên rơi xuống. Đi qua trong rừng hòn đá nhỏ lộ, Thẩm Tiêu An dẫn theo nàng màu xám quần áo làn váy đi vào nội môn đệ tử người nhiều nhất nhiệm vụ đại sảnh. Đại diễn phái ngoại môn đệ tử trang phục là màu đen quần áo, nội môn đệ tử thống nhất là màu lam nhạt, chỉ có thân phận địa vị so cao đệ tử mới có thể xuyên bạch sắc hoặc là mặt khác nhan sắc quần áo. Mà lần này chiêu tiến vào tỷ nữ đều là màu xám quần áo, cho nên Thẩm Tiểu An vừa đi lại đây, không ít ăn mặc màu lam quần áo nam tử đều dùng đáng khinh ánh mắt nhìn nàng. Chương 1189 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên ba. Thẩm Tiểu An nội tâm một trận ác hàn, nàng thoạt nhìn cũng mới 12-13 tuổi bộ dáng đi, này đó nam nhân ăn uống cư nhiên như vậy trọng. Chỉ là nội môn đệ tử ánh mắt chưa dừng lại ở Thẩm Tiểu An trên người bao lâu. Cách đó không xa đám người đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Trời ơi, cư nhiên là đại trưởng lão đại đệ tử Nếu Ly. Vạt áo phiêu phiêu, bạch y lìa thắng tuyết, dung mạo giống như bầu trời trích tiên, Nếu Ly sư huynh thật sự hảo hảo xem a. Như vậy đẹp đến người, liền tính làm ta làm hắn lô đỉnh ta cũng nguyện ý. Bốn phía ánh mắt tất cả đều bị vị này cái gọi là đại đệ tử Nếu Ly hấp dẫn, một đám rỗi cổ đi xem vị này trích tiên. Thẩm Tiêu An cũng rất là tò mò. Vị này Nếu Ly sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, không khỏi lót mũi chân đi nhìn. Nay vừa thấy dưới, chỉ thấy người nọ bạch y như tuyết, khí chất thanh nhã, người tựa chân trời kiểu nguyệt phát ra nhu hòa khiết tịnh nhàn nhạt quan mang, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, biểu tình gian cũng có một loại siêu nhiên vật ngoại đạm nhiên cùng bình tĩnh. Không biết trên 9 tầng trời tiên nhân hay không tức là bực này bộ dáng. Thẩm Tiêu An trong lòng đại chấn, nước mắt nháy mắt liền thấm ướt hốc mắt. Không phải bị nam tử như thế mỹ mạo cảm động, mà là, người kia lớn lên quả thực cùng Mộ Chi Hiên giống nhau như lúc. Tuy rằng hiện giờ thân phận, địa vị bất đồng, nhưng là hắn dung mạo khí chất, cử chỉ hành vi, thậm chí rất nhiều vi biểu tình, đều là cùng Mộ Chi Hiên giống nhau. Cơ hội nhìn hắn một cái, Thẩm Tiêu An liền có thể khẳng định, hắn, chính là Mộ Chi Hiên. Nếu Ly một thân thoát tục bạch đi rìa, lạnh nhạt một khuôn mặt, chút nào không để ý tới chung quanh người ta nói cái gì đang làm cái gì, hướng tới nhiệm vụ đại sảnh chậm rãi bước vào. Bởi vì nếu Ly tại nội môn đệ tử trung thật sự là quá nổi danh, rất nhiều nội môn đệ tử đều rất là khâm phục hắn, thậm chí rất nhiều nữ đệ tử cũng ái mộ hắn. Hắn đi qua địa phương, không cần hắn nói chuyện, đám người liền sẽ tự động nhường ra một con đường lộ tới. Thẩm Kiều An nhìn Mộ Chi Hiên hướng tới chính mình chậm rãi đến gần, vừa vào năm đó hắn rất nhiều lần như vậy đi hướng chính mình. Tâm tình kích động đến khó có thể ngôn ngữ, nàng nhất thời thế nhưng không thể động đậy, nói không ra lời, nước mắt đi theo gương mặt không ngừng chảy xuống tới liền như vậy ngu si mà nhìn nếu Ly không ngừng hướng tới nàng đến gần. Thẩm Kiều An giờ phút này hảo tưởng đối hắn nói một câu, Mộ Chi Hiên, đã lâu không thấy. Chính là còn không mang theo Thẩm Kiều An mở miệng, nếu Ly liền đi đến nàng trước mặt dừng lại, thanh âm thanh đạm mở miệng, tránh ra. Phúc! Đứng ở một bên xem náo nhiệt nội môn đệ tử có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Cái này tỷ nữ cư nhiên bởi vì nếu Ly sư huynh dung mạo đẹp khóc, thật là quá buồn cười. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa si nữ nhân. Như thế nào, nàng muốn làm nếu Ly sư huynh nữ nhân sao? Sợ là mơ mộng hao huyền đi, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, cái gì đức hạnh. Nữ nhân! Sợ là lô đỉnh đều không xứng đi. Nếu Ly chính là cao cao tại thượng trích tiên A, nàng là thứ gì? Nếu Ly lạnh nhạt thanh âm, nháy mắt đem Thẩm Kiều An lôi trở lại hiện thực, lại nghe được bốn phía đệ tử châm chọc nói, Thẩm Kiều An trắng mặt trắng, tức khắc cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vội vàng nói, thực xin lỗi. Sau đó bước chân một dịch, rời đi thân mình, cấp nếu Ly nhường ra nói. Trong lòng lại không tránh được mất mát, nguyên lai Mộ Chi Hiên không quen biết chính mình. Sâu kín thở dài, Thẩm Kiều An lại nghĩ tới chính mình hiện giờ dung mạo khí chất tên cái gì đều thay đổi, lại không phải năm đó cái kia Thẩm Kiều An, hắn không nhớ rõ cũng đúng là bình thường. Chương 1190 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 4. Nếu Ly rời đi sau, không ít người đều đi theo hắn vào nhiệm vụ đại sảnh, Thẩm Kiều An cũng tưởng đi theo, nhưng là nàng chỉ là chiêu tiến vào tỷ nữ, không phải đệ tử là không có tư cách vào nhập. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở nhiệm vụ đại sảnh ngoại chờ. Không ít háo sắc nam đệ tử xem Thẩm Kiều An tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thắng ở dung mạo diễm lệ, không khỏi sắc tâm cùng nhau, liền tưởng tiến lên đùa giỡn một phen. Chính là Thẩm Kiều An một chút đều không thèm nhìn, dù sao cũng là ở nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, người đến người đi cũng không hảo vượt qua, liền chỉ có thể mất hứng rời đi. Đợi có một hồi, liên ở Thẩm Kiều An cho rằng nếu Ly muốn ở nhiệm vụ đại sảnh ngốc đến ngày mai buổi sáng thời điểm, hắn rốt cuộc ra tới. Thẩm Kiều An vội vàng không xa không gần đi theo phía sau, nếu Ly dáng người thon dài, bước chân vượt không lớn, nhưng là Thẩm Kiều An lại đến chạy chậm mới có thể miễn cưỡng không cùng ném. Hắn tựa hồ so trước kia nhìn thấy thời điểm muốn gầy chút, Thẩm Kiều An hơi hơi đã ướt nước hốc mắt, kỳ thật Mộ Chi Hiên bộ dáng đã trong lòng nàng dần dần mơ hồ. Nàng đều sợ có một ngày chính mình lại không thể nhớ tới Mộ Chi Hiên bộ dáng tới. May mắn đi vào thế giới này sau nàng có thể nhanh như vậy liền gặp được hắn. Thẩm Kiều An hơi hơi du mắt, nàng rất muốn nhìn Mộ Chi Hiên, đối hắn nói một câu, ta rất nhớ ngươi. Chính miên man suy nghĩ, lại lần nữa ngẩng đầu, phía trước nơi nào còn có cái gì nếu Ly bóng dáng. Thẩm Kiều An trong lòng hoảng hốt, nàng cùng ném. Vội vàng chạy chậm tiến lên. Phía trước là bốn lượn xuống núi đường nhỏ, mai cho đến tầm mắt vọng không đến địa phương đều không có thấy nếu Ly thân ảnh. Người theo dõi ta. Quen thuộc lãnh đạm thanh tuyến ở sau người vang lên, Thẩm Kiều An thân thể chấn động, thanh âm này cực kỳ giống trong trí nhớ Mộ Chi Hiên thanh âm, nhưng lại nhiều vài phần đến xương hàn ý, nếu là nhiều nghe vài lần, không tránh được làm người có ngã vào hàn đàm ảo giác. Thẩm Kiều An xoay người sang chỗ khác, tuy rằng hắn đôi mắt thanh lãnh tới rồi cực hạn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng là Thẩm Kiều An lại luyến tiếc đem tầm mắt rời đi mảy may. Ta chỉ là tưởng đi theo ngươi. Nghẹn ngào thanh âm nói ra, Thẩm Kiều An cũng dọa một cái, không nghĩ tới thanh âm như vậy khàn khàn, thanh tuyến lại thô lại khó nghe, nàng vội vàng nuốt mấy khẩu nước miếng, muốn cho chính mình giọng nói khôi phục bình thường. Nếu Ly nhìn cái này, nhìn thấy chính mình liền rơi lệ đầy mặt nữ hài, nhíu mày. Hắn hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là hoa si đến mức tận cùng, hắn từ trước đến nay liền chán ghét loại người này. Không còn có tâm tư cùng nàng nhiều lời một câu, nếu Ly phất tay háo rời đi, lần này không phải dùng đi, mà là trực tiếp dùng linh khí phi thân dựng lên, xa xa đem nàng ném ở mặt đất. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt tràn đầy luyến tiếc, nhìn hắn rời đi bóng dáng hơn nửa ngày mới hoan quá mức, ủy khuất túi đầu, ho khan vài tiếng hơi mang suy sút, quả nhiên là bị chán ghét ta. Nếu Ly là bay đi, nàng không có linh khí không thể đuổi theo qua đi, Thẩm Kiều An chỉ có thể hể vải hiệu xịu trở về, xuyên qua nhiệm vụ đại sảnh, lại đi một hồi liền tới rồi giảng bài thất. Nàng vừa đến liền tan học, hôm nay giảng bài lao sư vừa lúc đó là chiêu bọn họ tiến vào đại diễn phái quản sự đệ tử Phương Hoành Trung. Nghe Giai, ngươi lại đây một chút. Thẩm Kiều An phản ứng một hồi, mới nhớ tới Nghe Giai là thân thể này tên, liền hướng tới Phương Hoành Trung đi đến. Đi ngang qua hôm nay cùng nàng từng đánh nhau mấy cái tiểu cô nương khi, có người vươn chân muốn vướng nàng, bị Thẩm Kiều An trực tiếp dẫm lên nàng chân đi qua. A, đau quá. Kia nữ hải ôm chính mình chân hung hăng trừng Thẩm Kiều An, Nghe Giai, ngươi cái tiện nữ nhân, cư nhiên dám dâm ta. Chương 1191 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên năm. Thẩm Kiều An xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, bay thẳng đến Phương Hoành Trung đi đến, lạnh nhạt mở miệng, hảo cậu đều biết không chặn đường, ngươi chẳng lẽ liền cậu đều không bằng. Ngươi, nữ hải còn tưởng nói chuyện, lại bị Phương Hoành Trung ngắt lời nói, từ lệnh canh, ngươi liền ít đi nói vài câu. Đi về trước thu thập hạ, chuẩn bị ăn cơm trưa. Tuy rằng Từ Lanh Canh trong lòng không cam lòng, nhưng là Phương Hoành Trung đều mở miệng, nàng cũng không hảo tiếp tục làm khó dễ, chỉ có thể chờ đến về sau có cơ hội tái hảo hảo giáo hơn cái này thảo người ghét Nghe Giai. Như vậy nghĩ Từ Lanh Canh hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, liền mang theo này nàng kiêu căng ngạo mạn nữ hài rời đi. Nghe Giai, ngươi hôm nay như thế nào không có tới đi học? Ngươi biết hôm nay khóa có bao nhiêu quan trọng sao? Phương Hoành Trung được Thẩm Kiều An tinh xảo diễm lệ mặt, trong lòng liền cảm thán quá xinh đẹp. Nghe nói loại này hồ ly tinh diện mạo, ở trên giường là nhất sảng, hơn nữa cũng là nhất câu nam nhân, đáng tiếc hắn đến đem người cống hiến cấp một chúng sư bá sư thúc chọn lựa vô phúc tiêu thụ. Nhưng nếu là sư bá sư thúc cao hứng, thương hắn mấy viên chân quý đan dược, kia hắn thọ mệnh liền lại có thể tăng trưởng. Nghĩ đến đây Phương Hoành Trung tâm liền vui dạo dực. Lời nói thấm thía khuyên đủ, Nghe Giai, tại đây một đám tỷ nữ trung tư chất của ngươi là tốt nhất, nếu là có thể bị các trưởng lão coi trọng, vậy ngươi ngày lành còn xa sao. Tuy rằng ngươi tư chất hảo, nhưng là dù sao cũng là sơn thôn ra tới, chúng ta tu tiên người, rất nhiều quy củ ngươi cũng đều không hiểu, nếu là hiện tại không hảo hảo học tập. Chờ ngươi vào các trưởng lão phòng, sợ là chọc giận bọn họ, đừng nói ngày lành, chính là ngươi mạng nhỏ đều không có. Thẩm Kiều An trong lòng đối với Phương Hoành Trung phiên vô số cái xem thường, trên mặt lại là không hiện, cục mi rũ mắt một bộ ngoan bảo bảo biểu tình nói, là, Nghe Giai ghi nhớ Phương quản sự dạy dỗ. Phương Hoành Trung lại nói vài câu vô nghĩa, Thẩm Kiều An đều vẻ mặt ôn hòa, ngoan ngoãn gật đầu xưng là. Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn dịu ngoan lại đẹp, không làm dư thừa động tác đều làm người cảm thấy vũ mị động lòng người, Phương Hoành Trung nhịn không được nuốt nuốt khẩu nói, tay phải sờ lên Thẩm Kiều An tay nhỏ. Nghe Giai, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo nghe lời, Phương quản sự nhất định sẽ nghĩ cách để bắt ngươi. Thẩm Kiều An bị ghê tởm không được, vội vàng lùi về tay, cười mỉa nói. Đa tạ Phương quản sự coi trọng. Ta có chút đói bụng, ta đây cũng đi về trước thu thập hạ, sau đó ăn cơm trưa. Hảo, mau đi đi, mau đi đi. Phương Hoành Trung sắc mị mị xua xua tay, phảng phất Thẩm Kiều An đã bị hắn túm chặt cao hứng. Thẩm Kiều An trốn ra giảng bài thất. Hồi nơi cũng không có gì hảo thu thập, liền trực tiếp đi nhà ăn. Bởi vì các nàng chiêu tiến vào tỷ nữ là hạ đẳng người, cho nên không có tư cách cùng nội môn đệ tử ăn cơm. Huống hồ thật nhiều nội môn đệ tử đã tu luyện tới rồi tích lốc, không cần ăn cơm, cho nên nội môn là không có thiết lập nhà ăn. Thẩm Kiều An liền yêu cầu đi đến chân núi đi ngoại môn đệ tử nhà ăn dùng cơm. Đại diễn phái chân núi là ngoại môn đệ tử hoạt động nơi, sườn núi là nội môn đệ tử hoạt động nơi. Huấn luyện, tu hành, tiếp nhiệm vụ địa phương, thân phận càng cao trụ địa phương liền càng tới gần đỉnh núi. Hôm nay cơm trưa là một chén cơm thẻ, một ít kim chi cùng khoai tây phiến, thức ăn tuy rằng không tốt, nhưng là nhà ăn dùng cơm ngoại môn đệ tử lại là ăn mùi ngon. Đương người nhà ăn địa phương trừ bỏ dùng cơm, cũng là lấy tới bắt quái. Nghe nói hôm nay có cái tân chiêu tiến vào tỷ nữ, nhìn đến nếu ly sư huynh dung mạo, kinh diễm khóc. Có cái nam đệ tử hơi mang trêu chọc nói. Chương 1192 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 6. Phụt, có người nghe được đường trường liền bật cười, không thể nào, khoa trương như vậy. Cư nhiên có nữ nhân hoa si đến loại tình trạng này. Nếu Ly sư huynh là ai a? Có cái thoạt nhìn tuổi giáo tiểu nhân nam tử nghi hoặc mở miệng nói, tiểu đệ mới tiến đại diễn phái không lâu, rất nhiều sự tình đều còn không rõ ràng lắm, còn thỉnh vài vị sư huynh chỉ điểm một vài. Không dám, không dám. Cái thứ nhất mở miệng nam tử hiển nhiên là cái hay nói lại bắt quái, mở miệng liền có chút thao thao bất tuyệt, này muốn nói nếu Ly a, ở niên thiếu thời điểm, gia môn bất hạnh bị địch gia diệt mãn môn. Bi thống rất nhiều bị đại diễn phái đại trưởng lão nhìn chúng tuệ căn thu làm quan môn đệ tử. Nếu Ly dùng không đến 20 năm thời gian, tu vi liền vượt qua cùng năm kỷ các đệ tử, nói đến hắn cũng là cái tàn nhẫn, tu vi một đại thành, liền đem này địch ra diệt môn, 1.300 hơn dân cư bị hắn trong một đêm hủy diệt. Đến kia về sau, nếu Ly sư huynh liền bị người quan thượng ma tiên danh hiệu. Nam tử nói xong, bên cạnh một cái sư huynh lập tức bổ sung nói, chính là bởi vì nếu Ly sư huynh an tĩnh thời điểm giống cái mỹ nam tử, tức giận lên quả thực giống như là ma quỷ giống nhau đáng sợ, đại diễn phái không có người dám chọc hắn. Cứ việc cái mộ hắn nữ tu đông đảo, chính là không có một nữ nhân dám quá mức tiếp cận hắn, bởi vì nếu Ly sư huynh thật sự là quá đáng sợ quá lạnh nhạt. Nam tử gật gật đầu, chính là bởi vì này, đại trưởng lão cố ý làm nếu Ly sư huynh hạ phàm gian rèn luyện. Thể hội sinh tử luân hồi, chua ngọt đắng cay, yêu hận tình thù. Nghe đến đó, Thẩm Tiêu An thân thể mạnh đến một đốn, tay phải không có cầm chắc chiếc đũa, trực tiếp rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Mấy cái nói chuyện sư huynh nghe được thanh âm, quay đầu kỳ quái nhìn Thẩm Tiêu An liếc mắt một cái, lại xoay người tiếp tục nói, tối thượng thứ rèn luyện trở về, đã có 500 năm đi, nếu Ly sư huynh giống như so trước kia càng thêm lạnh nhạt càng thêm trầm mặc ít lời. Đúng vậy, đại trưởng lão đều không có biện pháp, chỉ có thể tùy hắn ý. Bất quá nếu Ly sư huynh hiện giờ đã nắn tiên thân, đại đạo đối với hắn tới nói đã thành, nếu Ly sư huynh còn nghĩ muốn cái gì, hắn lại ở buồn rầu cái gì? Nghe bên người đàm luận đến nếu Ly hạ phàm rèn luyện, yêu hận tình thù, chẳng lẽ chính là hắn trở thành mộ chi hiên kia một đời? Thẩm Kiều An nhịn hồi lâu, mới nhịn xuống không có rớt xuống nước mắt tới, chết lặng cầm chiếc đũa ăn trong chén cơm. Hắn còn nhớ rõ còn có Thẩm Kiều An người kia sao? Hắn còn nhớ rõ bọn họ chi gian điểm điểm tích tích sao. 500 năm, đã qua 500 năm, nếu Ly thật sự còn nhớ rõ mộ chi hiên kia một đời sao. Thẩm Tiêu An rất sợ, nếu Ly chỉ là đem này coi như một hồi thí luyện, qua liền đã quên. Ngồi ở Thẩm Tiêu An đối diện nữ tu thấy Thẩm Tiêu An chiếc đũa rớt trên mặt đất, cư nhiên cũng không lau lau liền trực tiếp khai ăn, vẻ mặt ghét bỏ, vội vàng bưng chén ngồi đến cách nàng xa xa. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An một bên thất thần thượng khóa, một bên tại hạ khóa sau ngồi ở giữa sườn núi chỗ hồi đại diễn phái nhất định phải đi qua một cái đường núi. Nàng liên ngồi dưới tàng cây một viên đại thạch đầu thượng đẳng A chờ, mong á mong. Nàng cũng không biết nếu Ly rốt cuộc đi tiếp cái gì nhiệm vụ, thế nhưng đi nhiều ngày như vậy, trong lòng rất là hy vọng nhìn thấy hắn. Thẳng đến hôm nay buổi tối, Thẩm Kiều An ngồi ở trên tảng đá đánh lên buồn ngủ, nghĩ nếu Ly hôm nay đại khái cũng sẽ không đã trở lại, liền chuẩn bị trở về. Mới vừa đứng dậy, hãy còn bởi vì thân thể này không tốt, đã xảy ra tuột huyết áp phản ứng, đầu một trận say xe, tay trái lập tức liền đỡ ở trên cây, trước mắt là rậm rạp điểm đen, thấy không rõ, thẳng đến khôi phục lại, điểm đen chậm rãi biến mất, nếu Ly đẹp khuôn mặt liền chậm rãi ánh vào mi mắt. Chương 1193 ngươi hảo, mộ chi hiên 7. Thẩm Kiều An cho rằng chính mình đang nằm mơ, chớp vài hạ mắt, mới xác nhận cái kia hướng tới nàng chậm rãi đi tới mỹ thiếu niên đúng là nếu Ly. Cái kia mộ chi hiên kiếp trước kiếp này, nếu Ly. Nếu Ly tối hôm qua nhiệm vụ trở về, không nghĩ tới lại lần nữa đụng phải Thẩm Tiểu An, cái này nữ hải không có linh căn, trong cơ thể linh khí loãng. Lại ăn mặc ngoại môn đệ tử trang phục, nghe nói các sư bá gần nhất tuyển nhận một đám dùng làm lô đỉnh tỷ nữ. Như vậy nữ tử, hắn là nhất chán ghét, vốn định không làm để ý tới. Trực tiếp đi ngang qua, chính là hắn lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Tiểu An nhìn hắn lộ ra cao hứng, kích động, ái mộ lại muốn khóc ra tới biểu tình khi, nếu Ly ma xui quỷ khiến mà dừng bước. Chúng ta nhận thức. Lời nói tuy rằng thanh lãnh đến mức tận cùng, nhưng là Thẩm Tiểu An nội tâm lại một trận mừng như điên, hắn nghĩ tới sao? Hắn còn nhớ rõ chính mình. Thấy Thẩm Tiểu An tựa hồ muốn phát lại đây, nếu Ly vội vàng lui về phía sau vài bước, cùng Thẩm Tiểu An ngăn cách một khoảng cách. Xem ngươi biểu tình, tựa hồ nhận thức ta, chúng ta nhận thức. Nghe thế, Thẩm Tiêu An trên mặt biểu tình chậm rãi biến mất, nguyên lai hắn không có nhớ tới a. Không có. Thẩm Kiều An nói dối, nàng đột nhiên đi vào nơi này, thế thân người khác sự, rất khó giải thích, tuy rằng chuẩn dạ, chính là Thẩm Kiều An vẫn là không có cúi đầu, như cũ đón hắn ánh mắt, nhìn hắn. Đối mặt này trương quen thuộc mặt, Thẩm Kiều An trước sau không muốn rời đi liếc mắt một cái. Rõ ràng không có nói thật biểu tình, bị nếu ly tất cả nhìn đi, hoa si, lô đỉnh, lừa gạt này đó hắn cực độ chán ghét trước mắt nữ tử này trên người đều tất cả chiếm hết. Hắn thật sự tưởng không rõ vì cái gì chính mình vừa mới sẽ dừng lại cùng hắn nói chuyện, trong lòng dâng lên nồng đậm hối hận, quay đầu không còn có nói thượng một câu, xoay người rời đi. Thẩm Kiều An thấy nếu ly đi rồi, vội vàng theo sau, vừa định nói chuyện lại phát hiện bọn họ cũng không giống như thủ. Mở miệng cũng không biết nói cái gì, đành phải lại yên lặng câm miệng. Chậm gì gì đi theo nếu ly phía sau, đi theo hắn xuyên qua sơn gian tiểu đạo, đi theo hắn xuyên qua rừng cây nhỏ, đi theo hắn đi qua nhiệm vụ đại sảnh, lại đi qua lớn diễn phái sườn núi chỗ. Thẩm Kiều An thẳng đến đi theo hắn đi đến đi thông đỉnh núi lộ, không thể lại hướng về phía trước thời điểm, Thẩm Kiều An mới dừng lại bước chân. Nhìn nếu ly chậm rãi biến mất ở phương xa bóng dáng, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy, chỉ cần có thể nhìn hắn, yên lặng bồi hắn, liền tính chỉ là nhìn đến hắn bóng dáng, nàng cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Từ ngày đó về sau, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên sẽ trốn học, đi nằm vùng canh giữ ở từ đỉnh núi xuống dưới trên đường. Chỉ cần đụng phải nếu ly Thẩm Kiều An liền sẽ không biết mệt mỏi đi theo hắn phía sau một ngày. Nếu ly phía sau cũng nhiều cái tiểu tùy tùng, bị rất nhiều nội môn đệ tử nhìn đi, trong tối ngoài sáng đều sẽ nói Thẩm Kiều An không biết xấu hổ. Càng có rất nhiều cười nhạo Thẩm Kiều An thân phận. Một cái bình thường phàm nhân, cư nhiên cũng dám vọng tưởng bầu trời trích tiên, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhất kiêu ngạo chính là Từ Lanh Canh, nghe nói Thẩm Kiều An mấy ngày nay sự tình, không chỉ có ở đi học khi châm chọc niệm ai, ngay cả ở chỗ ở cũng nơi trốn cho nàng tìm sự tình làm. Bất quá Thẩm Kiều An mấy ngày nay vẫn luôn đều siêng năng rèn luyện, thân thể tuy rằng như cũ gầy yếu, chính là đả đảo này mấy cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, nàng vẫn là rất có tự tin. Chương 1194 ngươi hảo, mộ chi hiên tám. Trải qua một cái hung hăng giáo hơn sau, Từ Lanh Canh liền ngoan, không hề bên ngoài thượng cùng Thẩm Kiều An đối nghịch, chỉ dám ở trong tối cùng nàng đối nghịch. Nội môn đệ tử Trung Nhạc Giai Du cực kỳ ái mộ nếu ly, từ nàng tiến vào đại diễn phái này hơn 200 năm tới, mỗi ngày đều truy đuổi này nếu ly ánh mắt. Rồi lại bởi vì nếu ly lạnh nhạt, mà không dám quá mức tới gần. Thấy Thẩm Kiều An mỗi ngày như vậy lì lợm la liếm đi theo nếu ly, Nhạc Giai Du cực kỳ không tước, một cái chú định trở thành nam nhân lô đình thôi, cũng xứng mơ ước nếu ly sư huynh. Cho nên hôm nay buổi sáng, Nhạc Giai Du trực tiếp đi Thẩm Kiều An nằm vùng địa phương, lấy ra một phen trường kiếm trực tiếp liền hướng tới Thẩm Kiều An đâm tới. Thẩm Kiều An nhận thấy được động tĩnh, lập tức quay người trốn rồi qua đi. Tuy rằng gần nhất rèn luyện làm Thẩm Kiều An thân thể không hề như vậy suy yếu, chính là Nhạc Giai Du là trúc cơ kỳ người tu tiên, tốc độ cùng lực lượng đều mau với thường nhân. Thẩm Kiều An liền tính thân thủ lại nhanh nhẹn, cũng đánh không lại Nhạc Giai Du, phản ứng chậm một chút, trực tiếp một chân liền đem Thẩm Kiều An đạp đi ra ngoài. Phúc! Thẩm Kiều An té trên mặt đất, còn không có tới cấp đứng dậy liền phun ra một ngụm máu tươi tới, khu khu. Vốn dĩ cho rằng Nhạc Giai Du sẽ thừa thắng xông lên trực tiếp lại đây một kiện thứ chết nàng, Nhạc Giai Du lại bất động, đang ở nghi hoặc, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Có chút gian nan quay đầu, liền thấy một thân bạch y hề thắng tuyết, tiên tư chắc ước nếu ly đứng ở nàng phía sau. Nếu ly sư minh, cái này tỷ nữ cả ngày liền biết quấn lấy ngươi, thật sự đáng giận, ta thế ngươi giao hơn nàng. Nhạc Giai Du nhìn thấy nếu ly tới, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Có chút ngượng ngùng túi đầu, tiểu nữ nhân ngượng ngùng nói. Lan! Nếu ly không có liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An chậm rãi mở miệng. Thẩm Kiều An nghe xong, trong lòng tức khắc nổi lên một trận ủy khuất, liền đối nàng như vậy vô tình sao. Như vậy nghĩ, hốc mắt dần dần hồng hồng, nước mắt bị nàng cố nén không xong xuống dưới. Nhạc Giai Du giờ phút này biểu tình cực kỳ đắc ý, đối với Thẩm Kiều An diếu võ dương ngoài nói, có nghe hay không? Nếu ly sư huynh làm người lan, về sau không chuẩn lại quân lấy hắn, nếu không, giao hấn nhưng còn không phải là hôm nay một chút. Ta là làm người lan. Nếu ly ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Nhạc Giai Du. Nhạc Giai Du cả người một trận, chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông lạnh trụ, lạnh băng đến xương. Nếu Ly sư huynh ánh mắt thật đáng sợ, gian nan gật gật đầu, Nhạc Giai Du liền lời nói đều nói không rõ, hảo hảo. Nhìn Nhạc Giai Du nghiêng ngả lảo đảo trốn rời đi, Thẩm Tiểu An còn không có hoãn quá mức, nếu Ly vừa mới là ở giúp nàng sao. Có chút kinh hỉ mà lại lần nữa nhìn về phía nếu Ly lại không có cùng nàng đối diện, nói đi, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu Ly chỉ cảm thấy chính mình là điên rồi, ba lần bốn lượt cùng nữ nhân này nói chuyện, lần này cư nhiên còn xúc tua giúp nàng. Càng làm cho nếu Ly không nghĩ ra chính là, mấy ngày nay Thẩm Kiều An yên lặng đi theo, làm hắn cả người đều thay đổi, có chút thời điểm cảm xúc sẽ bởi vì phía sau có người đi theo liền đến sung sướng lên. Có chút thời điểm cũng sẽ bởi vì phía sau có người trở nên bực bội. Thậm chí ở phòng tu luyện chung đả tọa tu luyện thời điểm, hắn trong đầu cũng sẽ vô ý thức xuất hiện Thẩm Kiều An nhìn hắn rơi lệ bộ dáng. Nàng kia khóc bộ dáng, quả thực cực kỳ giống người kia. Nếu Ly trong lòng đau xót, hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, mới có thể không như vậy đi theo ta. Chương 1195 ngươi hảo, mộ chi hiên chín. Thẩm Kiều An sửng sốt, ánh mắt lập loè hạ, đốn một hồi lâu mới nói, ta tưởng trở thành ngươi tỷ nữ. Trở thành nếu Ly tỷ nữ, cuộc đời này đều có thể bồi hắn, bạn hắn, thẳng đến ra đi, chết đi, kia nên là kiện cỡ nào hạnh phúc sự a. Như vậy sự, trước kia Thẩm Kiều An thậm chí tưởng cũng chưa dám nghĩ tới, nàng sợ ôm tốt đẹp ảo tưởng, cuối cùng lại là công dã chẳng, một giấc mộng, tỉnh liền cái gì đều không có. Tỷ nữ, nếu Ly như mày, đại diễn phái chỉ có tu luyện đệ tử cùng lô đỉnh, ngươi biết nô tỷ là cái gì sao? Thẩm Kiều An cúi đầu cả người thoạt nhìn có chút suy sút, thanh âm lẩm bẩm nói, biết. Sau khi nói xong nàng lại ngẩng đầu lên, nhưng là ta còn là muốn làm ngươi tỷ nữ. Nàng ánh mắt kiên định, mang theo hy vọng quan mang, làm nếu Ly có như vậy nháy mắt cho rằng, nàng phải làm không phải hắn lô đỉnh mà là một loại thần thánh lại thánh khiết nhân vật. Nếu Ly trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tò mò, nàng phải làm chính mình tỷ nữ rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Quyền thế? Tiền tài? Vẫn là cái gì? Thẩm Kiều An thấy hắn thật lâu đều không nói lời nào, lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng, có thể chứ? Nếu Ly tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An cặp kia tràn ngập hy vọng mắt, lại có thể liên lại đáng yêu. Đáng yêu đến hắn không nghĩ cự tuyệt. Hảo! Nếu Ly thật là cảm thấy chính mình điên rồi mới có thể nói ra cái này tự, mới chịu đáp ứng như vậy không có khả năng sự. Thật sự! Thẩm Kiều An cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên, hai chân căn bản là không nghĩ ngừng ở trên mặt đất, cao hứng lại nhảy, thiếu chút nữa liền phải nhảy qua đi phát gục hắn. Nếu Ly bị Thẩm Kiều An cao hứng bộ dáng dọa tới rồi, vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ nàng sẽ nhảy nhót đi lên ôm lấy hắn. Nhưng là có điều kiện. Ta nếu Ly mọi chuyện đều phải làm được tốt nhất, liền tính là tỷ nữ, cũng đến là tốt nhất. Nếu Ly mở miệng nói, tuy rằng rất muốn đổi ý, nhưng là nói ra đi nói như bắt đi ra ngoài thủy, hắn một đại nam nhân còn không đến mức đối một nữ nhân làm trái với thành tin. Mấy ngày nữa, các ngươi tỷ nữ sẽ có một cái khảo hạch. Nếu là ngươi có thể được đệ nhất, ta liền tuyển ngươi làm ta tỷ nữ. Nếu Ly nói xong thấy Thẩm Kiều An còn nhìn hắn sững sờ, không khỏi nhíu mày, thất thần. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, ngươi thanh âm vẫn là giống như trước đây. Nàng thanh âm lược tiểu, nếu Ly nghe không rõ ràng, ân. À, ta nói chính là, ngươi thanh âm rất êm tai, ta thực thích nghe, về sau nhiều lời điểm lời nói đi. Thẩm Kiều An vội vàng cười nói. Nếu Ly đen mặt, một cái tỷ nữ vì cái gì yêu cầu chủ tử nhiều lời điểm lời nói? Không hiểu ra sao? Nghĩ vậy, nếu Ly vung tay háo lướt qua Thẩm Kiều An liền rời đi. Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình nơi nào chọc đến hắn sinh khí, vội vàng đi theo đi lên, kia tư thế kia bộ dáng tung ta tung tăng đáng yêu đến không được. Nếu Ly xem như mày, đi rồi hồi lâu, nhịn không được nói, ta đã là đồng ý ngươi làm ta tỷ nữ, liền không cần lại đi theo ta. Chính là hiện tại ta còn không phải ngươi tỷ nữ à, ngươi không có quyền lợi quản ta đi nơi nào. Thẩm Kiều An nói, sau đó đối với nếu Ly cười nói, hoặc là ngươi hiện tại làm ta làm ngươi tỷ nữ, ta Mã Sơn dọn đi ngươi nơi, liền sẽ không theo ngươi. Không biết xấu hổ. Nếu Ly khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nhiều lời vô ích, trực tiếp xoay người vận khởi linh khí liền bay đi. Thẩm Kiều An chính là tưởng cùng cũng cùng không được, chỉ có thể nhìn hắn bóng dáng thẳng thở dài. Chương 1196 ngươi hảo, mộ chi hiên mười. Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng trở về nơi, trùng hợp bên kia tay lớp học cũng hạ khóa trở về, một cái bộ dáng đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt rất có linh khí nữ hài đột nhiên lẻn đến Thẩm Kiều An trước mặt. Người kêu nghề dai. Thẩm Kiều An đang chuẩn bị thay quần áo, cầm quần áo tay một đốn, đối với nàng gật đầu nói, là, có chuyện gì sao? Ta kêu Đường Ngộng Hơi, liền ngủ ngươi bên cạnh giường, ngươi kêu ta Ngộng Hơi là được. Đường Ngộng Hơi nói, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hắc cái chai, đưa cho Thẩm Kiều An, đây là nội môn một cái sư huynh làm ta cho ngươi. Ta ngửi qua khí vị hình như là thuốc trị thương, nghe dai ngươi bị thương sao? Nhìn Đường Ngộng Hơi lo lắng biểu tình, Thẩm Kiều An đem dược bình tiếp nhận, vừa nghe dưới quả nhiên là thuốc trị thương hương vị, vừa mới chỉ có Nhạc Giai Du cùng Nếu Ly biết nàng bị thương. Nhạc Giai Du chính là đả thương nàng, không có khả năng lòng tốt như vậy cho nàng đưa thuốc trị thương. Chẳng lẽ là Nếu Ly cho nàng đưa, nội tâm một trận kích động, Thẩm Kiều An ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh hỏi, là vị nào sư huynh? Không biết, ta cũng không quen biết, bất quá thể trạng tương đối cường tráng, phía sau có cây đại đao, bộ dáng rất là thành thật. Đường Ngộng Hơi trêu chọc cười nói, nhân gia sư huynh như vậy ân cần mà cho ngươi đưa thuốc trị thương, ngươi liền nhân gia là ai cũng không biết. Ta cũng không quen biết. Thẩm Kiều An trong lòng tràn đầy mất mát xuống dưới, nguyên lai không phải Nếu Ly A. Bởi vì Thẩm Kiều An muốn bắt tỷ nữ khảo hạch đệ nhất, cho nên còn có 3 ngày liền khảo hạch, Thẩm Kiều An không còn có trốn học, mà là ngoan ngoãn lưu lại nghe giảng bài. Không hổ là tu tiên giới đại phái. Ngay cả một cái tỷ nữ cầm kỳ thư họa đều đến mọi thứ tinh thông, khiêu vũ bình thường cách đấu, đại diễn phái địa lý tri thức thậm chí tu tiên giới một ít chứ danh truyền thuyết đều đến tinh thông một vài. Thẩm Kiều An vì không làm cho không cần thiết phiền toái, ở luyện tập thời điểm đều là nói chêm chọc cười, trước nay đều không triển lãm ra bản thân sở hữu năng lực. Tương phản từ lanh canh lại muốn nhiều bừa bãi liền có bao nhiêu bừa bãi, cái gì đều phải làm được tốt nhất, cái gì đều phải so qua này nàng người. Đang khẽ đàn khiêu vũ, viết chữ vẽ tranh, cắm hoa pha trà. Mọi chuyện đều phải tranh đệ nhất, nhưng thật ra vô hình chung khiến cho không ít người bất mãn. Thẩm Kiều An vẫn luôn không tranh không đoạt, yên lặng giấu ở trong đám người, nhưng thật ra an tĩnh không có người tới quấy rầy. Thẩm Kiều An mấy ngày không có đi làm Nếu Ly tiểu tùy tùng, nhưng thật ra làm Nếu Ly rất là không thói quen. Đêm đó ở trong động phủ tu luyện thật sự là tĩnh không dưới tâm tới. Nếu Ly liền lắc mình đi Thẩm Kiều An sở trụ nhà tranh. Trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình bất quá là muốn nhìn một chút, cái này Thẩm Kiều An rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì, một phen trong lòng xây dựng sau, Nếu Ly mới đứng ở nhà tranh cách đó không xa trong rừng trúc lợi dụng thần thức đi tra xét. Một bên tra xét xem xét đến sự một đám xa lạ nữ tử ngủ nhan, Nếu Ly quả thực cảm thấy chính mình xí ngốc. Hắn thần thức từ trước đến nay đều là dùng cho tra xét nguy hiểm hoặc là địch nhân. Nơi nào từng có tới rình coi nhân gia tiểu cô nương. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vừa định đem thần thức thu hồi hắn lại điều tra tới rồi điểm ánh đến ở dưới đèn đọc sách Thẩm Kiều An. Nàng xem chính là đại diễn phái bản đồ, cùng với ngoại giới địa lý tri thức. Thân thể hơi hơi một đốn, bên người đều ngủ, nàng lại như vậy nghiêm túc là bởi vì muốn làm đệ nhất. Nội tâm có chút chấn động, tâm tình không biết như thế nào cũng từ mới vừa rồi nóng nảy trở nên hòa hoãn lên. Nếu Ly thu hồi tầm mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Ánh nến hạ Thẩm Kiều An nhịn không được che miệng đánh mấy cái ngáp, ngày mai chính là tỷ nữ khảo hạch, cũng là quyết định sở hữu nữ tử hướng đi nhật tử. Nàng nghĩ đến đệ nhất, địa lý tri thức lại còn không có xem xong, đều do mấy ngày hôm trước trốn học quá nhiều, nàng hiện tại lâm thời ôm chân Phật đều ôm không thắng. Chương 1197 Ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 11. Ngày thứ 2. Sở hữu nữ hài đều nổi lên một cái đại sớm, có tỉ mỉ đối với gương trang điểm, biên mỹ lệ bím tóc, hóa xuất tinh trí trang dung. Bằng không đó là ở quần áo của mình gian lận, tuy rằng màu xám áo choàng lại trường lại phì, nhưng là luôn có người dùng eo mang ở bên hông hệ thượng một cái nơ con bướm, sau đó biểu hiện ra bản thân là lướt hấp dẫn dáng người. Thẩm Kiều An đem làm những việc này thời gian đều dùng ở ngủ nướng thượng, chờ lười giường lười đến không thể ngủ tiếp thời điểm. Thẩm Kiều An mới lên, tóc tùy ý chát cái đuôi ngựa, mặt chỉ dùng nước trong giặt sạch hạ, chính là như vậy không thi phấn trang bộ dáng đều so này nàng nữ hài dung mạo diễm lệ. Không ít người đều ngầm mắng nàng là yêu tinh, dài quá một trương hồ ly tinh bộ dáng, truy hồi câu dẫn nam nhân. Trên người màu xám quần áo, liền tính lại đại lại phì Thẩm Kiều An cũng không có đi quảng, trước kia đều như vậy qua, nàng nhưng thật ra hy vọng bên nam nhân tốt nhất đừng nhìn thượng nàng, nàng nhưng chỉ nghĩ làm nếu ly tỷ nữ. Đường Ngộng hơi hôm nay cũng hảo sinh trang điểm một phen, nhìn như tùy ý ở trên mặt đồ điểm phấn mặt, kỳ thật là vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem nàng hàm hậu đáng yêu, lại linh động phi phàm mắt phụ trợ ra tới, rất là xuất sắc. Nghe dai, ngươi hôm nay thật đẹp. Đường Ngộng hơi thấy Thẩm Kiều An nổi lên, vội vàng chạy đến nàng trước người, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ta cảm thấy ngươi là chúng ta này phê tỷ nữ chung đẹp nhất một cái. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi cũng xinh đẹp. Đường Ngộng hơi hơi ửng đỏ mặt, sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi Càn Khôn Điện khảo hạch đi. Hảo. Thẩm Kiều An gật đầu, đuổi kịp Đường Ngộng hơi bước chân, tại đây đại diễn phái có cái bạn, cũng khá tốt. Tỷ nữ chi gian khảo hạch kỳ thật cũng coi như là đối ngoại triển lãm chính mình tài nghệ, làm càng dài hơn lão, hộ pháp, chấp sự, đường chủ. Này đó nhìn đến chính mình. Biểu hiện càng ưu tú, bị địa vị cao người coi trọng địa vị tự nhiên liền cao. Cho nên tỷ nữ chi gian khảo hạch không chỉ có liên quan đến xếp hạng, còn liên quan đến chính mình về sau đường đi, mỗi người đều tưởng một tranh cao thấp, xông ra con đường của mình tới. Thẩm Kiều An cùng Đường Ngộng hơi đi vào Càn Khôn Điện thời điểm, người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Quản sự đệ tử Phương Hoành Trung làm lần này khảo hạch chủ lý người, ngồi ở giám khảo đài chính giữa nhất. Càn Khôn trong điện gian là rộng lớn nơi sân, hai bên bãi đầy ghế dựa, nội môn đệ tử thậm chí trưởng lão, hộ pháp nhóm đều có thể tiến đến quan khán, càng tốt lựa chọn chính mình vừa lòng tỷ nữ. Thi đấu trước tử cầm kỳ thư họa bắt đầu. Đầu tiên là đánh đàn, từng cái tiến lên đánh đàn. Lại từ đạo diễn bình ra ưu tú, trung đẳng, giống nhau, kém cỏi này bốn cái đánh giá. Ưu tú nhưng đến thập phần, trung đẳng nhưng đến tám phần, giống nhau nhưng đến năm phần, kém cỏi không có phân. Thi đấu trình tự là rút thăm tiến hành, Thẩm Kiều An vận khí tốt, chịu đến sau cuối cùng mấy cái vị trí, diễn tấu càng dựa sau, càng dễ dàng bắt được cao phân. Trước vài người là ngày thường diệu võ diệu uy nữ tử, tiến lên diễn tấu chỉ lấy tới rồi giống nhau đánh giá. Nhìn khảo hạch tỷ nữ chung có mấy viên nữ hải cười đến không khép miệng được, Thẩm Kiều An liền biết các nàng động tay chân. Từ lanh canh lên đài trực tiếp liền cầm đều hoài, diễn tấu không ra, cuối cùng được cái kém cỏi. Thẩm Kiều An vô cùng may mắn trước kia không có buộc lộ mũi nhọn, nếu không hiện tại bị hại thảm người liền không phải ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh nữ hải, mà là nàng chính mình. Đường Ngộng hơi là trung gian lên sân khấu, nàng tiếng đàn mang theo linh động, rất là hấp dẫn người. Giám khảo trực tiếp cho nàng ưu tú. Lúc này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với mấy cái hộ pháp đều tới quan khán tỷ nữ khảo hạch, vừa vận đụng tới Đường Ngộng hơi đang khảy đàn, trong lòng rất là vừa lòng, cùng với đem nàng tuyển làm dự phòng người được chọn. Chương 1198 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 12. Thẩm Kiều An lên sân khấu thời điểm là cuối cùng cái thứ ba, mọi người nghe đánh đàn đều nghe có chút ngủ gà ngủ gật. Thẩm Kiều An từ bỏ dễ dàng diễn tấu nhu hòa khúc, sửa đạn vui sướng nhảy nhót khúc, làm hiện trường toàn bộ không khí đều sinh động lên. Nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, trong xương cốt cũng lộ ra đơn thuần, nhưng là dung mạo diễm lệ, vũ mị, sinh hạ tới đã bị người gọi là hồ ly tinh lớn lên. Tuổi càng lớn, dung mạo cũng càng thêm câu nhân, hiện giờ khỏe miệng hơi câu, bộ dáng nghiêm túc đàn tấu đàn cổ. Cũng không biết Càn Khôn Điện nơi nào tới phong, hơi hơi thổi bay nàng góc váy cùng tóc. Hình ảnh mỹ đến mức tận cùng, làm mọi người đều xem ngây người. Phương Hoành trông được Thẩm Kiều An mắt đều xem thẳng, sắc mị mị không chịu rời đi. Thật xinh đẹp. Có mấy cái tới xem náo nhiệt nội môn đệ tử nhìn đến Thẩm Kiều An tâm tình tức khắc kích động. Này phê tỷ nữ chung cư nhiên có như vậy vũ mị lại quyến rũ nữ nhân sao. Giống như đem nàng thu vào trong phòng. Thôi đi, như vậy xinh đẹp nữ nhân, liền tính các trưởng lao không cần, chúng ta nội môn đệ tử cũng là không có cơ hội. Ưu tú. Thẩm Kiều An một diễn tấu xong, Phương Hoành Trung liền mặt khác giám khảo ý kiến đều không có hỏi liền dẫn đầu tuyên bố cho điểm, cũng không cần hắn hỏi, bởi vì những người khác đã sớm xem đôi mắt thẳng, không bỏ được hoạt động nửa phần. Đa tạ. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, hành lễ, liền lui xuống. Mọi người ánh mắt theo nàng di động, ngay cả tiếp theo cái khảo hạch giả tiếng đàn vang lên, cũng có rất nhiều người kéo không trở về tầm mắt. Kế tiếp cờ, thư. Họa Thẩm Kiều An không hề giữ lại triển lãm chính mình năng lực, mỗi hạng nhất đều được đến ưu tú đánh giá. Bắt đầu mọi người đều còn khiếp sợ với nàng mỹ mạo, sau lại mọi người đều bắt đầu khiếp sợ với nàng tài hoa. Thẩm Kiều An âm thầm cười ra tiếng tới, nói giỡn, nếu là nàng này đó đều không thể được đến ưu tú, trước kia cổ đại vị diện thật là bạch ngây người. Cầm kỳ thư họa khảo hạch xong sau, tổng phân ở 29 phân trở lên tỷ nữ mới có thể tiếp tục tiến hành khảo hạch. Bị đào thải rớt tỷ nữ, trực tiếp bị coi làm loại kém tỷ nữ, cũng chính là đại diễn phái thấp kém nhất tỷ nữ, này đó tỷ nữ, liền tính là bình thường nội môn đệ tử cũng có thể tùy ý chọn lựa. Kế tiếp đó là, vũ đạo, tranh minh họa, pha trà này đó khảo hạch, cho điểm phương thức vẫn là cờ hòa thi họa giống nhau. Thẩm Kiều An không hề nghi ngờ lại toàn bộ bắt được ưu tú, tổng phân 70 phân. Đường Ngộng Hơi cũng thực ưu tú, căn thật sự khẩn bắt được 66 phân. Từ Lanh Canh 56 phân, còn có này nàng hai cái cô nương bắt được 50 đa phần. Tổng phân ở 53 phân trở lên tiến hành tiếp theo luân cuối cùng khảo hạch, này nàng tỷ nữ đào thải, coi làm trung đẳng tỷ nữ, cung cấp đại diễn phái chấp sự, đường chủ chọn lựa. Thăng cấp coi làm nhị đẳng tỷ nữ, nhưng đến trưởng lao ưu ái. Đạt được đệ nhất sẽ coi làm nhất đẳng tỷ nữ. Cuối cùng một quan, là hỏi đáp, đem đáp án viết đến trên giấy, đáp đúng một đề nhưng đến thập phần, đáp sai không có phân, tổng cộng 10 đề. Phương Hoành Trung đứng lên nói, sau khi nói xong liền chỉ huy mấy cái nội môn đệ tử dọn bàn ghế. Thẩm Kiều An nhíu mày, một đề thập phần, kia nói như vậy phía trước đạt được đều không thể tính làm cái gì, cuối cùng đáp đề mới là đạt được quán quân chủ yếu đạt được. Thở sâu. Thẩm Kiều An chậm rãi ngồi ở ghế trên, ma hảo mặc, tinh chờ Phương Hoành Trung ra đề mục. Chúng ta tu tiên người, chính yếu đó là tu hành, thân là tỷ nữ, trừ bỏ chiếu cố chủ tử cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn sinh lý sở cần ngoại, còn cần đối tu vi có nhất định hiểu biết, hiện tại ta vấn đề, tu hành cấp bậc phân biệt là cái gì? Chương 1199 Ngươi Hảo, Mộ Chi Hiên 13. Phương Hoành Trung hỏi xong liền ý bảo 5 người bắt đầu đáp đề. Thẩm Kiều An ở màu trang giấy tuyên thành thượng viết thượng, luyện khí, trúc cơ, tích lốc, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. 5 người viết xong sau đem đáp án triển lãm ra tới, 5 người đều trả lời chính xác, Thẩm Kiều An một tay xinh đẹp tự lại làm mọi người kinh diễm. Độ kiếp thành công sau, liền có thể nắn tiên thân, trở thành chân chính tiên, kia xin hỏi, tu tiên cấp bậc lại là như thế nào phân chia đâu? Phương Hoành Trung hỏi trước hai vấn đề đều thực cơ sở, 5 người đều trên giấy cấp tốc viết, chờ đáp án mở ra kỳ ra tới, hắn liền nói, không tồi, đúng là địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, thần. Đại gia đáp án đều là chính xác. Nhưng là từ đạo thứ 3 đề bắt đầu liền bắt đầu có người liên tiếp làm lỗi, từ Lanh Canh qua nhị đề sau liền không còn có đáp đúng quá. Chỉ có Thẩm Kiều An cùng Đường Ngộng Hơi một đường người tránh ta đoạt chém giết đến cuối cùng. Còn có cuối cùng một đạo đề khi, Đường Ngộng Hơi 156 phân, Thẩm Kiều An 160 phân. Nếu là cuối cùng hai người đều đáp đúng cuối cùng một đề kia, Thẩm Kiều An sẽ lấy nhiều ra 4 phần đạt được đệ nhất danh. Đường Ngộng Hơi rất là khẩn trương, Thẩm Kiều An có thể thấy được nàng trên trán mồ hôi lạnh đều ở bạo. Phương Hoành Trung được xem không phân cao thấp hai người, mở miệng nói. Hiện tại ta tuyên bố cuối cùng một đạo đề, ta đột nhiên tưởng uống bách hoa viên sản xuất bách hoa tiểu, từ Càn Khôn Điện xuất phát, dùng ngắn nhất thời gian đuổi tới bách hoa viên lại gấp trở về, các ngươi sẽ lựa chọn cái dạng gì lộ, như thế nào đi, mới là dùng khi ngắn nhất. Vấn đề này đó là khảo nghiệm mọi người đối đại diễn phái địa lý tri thức, từ Lanh Canh ba người căn bản là không biết từ Càn Khôn Nguyên đến bách hoa viên sửa đi như thế nào, nắm bút rất là khẩn trương tự hỏi. Ghế dựa thượng cũng chỉ có Thẩm Kiều An cùng Đường Ngộng Hơi ở nghiêm túc viết. Lúc này Càn Khôn Điện tiền chuyện tới một trận oanh động, Nhạc Giai Du cùng Ngũ trưởng lão cùng xuất hiện ở cửa đại điện. Sư phụ, ta cùng ngài nói chính là nữ nhân kia. Nhạc Giai Du chỉ Thẩm Kiều An, nhỏ giọng ở Ngũ trưởng lão bên tai nói, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh tinh bộ dáng, còn muốn câu dẫn nếu ly sư huynh, thật không biết xấu hổ. Nghe Nhạc Giai Du nói chuyện, Ngũ trưởng lão đem tầm mắt di động đến Thẩm Kiều An trên mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, sắc thật lớn lên tú sắc khả san. Bộ dáng là khá xinh đẹp. Nhạc Giai Du cười thấp giọng nói, phỏng trừng trên giường công phu cũng hảo, sư phụ ngươi không bằng thu nàng làm tỷ nữ, ngài sung sướng, ta cũng hảo đóng cửa lại hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Như vậy nàng Nhạc Giai Du muốn đánh muốn chửi Nghê Giai cái kia tiện nhân, quả thực chính là kiện dễ như trở bàn tay sự. Ngũ trưởng lão nghe xong ánh mắt sáng lên, có chút đáng khinh tới gần Nhạc Giai Du, ngoan đổ nhi nói có đạo lý. Nói xong liền đem sắc mị mị mắt rời về phía Thẩm Tiểu An. Ở năm người đáp cuối cùng một đề thời điểm, trừ bỏ luôn luôn giữ mình trong sạch đại trưởng lão, cái khác năm vị trưởng lão, mấy cái hộ pháp thậm chí đường chủ chấp sự đều đến đông đủ. Cũng không biết là ai truyền tin tức, nói này một đám tỷ nữ trung ra một cái cực phẩm lô đỉnh, mọi người đều nhịn không được lòng hiếu kỳ, tới xem náo nhiệt đâu. Đáp đề thời gian vừa đến, Phương Hoành Trung liền làm năm người đem giấy dơ lên triển lãm đáp án, từ Lanh Canh cùng mặt khác hai cái nữ hải trên giấy đều là trống rỗng. Chương 1200 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 14. Mà Thẩm Kiều An cùng Đường Ngộng hơi đáp đề trên giấy lại nghiêm túc mà viết thượng đáp án, Phương Hoành Trung dẫn đầu đi đến Đường Ngộng hơi bên người, cầm lấy nàng đáp án giấy thì thầm, Càn Khôn Điện Nguyên Hiên Viện ra Thiệu Phường Bách Hoa Viên, sau đó đó là Bách Hoa Viên trong rừng tiểu đạo Càn Khôn Điện. Phương Hoành Trung nghi hoặc hỏi, vì sao ở Bách Hoa Viên cầm Bách Hoa tiểu không đường cũ phản hồi, muốn đi trong rừng tiểu đạo vòng một vòng đâu? Hồi Phương quản sự nói. Đường Ngộng mỉm cười đứng lên, hành lễ nói, cầm rượu nếu là đường cũ phản hồi, Nguyên Hiên Viện, gia thiệu bản phường chính là người nhiều địa phương, cầm rượu từ đây xuyên qua nói, không chỉ có dễ dàng bị người đâm phiên bình rượu, còn nếu không đoạn né tránh, tuy rằng trong rừng tiểu đạo lộ trình xa chút nhưng là một đường thông suốt đi xuống tới, thời gian cũng không sai biệt nhiều, còn càng an toàn chút. Phương Hoành xuôi thai xong, gật gật đầu, cũng không có nói đáp án hay không chính xác, tiếp theo đi đến Thẩm Kiều An bên người, cầm lấy đáp đề giấy, Càn Khôn Điện Bách Thảo Viên Bách Hoa Viên, khi trở về là Bách Hoa Viên Thiên Linh Viện Càn Khôn Điện. Đường Ngộng hơi kinh ngạc dị nhìn mắt Thẩm Tiểu An, từ Càn Khôn Điện đến Bách Thảo Viên có khoảng cách nhất định, có khỏe miệng Nguyên Hiên Viện không đi, vì sao phải đi Bách Thảo Viên? Phương Hoành Trung cũng là như vậy hỏi, Thẩm Tiểu An chậm rãi đứng dậy, hành lễ tiêu chuẩn, trả lời, tuy rằng từ Càn Khôn Điện đến Nguyên Hiên Viện lại đến Gia Thiệu Phường khoảng cách rất gần, tốc độ cũng là nhanh nhất. Nhưng là Nguyên Hiên Viện là cung cấp nội môn đệ tử xem xét thư tịch điển cố dùng, chúng ta tỷ nữ căn bản là không có tư cách vào nhập. Cho nên nếu muốn đi Bách Hoa Viên, trực tiếp xuyên qua Bách Thảo Viên liền tới rồi. Nguyên Hiên Viện là cung cấp nội môn đệ tử xem xét thư tịch điển cố dùng, chúng ta tỷ nữ căn bản là không có tư cách vào nhập. Này cơ hồ vẫn luôn quanh quẩn ở Đường Ngộng hơi bên hai, nàng nháy mắt liền trắng mặt, nàng như thế nào không nghĩ tới Nguyên Hiên Điện là làm cái gì đâu. Kia vì sao ngươi lấy xong Bách Hoa tiểu lúc sau, không đường cũ phản hồi, mà muốn từ xa hơn Thiên Linh Viện đi đâu? Phương Hoành Trung khỏe miệng gợi lên, một đôi mắt thẳng hơi giật mình nhìn Thẩm Kiều An cổ áo chỗ lộ ra trắng nón làn da, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật đúng là càng ngày càng bội phục Thẩm Kiều An, người không chỉ có xinh đẹp còn hiểu nhiều như vậy, thật là làm nhân tâm động. Hắn quyết định, liền tính Thẩm Kiều An bị vị kia trưởng lao tuyển đi, hắn cũng muốn nghĩ cách gan thỏa thích. Thẩm Tiêu An trả lời, Bách Thảo Viên chỉ nhưng từ cái kia phương hướng đi ra ngoài, không thể từ nơi đó tiến vào, lấy xong Bách Hoa Tiểu, chỉ có thể từ Thiên Linh Viện vòng một vòng, lại trở lại Càn Khôn Điện. Thẩm Tiêu An nói xong, Phương Hoành Trung vừa lòng gật gật đầu, không tồi, ngươi viết lộ tuyến thật là nhanh nhất bắt được Bách Hoa Tiểu biện pháp, ta tuyên bố, nghe dai ra thập phần, này nàng người vô phân. Cuối cùng Thẩm Tiêu An lấy 170 phân cao phân, xa xa dẫn đầu này nàng người, trở thành lần này tỷ nữ khảo hạch đệ nhất danh. Đương Phương Hoành Trung tuyên bố Thẩm Tiểu An đệ nhất khi, nàng thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên, hốc mắt chung là khó che giấu kích động nước mắt. Mộ Chi Hiên, Mộ Chi Hiên, nàng này bồi rốt cuộc có thể tử thủ Mộ Chi Hiên đến già rồi. Như thế đẹp như thiên tiên, thông tuệ hơn người nữ tử, lão phu tâm động không thôi, Phương Hoành Trung liền đem nàng này cấp lão phu làm tỷ nữ đi. Nói chuyện chính là vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi Lục trưởng lão, trung niên nam nhân bộ dáng, tuy rằng bề ngoài an tĩnh, nhưng là trong mắt thỉnh thoảng thả ra tinh quang. Ở đại diễn phái ngốc quá một đoạn thời gian nội môn đệ tử đều biết, Lục trưởng lão có ngược đãi tỷ nữ thói quen, bị hắn lựa chọn tỷ nữ, giống nhau chơi không đến một tháng liền sẽ chịu không nổi tự sát. Chương 1201 ngươi hảo, Mộ Chi Hiên 15. Phương Hoành Trung vừa định nói chuyện, lại bị Nhạc Giai Du đánh gãy. Lục trưởng lão, thứ tốt muốn đại gia chia sẻ, này tỷ nữ, sư phụ ta cũng rất muốn đâu. Nhạc Giai Du nói xong, đối với Thẩm Kiều An lộ ra một mạt ác độc cười tới. Lục trưởng lão, Ngũ trưởng lão, năm rồi tuyển nhận tỷ nữ, các ngươi đều có bắt được quá cực phẩm tỷ nữ đi, lão phu chưa bao giờ cùng các ngươi đoạt lấy, cái này tỷ nữ lão phu cực kỳ thích, liền đem này tỷ nữ nhường cho lão phu đi. Tứ trưởng lão phất phất hắn trong râu, hiếp hiếp mắt nói. Có ý tứ, có ý tứ. Tam trưởng lão cười nói, không nghĩ tới lần này vị này đệ nhất danh tỷ nữ mị lực lớn như vậy, làm chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều động xuân tâm, tranh đoạt người nhiều ta một cái cũng không nhiều lắm, đơn giản liền thêm ta một cái. Nhị trưởng lão lại nhíu nhíu mày, sau đó buộc phát ra một trận sang sảng cười tới. Ha ha ha, cái này càn khôn điện tất cả mọi người nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cười xong một đôi mắt sắc mị mị nhìn về phía Thẩm Tiểu An, như vậy mị nữ tử, ai đều thích. Ai đều không muốn từ bỏ, vì tránh cho bị thương đại gia hòa khí, không bằng khiến cho này nữ tử từng cái hầu hạ chúng ta năm vị trưởng lão đi. Vài vị trưởng lão cho nhau liếc nhau, từng cái hầu hạ. Nhị trưởng lão gật đầu, lộ ra tà cười biểu tình tới, hơi hơi tới gần mấy người, thấp giọng nói, nếu là không nghĩ từng cái, cùng nhau thượng cũng có thể a.